Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 581 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên cũng vậy, không nói thêm nữa, thấy sư phi huyên lưng phấn phía trên đều là mồ hôi rịn, nhịn không được yêu thương cúi đầu đến dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút hẳn lên. Như vậy cảm thấy khó xử động tác để cho sư phi huyên thân thể chấn động ta một tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên thấy động tác này hữu hiệu, cứ tiếp tục liếm mút hẳn lên, lần này không chỉ là phần lưng liên cả gáy cây hõm vai dưới nách chờ chút nhạy cảm địa phương cũng vậy không buông tha. Trong lúc nhất thời sư phi huyên rên rỉ phối hợp thân thể hai người chỗ giao tiếp thanh âm tại bên trong sơn động tấu lên rất động nhân, nóng bỏng nhất cây nhạc khúc. Lúc này Dương Tiểu Thiên cũng là nỏ mạnh hết đà, bản thân cự long bị ấm áp trơn trật mật huyệt thật chặt bao vây lấy. Hắn chỉ cảm thấy sư phi huyên này trong mật huyệt tầng tầng thịt non cùng nếp gấp nhăn, từng đạo chăm chú cô ở bản thân cự long, bên trong lại phản phất có vô số điều đầu lưỡi dường như tại bản thân cự long xung quanh liếm mút ma sát mút liếm lấy. Mãnh liệt như vậy khoái cảm nếu mà không phải là Dương Tiểu Thiên năng lực tình dục mạnh sớm thư sướng, thế nhưng là cho dù tiếp tục như vậy cũng vậy kiên trì không được bao lâu, dần dần sư phi huyên thân thể cũng vậy bắt đầu rồi biến hóa, nàng mặt đỏ bừng mồ hôi hột rậm rạp, toàn bộ thân thể mềm mại, thân thể phản phất bị hoàn toàn bốc cháy lên, dần dần sư phi huyên có chút không khống chế được thân thể của mình, nàng theo bản năng về phía sau cùng chỉ vào phong đồn, một tay chống đỡ giường một tay nhịn không được điên cuồng xoa nắng bản thân ngọc nhũ đến. Ngay từ đầu thì Dương Tiểu Thiên động tác không hài lòng, kích thích tuy là một sóng sóng đến, sư phi huyên còn có tâm tư đi minh biện cao phong thung lũng khác nhau, đi cảm giác khoái cảm từ động lại đến bạo phát quá trình. Nhưng theo Dương Tiểu Thiên động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, này kích thích sóng gợn cũng vậy càng lúc càng nhanh, đâm vào sư phi huyên tâm hoa nộ phóng, linh hồn nhỏ bé chỉ ở tiên cảnh bên trong phiêu diêu nhộn nhạo, thế nào cũng vậy chạm không tới mà. Càng về sau gần như là Dương Tiểu Thiên mỗi một dưới cắm vào, đối với sư phi huyên mà nói chính là một lần tiêu hồn ngọt ngào cao trào. Sư phi huyên lần này là tại riêng dưới điều kiện buông ra bản thân thể xác và tinh thần cùng Dương Tiểu Thiên kết hợp, hơn nữa Dương Tiểu Thiên còn là của mình sư điệt. Sư phi huyên tuy rằng thần trí vẫn là hết sức thanh tĩnh, thế nhưng thân thể tựa như bị hạ xuân dược đồng dạng, không tự chủ nghênh hợp lên Dương Tiểu Thiên trùng kích, thậm chí chủ động theo đuổi này cường liệt kích thích khoái cảm đến. Dương Tiểu Thiên cũng có chút phát hiện không đúng, thế nhưng hắn cũng vậy rất đâm không xuống, bắt đầu hít sâu một cái lên gắt gao nắm bắt sư phi huyên đồn bộ, sau đó toàn bộ cự long như đóng cọc đồng dạng toàn bộ đinh vào sư phi huyên mỹ huyệt dũng đạo, nặng nề túi túi điên cuồng đụng vào sư phi huyên đẩy đà tròn vo tuyết trắng nhu nhuận mỹ đồn phía trên phát sinh thanh thúy mà có ngắn ngủi ba ba tiếng. Sư phi huyên chợt ngửa về sau một cái đầu, mái tóc đen nhánh thác nước vậy về phía sau vung vứt đi. Thoáng cái nàng cảm giác thân thể của chính mình như là bị một đạo thiểm điện đục lỗ đồng dạng, toàn bộ thể xác và tinh thần đều lộ ra một loại bị giải thoát hưng phấn, nàng mỹ đồn gắt gao về phía sau mạnh mẽ rất đâm, hận không thể bị Dương Tiểu Thiên đâm thủng dường như, mà trước ngực nàng nhũ cầu lại bị mềm mại đệm chăn đè ép thành làm thịt hình cầu, Dương Tiểu Thiên điên cuồng đâm đỉnh đâm cự long, này tốc độ nhanh thì dường như cự long căn bản không có rời đi sư phi huyên mỹ huyệt dũng đạo dường như. Lửa nóng tráng kiện cự long xỏ xuyên qua lấy thân thể của nàng, một lần kia quan trọng hơn một lần chảy nước rút dường như muốn đụng vào ngực nàng như nhau, này làm cho nàng khoe điên cuồng khoái cảm làm cho nàng yêu kiều rên rỉ không dứt. A, Thiên Nhi a, sư cô không được. Không được rồi. Ta muốn. Dương Tiểu Thiên chảy nước rút càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều là xoay tròn ra vào. Mỗi lần cự long rút ra đều mang ra khỏi hàng loạt xuân thủy cùng với bên trong đỏ tươi thịt non, cự long tại đại lượng ngữ ra ái dịch mật đạo phía trên sen kẻ lấy, phát sinh tư tư, cảm thấy khó xử thanh âm, đáng tiếc là bây giờ sư phi huyên đã không có thời gian xấu hổ, này không ngừng chạy nước rút cự long làm cho nàng đầy áp mượt mà ngọc thể theo Dương Tiểu Thiên động tác không ngừng run rẩy, hai cái cánh tay cánh hoa đều bởi vì đập vào nguyên nhân biến thành màu hồng. Dương Tiểu Thiên đột nhiên quát to một tiếng, sư cô, ta không nhanh được. Vừa nói Dương Tiểu Thiên vừa bắt đầu điên cuồng chảy nước rút, mà bên này sư phi huyên bị khiến cho không tự chủ lãng thái chồng chất, tinh mâu mông lung, trên mặt hiện ra màu hồng sắc, mượt mà mềm mại nhô cao mông đít không khỏi về phía sau mạnh mẽ rất đâm, ai tiếng kêu lên, sư cô, ta cũng vậy, ta ân ân không được rồi. A, theo sư phi huyên hô to một tiếng, chỉ thấy miệng nàng bên đeo lấy một đạo chỉ bạc, hai mắt thất thần nhìn đỉnh, cả người hưng phấn không ngừng run rẩy động, hai tay không ngừng đang bắt lấy quần áo phảng phất muốn bắt đến chút gì, hai nhánh tuyết trắng chân ngọc cũng vậy không ngừng cho nhau ma sát, Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy toàn thân đều bay, cả người nóng bừng bừng thoải mái không nghĩ mở mắt. Một sóng sóng khoái cảm kéo tới càng lúc càng nhiều lần, thoải mái Sư Phi Huyên khóc không thành tiếng, nàng cắn ngọc thủ, không cho thanh âm xuất khẩu cửa ra, bị đặt ở Dương Tiểu Thiên dưới thân thân thể mềm mại lại bản năng mà theo động tác của hắn trước trước đâm về sau nghênh mà bãi động. Vui sướng thừa nhận này khiến nàng dục tiên dục tử tư vị, đẹp đến lại cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Giờ này khắc này, Sư Phi Huyên đã hoàn toàn lâm vào vong ngã chi cảnh, nàng quên mình là đang bị hiếp bức tình huống dưới cùng Dương Tiểu Thiên giường chỉ tiêu hồn, quên chính bản thân đang không để ý cảm thấy thẹn mà sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cho triệt để ô nhiễm. Nàng chỉ cảm thấy mỗi thốn lỗ chân lông đều bị vui sướng giải khai, mỗi thốn da thịt tựa như đều ở đây này khoái ý xung kích dưới vui sướng hô hấp. Này mãnh liệt kích thích nhắn nhủ đến trong cơ thể mỗi thốn chút nào điên, mỹ diệu. Tư vị thực sự là chưa bao giờ nghe thấy, chút bất tri bất giác đã bị đưa đến cao triều nhất. Này mãnh liệt kích thích tư vị, khiến cho Sư Phi Huyên tinh quang mở rộng ra, vui sướng chán người âm tinh ồ lên ùa ra tiết, ngâm được phải Dương Tiểu Thiên cũng là quanh thân tê tê vui sướng. Dương Tiểu Thiên kỳ thực cũng vậy đã đến đầu cùng, bị này tê dại một kích, nhất thời một cổ ghen tuôn thẳng thấu sống lưng, nhịn không được thân thể chấn động. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hầu như muốn đem Sư Phi Huyên mông đít cho bóp vỡ, cự long một để thâm nhập Sư Phi Huyên trong tử cung mạch, thân thể chợt một trận rung động, nóng bỏng nóng hổi nham thạch nóng chảy tinh hoa đã kình lực bắn ra nga một tiếng, muôn vàng tử tôn đã một tia không lọt toàn bộ rót vào Sư Phi Huyên trong cơ thể, bị này cùng giả kích thích thẳng thấu buồn tim, tử cung nhất thời mở rộng ra, bị này dương tinh đốt được phải không ngừng run rẩy. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng, thể xác và tinh thần phản phất đều bị này kình lực bắn kích thích xông đến càng cao nhẹ nhàng một tầng, tại một trận vui sướng khóc tiếng kêu bên trong, rốt cục mềm nhũn sụ xuống, mà bắn được phải một giọt không dư thừa, phản phất hết thảy khí lực đều đưa vào Sư Phi Huyên tiêu hồn chỗ bí mật, Dương Tiểu Thiên một thời. Giang cũng là cốt mềm gân ma, mềm nhũn đặt ở Sư Phi Huyên trên người, Sư Phi Huyên bị lửa nóng nham thạch nóng chảy nóng được phải mắt trợn trắng. Đột nhiên Dương Tiểu Thiên kéo lên một cái Sư Phi Huyên thất thần trán, sau đó gắt gao hôn lên nàng đôi môi, sau đó đầu lưỡi hầu như không có gặp phải cái gì phản kháng liền xâm nhập Sư Phi Huyên trong miệng, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên hai tay tùy ý xoa nắng nàng một đôi ngọc nhũ, miệng điên cuồng cuồng cắn lấy nàng muốn cái miệng nhỏ nhắn. Dưới thân còn không ngừng đỉnh động lấy bán mềm không cứng rắn cự long, lúc này Sư Phi Huyên cũng vậy chỉ có thể mặc cho lấy Dương Tiểu Thiên làm càn. Sau cùng Dương Tiểu Thiên cũng vậy phản vật lực tận vậy gắt gao đặt ở Sư Phi Huyên lưng ngọc phía trên, về sau mới phát hiện Sư Phi Huyên đã mệt mỏi hôn mê mất, chính bản thân nhanh chóng nhìn một chút không có gì đáng ngại về sau thật vất vả thu hồi sắc tâm, vòng lên hai chân bắt đầu tĩnh tọa, xem ra là chuẩn bị tiêu hóa mới vừa hút vào trong cơ thể xuân thủy mật hoa. Một lát sau đó, Dương Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến còn có một cái nữ nhân, đó chính là Mộng Tim Tim. Chính bản thân phải nắm lấy cơ hội này đem Mộng Tim Tim cũng nhận được, với là cố ý hét to một tiếng, quả nhiên, tại ngoài động Mộng Tim Tim lập tức chạy vào, chỉ thấy Dương Tiểu Thiên như là lấy ma đồng dạng, hai tay ôm lấy Mộng Tim Tim liền lại thân lại hôn hẳn lên, Dương Tiểu Thiên tốc độ rất nhanh, khi làm thối lui Mộng Tim Tim cái yếm thời điểm, Mộng Tim Tim lớn nhỏ vừa phải ngạo nhân hai vú, như là bạo liệt vậy mà từ bên trong bật nhảy ra ngoài. Tại bộ ngực sữa kiều đồn so sánh dưới, Mộng Tim Tim eo thon thả lộ ra càng tinh tế, Dương Tiểu Thiên song chưởng hầu như vòng khuyên nắm nàng toàn bộ phần eo, vuốt ve Mộng Tim Tim cao kiều phong đồn. Dương Tiểu Thiên thỏa mãn mà xoa chen lấn vài cái Mộng Tim Tim mông đít về sau, lại duỗi thân hướng nàng nơi riêng tư. Bất đắc dĩ Mộng Tim Tim tuy rằng đã có bị hắn cưỡng hiếp một lần chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là thân là nữ nhân bản năng lại không tự chủ được tiến hành phí công dãy dụa. Rất có kiên nhẫn Dương Tiểu Thiên ngoài ý muốn đưa tay chui vào Mộng Tim Tim quần trong. A, một tiếng, chịu không nổi quần lót nhỏ bông vải liên tục dường như đũng quần bỗng nhiên co rút lại thâm sâu khảm nhập cổ rãnh mương bên trong mang tới ma sát. Mộng Tim Tim nhịn không được phát sinh một tiếng thở gấp. Mộng Tim Tim tiếng rên rỉ tựa như thôi dâm tề dường như. Dương Tiểu Thiên vội vàng lột hết trên người nàng hết thảy che giấu vật, chặn ngang ôm lấy trên mặt hiện ra xấu hổ đỏ ửng Mộng Tim Tim, đem nàng ném xuống đất. Chỉ thấy Mộng Tim Tim một thân lớn xương thi đấu tuyết, nhuyễn ngọc nõn nà vậy da thịt, lộ ra càng là lóng lánh trong sáng, bạch như là bán trong suốt đồng dạng, nàng này tinh tế tú trường, quan chứng giám người mái tóc, phi rủ xuống trên vai, sấn được phải tuyết vậy vai càng là oánh nhiên sinh quang,

xinh đẹp thân thể muốn cự còn nghênh mà phối hợp Dương Tiểu Thiên động tác, vui sướng tiếng rên rỉ cũng vậy càng gọi càng âm vang, càng gọi càng dài, tự như có như không nhẹ thân cạn ngâm, dần dần biến thành liên tục không ngừng duyên dáng gọi to phóng đãng gọi, theo phốc xì. Phốc xì, đâm thọc tiếng, mộng tim tim trong mật huyệt xuân thủy mật nước bị ép ra ngoài, theo nơi giữa hán chảy xuống, nàng mông dưới giường bệnh khăn trải giường bị xuân thủy mật nước thấm ướt, mộng tim tim ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má màu sắc càng thêm đỏ lên, hai cái tay móng tay tại Dương Tiểu Thiên cánh tay phía trên lưu lại vết trảo, nga. Ta muốn bắn rồi, Dương Tiểu Thiên gầm nhẹ, đem quái vật lớn sâu đậm đâm vào mộng tim tim trong cơ thể, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến mộng tim tim trong cơ thể, phun mộng tim tim lại là một trận loạn run rẩy. A, ta không được rồi. Muốn chết, mộng tim tim một trận kích động dâm gọi về sau, toàn thân vô lực quỳ rạp trên mặt đất, như vậy đánh một trận xuống tới, mộng tim tim đã đổ mồ hôi lâm ly, há to miệng, không ngừng thở phì phò, trên mặt đất một tảng lớn ẩm ướt vết tích. Dương Tiểu Thiên cũng vậy nằm úp sấp ở mộng tim tim trên người nghỉ ngơi, mới vừa bắn hết quái vật lớn còn ở lại mộng tim tim trong cơ thể rung lên, mỗi lần rung rẩy một cái, mộng tim tim liền toàn thân loạn chiến, a a trời ạ, ta, không được rồi, a theo mộng tim tim một tiếng dài thét chói tai, cảm thấy trong nháy mắt mê muội, ý thức không rõ. Một cổ dịch thể từ nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu tuôn ra, một loại ấm áp sóng triều sẽ gặp từ bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người, ngay sau đó mỹ huyệt dũng đạo thịt bích một trận co giật, nhô ra trân châu hoa đế run rẩy. Mộng tim tim cao trào, đây là nàng lần thứ ba cao triều, mộng tim tim cảm thấy một loại khó có thể tin cảm giác hưng phấn, vừa cảm thấy mệt mỏi rã rời mà lại không có hạn sảng khoái, đây là nàng chưa bao giờ có khoái cảm. Dương Tiểu Thiên nghỉ ngơi một trận, tuy rằng bắn tinh, thế nhưng là quái vật lớn lại không cần thiết đi xuống, trái lại phòng được phải đau đớn. Mộng tim tim chỉ cảm giác mình cao trào không ngừng đi tới, chính bản thân không ngừng dâm gọi, thế nhưng là cũng không biết tại tên, gọi, gì, cũng không biết thư sướng bao nhiêu lần. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên nhưng thủy chung không ngừng đào đâm, không chút nào mềm yếu dấu hiệu, lỗ lồn của mình cũng vậy vẫn thật chặt bao ở Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần sau đó, lại cuối cùng lại phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục điên cuồng tình ái hành vi, mộng tim. Tim chưa từng có kinh nghiệm qua như vậy kinh tâm động phách giao hoang, khi làm Dương Tiểu Thiên rốt cục lần nữa bắn ra thời điểm, nàng vô lực nằm trên mặt đất, thoải mái sao, Dương Tiểu Thiên thở hổn hển hỏi mộng tim tim, ân, mộng tim tim liên cả trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi, rơi vào ngủ say mộng đẹp, rốt cục, Dương Tiểu Thiên chinh phục mộng tim tim, loan loan, hi phiêu tiên. Sư Phi Huyên cùng Ngưng Duyệt Chân vài người bên trong tiên tử, mà giang hồ theo U Linh môn môn chủ tử vong cũng quá bình, sau đó bởi Dương Tiểu Thiên song tu đại pháp, mộng tim tim, loan loan, hi phiêu tiên, Sư Phi Huyên cùng Ngưng Duyệt Chân mấy người nữ nhân đã không thể ly khai Dương Tiểu Thiên, đi theo Dương Tiểu Thiên lên thiên sơn, thời gian chậm rãi trôi qua, trong thời gian này, Vương Hoàng Hậu, Tiêu Thục Phi cũng vậy rời đi Hoàng Cung, chạy tới thiên sơn đến đi theo Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ở trên trời quá hạnh phúc thời kỳ, mỗi ngày vây quanh đàn Mỹ Trong, Phượng Tư Linh, Đường Uyển Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai, Phương Ngọc Tuệ, Liễu Như Tiên, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Đông Phương Tương Nghi, Trương Uyển Quân, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Nam Cung Linh, Trương Tố Tố, Bắc Đường Xảo Nhi, Lý Linh Yên, Bắc Đường Linh Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tiết Tử Ninh, Ninh Tuyết Nhi, Tây Môn Hoang, Nam Cung Tĩnh, Tây Môn Ngưng Yên, Lâm Tĩnh Vi, Nam Cung Thanh, Nam Cung Ngữ, Bắc Đường Nhã Nhi, Ngô Mỹ Quân, Độc Cô Hân Hân, Mục Quế Liên, Bạch Nghi Phượng, Khâu Mai Huyên, Vương Nhữ Cơ, Sài Tử Di, Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngưng Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận, Lăng Ba Công Chúa, Cao Dương Công Chúa, Đỗ Nguyệt Nga, Lý Phụng Châu, Ngô Tiểu Kiều, Lô Xảo Ngưng, Công Chúa Đan Dương, Thác Bạc Cô Hàng, Hoa Linh Dung, Vương Nhữ Ngưng, Lý Mộ Hân, Liễu Diệp, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàn Tuyết, Mộng Tim Tim, Dụ Khả Khanh, Tạ Tố Nga, Ninh Tố Phương, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nguyễn Tử Ngọc, Vương Hoàng Hậu, Tiêu Thục Phi, các bị nữ vương, gia nhân hoàng nữ, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, Thứ Phi, Sư Phi Huyên, Ngưng Duyệt Chân, Loan Loan, Hi Phiêu Tiên chờ nữ nhân mỗi ngày bồi bạn Dương Tiểu Thiên, trung gian có mẹ con, có tỷ muội, có mẹ chồng con dâu, có chị dâu tiểu cô, để cho Dương Tiểu Thiên lớn hưởng tề nhân chi phúc, bất tri bất giác. Thời gian du du quá khứ, đã 2 năm trôi qua, 3 tháng trước, Phượng Tư Linh, Đường Viễn Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai 4 người trở về Ba Thục Dương gia, ai biết trở về không có bao nhiêu lâu liền nghe thấy Dương Viễn Mục tử vong tin tức, vì vậy Hồ Tĩnh Nghi dùng bồ câu đưa tin đến Thiên Sơn. Lúc này Dương Tiểu Thiên đang luyện công Thiên Nhi, ngươi trước nhìn xem cái này. Phương Ngọc Tuệ thâm sâu hô một cái khí, sẽ lại đem chính bản thân phong thơ trong tay giao cho Dương Tiểu Thiên trong tay. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt mê hoặc tiếp nhận thư tín nhìn. Thư tín mặt trên rõ ràng là mẫu thân mình Hồ Tĩnh Nghi chữ viết, chỉ thấy trong thơ viết, Liễu Huynh, Dương Môn đột nhiên gặp biến cố, phu đã thảm chiêu địch nhân sát hại, nay nhu cầu cấp bách chiêu Thiên Nhi trở về thuộc dùng chấn động danh dự gia đình, đi thành toàn chi. Nhìn xong thư tín về sau, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đầu dỗ một tiếng, cảm giác toàn thân vô lực, như là bị cái gì trọng kích đồng dạng, hai chân có chút như nhũn ra, giữa lúc phải ngã dưới trên đất thời điểm, bên cạnh Phương Ngọc Tuệ cùng Liễu Như Tiên vội vàng đưa tay đưa hắn đỡ lấy. Sự đả kích này đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, thực sự quá lớn. Ngày hôm qua hắn còn đang ở hoài niệm trước đây bởi vì nghịch ngợm háo sắc bị phụ thân đuổi theo đánh thời kỳ. Thật không ngờ ngày hôm nay liền thu được phụ thân tin người chết. Tuy rằng bị sư nương Phương Ngọc Tuệ cùng sư tỷ Liễu Như Tiên đỡ thân hổ, khó tránh khỏi cùng các nàng Mỹ Diệu Đường Công có một tia ma sát tiếp xúc. Thế nhưng là hắn đã không có ngày xưa kích tình, bởi vì hiện tại tại trong đầu của hắn đều bị phụ thân cho giết vài chữ cho nên thay thế. 3 người về đến nhà, Dương Tiểu Thiên cùng chúng nữ sau khi thương nghị một chút, dự định một mình xuống núi về trước Ba Thục Dương gia xem tình hình thực tế. Ngày thứ 2, Dương Tiểu Thiên của mọi người nhiều vợ tử không muốn bên trong xuống núi, chạy đi suốt đêm trở lại Ba Thục Dương gia. Đi qua Hồ Tĩnh Nghi suy đoán, Dương Viễn Mục là bị người hãm hại, chính là Tân La cái gọi là. Dương Tiểu Thiên vừa nghe thập phần phát hỏa, ngẫu nhiên vào kinh cùng bản cao tông Lý Trị báo cáo tình huống, cộng thêm Trưởng Tôn Hoàng hậu hiệp trợ. 1 tháng sau, Dương Tiểu Thiên mang binh đánh Tân La, đi qua Bán Nguyệt chiến tranh, Dương Tiểu Thiên đại quân đã đánh tới Tân La hoàn thành. Thiện Đức Nữ Vương cùng Chân Đức Nữ Vương không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Dương Tiểu Thiên cũng không phải tàn nhẫn người, đáp ứng rồi Thiện Đức Nữ Vương cùng Chân Đức Nữ Vương gặp mặt trao đổi về sau. Dương Tiểu Thiên mới biết được thì ra lúc đầu phía sau cũng không phải Tân La cái gọi là, mà là xa tại đại đường Võ Tắc Thiên gây nên, vì vậy dự định buông tha Tân La. Bất quá nhìn thấy Thiện Đức Nữ Vương cùng Chân Đức Nữ Vương Mỹ Tư, Dương Tiểu Thiên lại nổi lên ý xấu. Dương Tiểu Thiên thế nhưng là sắc bên trong tay già đời, Thiện Đức Nữ Vương cùng Chân Đức Nữ Vương đương nhiên không có tránh được Dương Tiểu Thiên ma thủ, bị Dương Tiểu Thiên đạt được tấm thân xử nữ về sau sẽ lại đem ngôi vị hoàng đế giao cho người khác, cũng vậy đi theo Dương Tiểu Thiên đại quân trở lại đại đường. Trở lại đại đường về sau, Dương Tiểu Thiên trước đem các nàng an trí tại Ba Thục Dương gia, hiện tại địch nhân của hắn Võ Tắc Thiên, hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Sau 2 tuần, để cho Dương Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn là Vương Nghiên Vân Văn Ngọc Như Trương đường chủ tam nữ cũng tới đầu dựa vào chính mình, thì ra lúc đầu U Linh Môn thất bại sau đó, giang hồ đã thái bình. Dương Tiểu Thiên mặc dù háo sắc một chút điểm, bất quá làm người ngược lại không tệ, tam nữ không giống quá thoát đi sinh hoạt, vì vậy đầu nhập vào Dương Tiểu Thiên, đối với 3 cái xinh đẹp nữ nhân, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, từng cái công kích. Đạt được tam nữ thể xác và tinh thần, sau đó tại tam nữ dưới sự trợ giúp, bắt giữ đến Võ Tắc Thiên, vốn Dương Tiểu Thiên dự định giết Võ Tắc Thiên, thế nhưng tinh tế vừa nghĩ, Võ Tắc Thiên vừa là người trong ma môn, như vậy dựa theo đạo lý không có khả năng phản bội Loan Loan. Đi qua khảo vấn, mới biết được phía sau màn đầu não cũng không phải Võ Tắc Thiên, mà là Lý Nguyên Cảnh dư đảng. Dương Tiểu Thiên lúc này để cho biểu ca cao tông Lý Trị rõ ràng dư đảng, cho nên vì phụ thân báo thù, Dương Tiểu Thiên tâm cũng vậy chiều rộng không ít. Đối mặt với Võ Tắc Thiên mỹ sắc, Dương Tiểu Thiên khẳng định cũng vậy sẽ không bỏ qua, liên tục không ngừng gian dâm dưới, Võ Tắc Thiên bị Dương Tiểu Thiên chinh phục. Sau đó Dương Tiểu Thiên cố kỵ đến bản cao tông Lý Trị mặt mũi, chọn dùng thuật dịch dung an bài một cái ma môn tướng mạo bình thường vậy nữ tử dịch dung thành Võ Tắc Thiên hình dạng đi theo cao tông Lý Trị. Sau đó Dương Tiểu Thiên cũng đem Võ Tắc Thiên thu nhập trướng bên trong. Đại thù đạt được, hôm nay tại Ba Thục Dương gia hậu viện, Dương Tiểu Thiên đang theo bà Phượng Tư Linh, 3 cái di nương Đường Uyển Nhi, Trưởng Tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai làm tình, không biết cư nhiên bị Hồ Tĩnh Nghi nhìn thấy. Hồ Tĩnh Nghi cũng không có đi vào ngăn cản, dù sao chuyện thực sự rất hợp với nàng, thật sự mà nói quá rung động. Vào lúc ban đêm, Hồ Tĩnh Nghi liền làm mộng Xuân, mà Xuân mộng vai chính cư nhiên là con trai ruột của mình Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên an ủi tốt bà Phượng Tư Linh, ba cái di nương Đường Uyển Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai về sau, dự định đi tìm mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói chuyện tâm sự, mới vừa đi đến Hồ Tĩnh Nghi cửa phòng, phát hiện che đậy cửa phòng bên trong tản mát ra nhu hòa tia sáng, cũng truyền ra hơi yếu than nhẹ tiếng, vì vậy liền thuận miệng nhẹ giọng đi vào trong hỏi, không biết có hay không thanh âm quá nhỏ, bên trong không thấy đáp lại, vì vậy liền khẽ đẩy cửa phòng coi, đập vào mi mắt đúng là một màn làm cho lòng người thần nhộn nhạo, huyết mạch sôi sục Xuân cung làm trò. Dương Tiểu Thiên có chút không thể tin được tình cảnh trước mắt, không nghĩ đến thường ngày nghiêm túc thủ lễ, cao nhã đoan trang mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lúc này lại trần như nhộng ngưỡng nằm với trên giường, trên người màu tím quần dài cái yếm cùng quần lót đều cởi rơi xuống đất, khéo léo tinh tế ngọc thủ một mặt xoa bóp lấy đầy ắp căng tròn chi ngực, này chịu đủ đè ép nhũ cơ từ năm ngón tay giữa đó vội vã đi ra, tại ngọn đèn chiếu rọi dưới phần ra ngoài trơn tuột, chọc người thèm nhỏ dãi, ước gì muốn cắn một cái. Mặt khác tại mềm nhẹ nhỏ vỗ về phòng bạc bạc âm hộ, mặc dù bởi vì tia sáng cùng khoảng cách quan hệ không thể một nhìn trộm mỹ huyệt dũng đạo toàn bộ sự vật, nhưng không khó phỏng chừng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đặt ở âm hộ trung gian, không ngừng toàn vẽ ngón giữa sở chặt ấn chính là này gợi cảm, nhỏ đậu đỏ, trân châu hoa đế. Hai nhánh thon dài phấn đùi thật to mở ra, tiếp có hơi phấn hồng mái tóc lăn loạn mà rối tung mở ra, mị nhãn đóng chặt, phát sinh nhiều tiếng phóng đãng cốt thực hồn dâm ngữ trong trẻo tiếng A. Ngứa. Ngứa thấu. Hừ. Thiên nhi. Muốn. Ta muốn a. Kiếp hoàng mỹ thân thể mềm mại thích hợp lã lướt di động lồi thân thể đường cong tại xoay bãi rung rẩy, tuyết đoàn vậy mỹ bạch thành thục thịt mông đang phòng nghỉ cánh cửa phương hướng phóng túng vũ động, nhìn một cái không sót gì bề mặt trái đất lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Tình cảnh này thẳng dậy Dương Tiểu Thiên tâm vượng hướng về, há hốc miệng. Bất chấp lương tâm lúc đầu còn có chút khiển trách chính bản thân rình coi mẹ phi lễ hành vi, nhưng trong đáy lòng lại luyến tiếc đưa ánh mắt dời cách, tuy nói người trước mắt là chính bản thân mẹ đẻ, thế nhưng chinh phục bà ngoại di nương sau đó, Dương Tiểu Thiên tà niệm sớm lượng biến đổi, hắn sớm muốn lấy được bản thân thân sinh mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, như bây giờ một cái tuyệt mỹ dâm đãng xích lõa thân thể tràn. Diện, cho dù ai xem cũng vậy há có thể bỏ qua, nhưng vào lúc này, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đột nhiên phát sinh một tiếng cao quảng tám trên rỉ yêu kiều cô hát. Không được. Ném. Ném mất dục, chỉ thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi eo thon thả hướng về phía trước đâm một cái, cả người một trận co quắp, hai mảnh mông to giữa đó phun ra một lớn gặp hơi màu trắng sữa dâm thủy, như sông lớn vỡ đê vậy không ngừng dẫn ra ngoài, dọc theo giường vẫn lưu rơi xuống đất, liên cả trên mặt đất cũng vậy ướt một tảng lớn. Dòng khe bên trong này đang dùng tay nhỏ bé bao quanh to lồi dâm huyệt ra sức về phía trước đỉnh, phúc dâm mỹ nát vụn chậm cảnh như đem Dương Tiểu Thiên thấy được liên cả phía dưới tên gia hỏa cũng không cấm dương cung bạc kiếm, đầu rồng phòng được phải một trận khổ não khó nhịn bạo liệt cảm giác trước đó chưa từng có, bất chấp bởi hiểu tính chất đến nay từng đọc lướt qua không ít tình ái tri thức, cũng từ lúc trong khoảng thời gian này đã cùng đông đảo mỹ nữ tỷ tỷ muội muội nhạc mẫu di nương bà ngoại sư nương chờ nữ nhân mỹ phụ cộng phó vu sơn mây mưa. Nhưng chưa từng có trước. Mắt loại này rình coi chính bản thân mẹ sở mang cho hắn này phần phạm tội khoái cảm, huống chi lúc này vị này xích lõa ngang dọc với trước, xinh đẹp tuyệt sắc thành thục diễm phụ, đúng là mình thân sinh mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên nghĩ ngợi làm sao đi vào, không biết có hay không dục niệm công tâm không cách nào tập trung, lại không tại xoay người chạy cả người ngưỡng về sau sửng sốt, đụng mở cửa ngã sấp xuống tại gian phòng trên mặt đất. A nha, Thiên Nhi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đang say với tích mới kịch liệt thủ dâm về sau mang đến dư vận bên trong, bị thình lình một hù dọa không khỏi thân thể khẽ đảo, cả người liền từ giường lớn rụng xuống, cũng không biết là hạnh hoặc bất hạnh, té xuống nàng lại vừa vặn chính diện đặt ở trên người con trai, tan mất không ít lực đánh vào. Còn đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, đau xót hay không đã thuộc nói sau, sát na hắn chỉ biết chính bản thân đang cùng một bộ trơn tuột nhẵn nhụi, thơm ngát thành thục kiều diễm lõa thể chặt dây dưa không ngờ như thế. Vậy đối với no đủ màu mỡ nhũ phong đang rất đâm đặc ở ngoài trên mặt, phản phất mềm mại phải hơn đem đầu toàn bộ chôn xuống nhũ phong non mềm mỡ tản mát ra trận trận mê người mùi nước hoa cùng vậy đối với thành thục chi ngực chỉ có một dâm hương. Khi hắn còn chưa biết rõ bước tiếp theo phải như thế nào lúc đó, phát giác mẹ như bởi vì vừa rồi một ngã mà đã bị thương thân thể, nhưng thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể hơi dãy dụa nhúc nhích, da thịt cùng chi ngực liên tục mài lấy Dương Tiểu Thiên thân thể, hai gò má. Cực lực muốn chống lên thân lại lực bất tòng tâm, Dương Tiểu Thiên tuy bị trước mặt thịt mềm ấm áp mê được phải tâm thần kích động, cũng vậy lo lắng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trạng huống. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Có hay không làm thương rồi? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một đôi lớn to vú sữa như củ kề sát tại Dương Tiểu Thiên trên mặt. Dương Tiểu Thiên thật vất vả mới tìm được khe hở nói chuyện. Ô hát! Mẹ không có trở ngại. Chỉ không biết đúng hay không vừa rồi té lộn mèo một cái làm tới cặp mông cùng bắp đùi có chút tê dại. Tạm thời không có khả năng hẳn lên. Ô nha! Kinh hồn hơi định mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lúc này mới nhận thấy được mình ở con trai ruột Dương Tiểu Thiên trước mặt trần như nhộng sĩ hành xấu hổ thái. Thấy chính bản thân một đôi lớn vú sữa đè ép con trai được không xấu trách, mang bắt tay khuỷu tay ấn mà chống lên nửa cái trên thân Thiên Nhi. Trước mau đưa ánh mắt khép lại. Không cho phép nhìn xem mẹ. À, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xấu hổ được phải đầy mặt đỏ bừng, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy mẹ trên mặt ngượng ngùng giống như cái cô gái nhỏ vậy quyến rũ kiều thái, cùng bình thường đoan trang hiền thục, mọi chuyện gặp không sợ hãi nữ cường nhân hình tượng tuyệt nhiên bất đồng, thực sự là mê người đã vô cùng. Trong lòng tuy là ngàn không muốn, nhưng khiếp với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đầy mang uy nghiêm trách cứ giọng điệu, cũng chỉ tốt bất đắc dĩ nhắm mắt. Mẫu thân, ngươi đã không thể động đậy, chẳng để cho ta đỡ ngươi đi được không? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi suy nghĩ một chút, hơi do dự nhẹ giọng đáp cũng tốt, nhưng ngươi nghìn vạn không thể trương mắt, có nghe thấy không? Dương Tiểu Thiên đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đỡ lên khẽ tựa vào trên giường lớn, tự mình cũng ngồi qua một bên. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hạ thân một trận bủng rủng vô lực, cứu ngoài cũng không phải là toàn bộ bởi vì té lộn mèo một cái chi ngã, mà là sống an nhàn sung sướng nàng bởi vì vừa rồi quá kích tự an ủi mà tiếc phía sau, hai chân bên trong tình dục dư sóng chưa xong khiến hai chân như nhũn ra, nhất thời không có khả năng đứng thẳng. Nghĩ đến quần áo đặt tại giường lớn một chỗ khác, lại không muốn con trai trương mắt miết thấy mình trần truồng trần như nhộng trò hề, nghĩ không ra biện pháp dưới. Nhất thời lại như có chút thẹn quá hóa giận, xấu hổ và giận dữ về phía con trai trách lên tội đến Thiên Nhi, ngươi không đi phụng bồi thê tử của ngươi, lại tới mẫu thân căn phòng làm cái gì? À, mẫu thân, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi ngủ không có. Gọi ngươi lại không có trả lời. Còn tưởng rằng ngươi bởi vì thân thể quá mệt mỏi mà vào ngủ. Đang muốn tiến đến coi, nào biết mẫu thân đang ở, Dương Tiểu Thiên nói, ô hát. Đừng nói. Đừng nói nữa, nhắc tới làm người ta khó chịu dèm pha, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi gấp đến độ lập tức đem con trai gọi dừng. Mẫu thân, ngươi tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Tiểu Thiên làm bộ hỏi, bỗng dưng, không khí lúng túng khiến song phương đều trầm mặt xuống. Tại đây vạn lại câu tịch, đêm khuya thanh vắng một khắc, bên trong gian phòng độc thừa lại toàn thân trần trụi mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cùng không nói con trai Dương Tiểu Thiên. Một lúc lâu, hay còn là thân là trưởng bối mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lão luyện. Tỷ số mở miệng trước đánh vỡ trầm mặc nhi nha, ngươi ngươi mới vừa rồi là hay không toàn bộ thấy được. Dương Tiểu Thiên nghe được ra mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi muốn nói lại thôi, vì vậy không muốn nàng cảm thấy khó chịu nổi, liền cướp lời mẫu thân, thì cho là ta thấy thì tính sao. Phụ thân đã qua đời, mẹ ngươi làm sao khổ dằn vặt chính bản thân đâu nè. Ta biết làm nữ nhân cho dù bề ngoài hạng kiên cường, kỳ thực đều khát vọng có nam nhân đi bảo vệ, đi an ủi. Nhất là như mẹ như ngươi vậy phòng không gối chiếc nữ nhân, tại tính dục phương diện đương nhiên là có nhu cầu, bởi vậy vừa rồi mẫu thân sở làm chuyện, ta là tuyệt đối có thể hiểu được. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sợ hãi than còn tuổi nhỏ con trai lại nói được ra trở lên nói, trong lòng có chút xúc động, nhưng đồng thời lại tỉnh giác đến mình bình thường nỗ lực tạo hiền thục thoải mái, tao nhã nghi nhã từ mẫu hình tượng, hết thảy bởi vì vừa rồi một màn bị con trai đánh vỡ thủ dâm dèm pha, trong nháy mắt đều không còn sót lại chút gì. Không khỏi càng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhất thời chỉ ngơ ngác nhìn con trai, không nói ra chuyện gì nói đến. Về phương diện khác, Dương Tiểu Thiên tuy là nhắm mắt, nhưng trong lòng cũng tính toán mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tâm tình. Hắn rõ ràng mình ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong mắt vẫn chỉ là cái thiên chân vô tà đứa trẻ, nhưng thực tự mấy năm này tới nay cùng người khác thật đẹp thê tử phong lưu phóng khoáng về sau, trưởng thành sớm hắn từ đó đối với tình ái liền sinh ra tò mò mãnh liệt cùng tò mò. Dương Tiểu Thiên biết mình trong nội tâm từ trước đến nay thích một phần so với chính mình lớn tuổi chính là nữ tính, huyễn tưởng có thể dùng tình ái đi chinh phục các nàng, sau cùng trầm hơn si mê cái gọi là họ hàng gần tương gian, mẹ con loạn luân chờ chút vân vân. Loại này khiêu chiến cực kỳ vô cùng cấm kỵ tà niệm, thỉnh thoảng đêm này di nương cho rằng tính chất huyễn tưởng đối tượng, nhưng đếm tới khát vọng nhất lấy được, hay còn là này mong nhớ ngày đêm, thành thục xinh đẹp mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Hắn biết rõ nữ nhân ở đi vào trung niên thì tại tính dục phương diện đều sẽ đặc biệt khát cầu, mà mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi năm nay đã nhanh 40 tuổi thành thục phụ nhân, chính là ở vào đang là tuổi lang hổ, tựa như trên cây thục nát vụn thấu triệt cây đào mật, nếu mà khiêu khích về sau nhất định sẽ ăn xương biết vị không cầm lòng được, đói khát mà đang mong đợi nam nhân lại đi ngắt lấy. Tâm niệm đến đó, Dương Tiểu Thiên đặt lễ đính hôn một cái, chủ ý công tâm là vì phía trên tấn công thân là dưới, quyết tâm hồ chú ném một cái mà lớn đảm đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói: mẫu thân, phụ thân đại thù đã báo, sau này ta sẽ đại thay cha tận hiếu đạo hiếu kính thương yêu báo đáp ngươi. Dương Tiểu Thiên tránh ra mắt, tình thâm mà nhìn phía mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi có chút không rõ cho nên, cho đến con trai đem thân thể lại gần đi qua, dáng nàng nhĩ bạn ôm nhu nói nhỏ: mẫu thân, để cho con trai đến bổ khuyết ngươi trống rỗng, để cho ta cùng với mẫu thân làm tình, hảo hảo hiếu thuận mẫu thân sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xấu hổ mâu tà, nghiêng, nghễ, lộ ra rất thật ngại, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói: Thiên Nhi, ngươi nói cái gì đó? Trong thanh âm hơi mang đà vị, Dương Tiểu Thiên tại bên giường ngồi xuống, cúi người đi, ôn nhu ánh mắt ngắm đôi mắt thanh tú kiều biến nhát thành thục mỹ phụ, dùng tay đem bao phủ tại trên mặt nàng vài lọn tóc nhẹ nhàng hất ra. Ôm nhu nói ta muốn thương yêu mẫu thân ngươi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngẩng đầu liếc hắn một cái, liền bị con trai bảo bối này ôm nhu đa tình ánh mắt mê lấy, lại cũng con mắt không thoáng qua mà theo dõi hắn. Bốn mắt hợp nhau, tâm giao ý hợp, từng cổ một ôm nhu, thông qua ánh mắt, tại hai cái tình tâm linh của người ta bên trong truyền lại, khiến cho hai trái tim đều vô cùng không bình tĩnh. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nghĩ đến lúc trước trình co chuyện, tâm hồn thiếu nữ đột nhiên một trận kinh hoàng. Nàng có chút cầm giữ không được, nhanh lên cúi đầu, nhỏ giọng nói: a, nhỏ bại hoại, nhanh lên một chút nhắm mắt lại, ta muốn mặc quần áo. Dương Tiểu Thiên đưa tay lôi kéo khóa lại trên người nàng khăn trải giường, nói: mẫu thân, ta đến thay ngươi mặc quần áo sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sẽ lại đem tay hắn nhẹ nhàng đẩy ra, gắt giọng buông tay: cái này sao có thể được, ngươi mau đi ra, ta muốn mặc quần áo. Dương Tiểu Thiên cúi người xuống, cái tay ôm chặt nàng, cúi đầu muốn cùng nàng hôn môi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi kiều thủ trên dưới đong đưa, né tránh môi của hắn, một cái trơn bóng tuyết trắng cánh tay từ hắn ôm bên trong cửa ra, vương miên bị bên ngoài, đẩy hắn ra, nói: Thiên Nhi, không nên hồ nháo, ngươi cùng bà nội ngươi di nương bọn họ làm như vậy cũng vậy thật quá mức, sau này lại không thể như vậy, vừa nghĩ tới lúc trước chuyện, ta đã cảm thấy rất thẹn thùng, nguyên đến chuyện lúc trước bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thấy được, thảo nào nàng bị tự an ủi. Dương Tiểu Thiên suy tư một chút, thấp giọng nói: bà cùng di nương bọn họ thế nhưng là rất hạnh phúc vui sướng, mẫu thân ngươi cũng muốn phải vui sướng hạnh phúc sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặc một cái thay đổi đến đỏ bừng, xấu hổ mắt đóng chặt, để cho tâm tình của mình ổn định lại. Một lúc lâu, nàng mới mở mắt, xấu hổ lấy ôn nhu nói: Thiên Nhi, không muốn, đừng nói những chuyện này, ta liền khi không có thấy. Dương Tiểu Thiên trong mắt tràn đầy thất ý thần sắc: mẫu thân, ta chỉ thưởng thức thân thể của ngươi một cái có thể chứ? Hắn đem đầu chăm chú tựa vào trước ngực của nàng này cao vóc nhũ phong trung gian rảnh sâu bên trong, hôn, liếm, hai cánh tay chăm chú vây quanh lấy eo thon, hì hì cười, chẳng biết nói cái gì cho phải, muốn nói lại thôi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thấy hắn này tội nghiệp hình dạng, cảm thấy băn khoăn, dụng tâm nhất thời mềm nhũn ra, nghĩ thầm, không thể để cho hắn quá thất vọng. Vì vậy, liền vươn hai nhánh trần trụi cánh tay, một tay ôm hắn cổ, một tay vỗ về tóc của hắn. Nàng bị hắn ôm được phải hô hấp có chút gấp, liền hai tay đang cầm đầu của hắn, nhẹ nhàng đẩy ra, ra một cái trường khí, tại trên môi của hắn hôn một cái, nói tiếp: Thiên Nhi, kỳ thực lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ta cũng vậy, biết mình dung mạo, vóc người quả thật rất đẹp, liền cả bản thân ta cũng vậy, thường thường cởi hết quần áo đối với kính tự thưởng, mê luyến khó bỏ, cho nên ngươi làm một thời kỳ trưởng thành phát dục thành thục người đàn ông vừa trưởng thành, mê luyến cơ thể của ta, khát vọng thưởng thức nó, là hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng mẫu thân không phải là cái loại này thủy tính dương hoa người đều vì phu nữ nhân, tuy rằng phụ thân ngươi qua đời, nếu có người nam nhân nào ý nghĩ kỳ lạ, muốn thưởng thức cơ thể của ta, ta dù chết cũng sẽ không đồng ý, thế nhưng là đối với ngươi lại bất đồng, bởi vì ngươi là ta trên thế giới này người yêu dấu nhất, là ta thân nhân duy nhất. Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu, ôm lấy mặt của nàng, hôn một cái nói: như vậy, mẫu thân đáp ứng để cho ta thưởng thức thân thể của ngươi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tà, nghiêng, nghễ hắn liếc mắt, thẹn đỏ mặt nhưng xúc mà cười cười, hơi mang đà vị mà ôm nhu nói: tiểu oan gia, nếu mà ngươi muốn thưởng thức, ta làm sao có thể nhẫn tâm cố ý khước từ đâu nè. Tiếp theo lại cau mày nói: thế nhưng là ta sở quan tâm chính là, nếu không thêm ước thúc có thể sẽ phát sinh vượt rào sự tình. Bất quá nói lại được nói trở về, chỉ cần ngươi có thể giữ được tỉnh táo, không sinh sự phần chi muốn, không làm ra phi lễ việc, như vậy cho dù ta đem quần áo toàn bộ cởi sạch, cho ngươi thưởng thức vuốt ve cũng tốt, hôn môi liếm mút cũng tốt, đều không phải là không thể được. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dùng tay vỗ về hắn mềm mại tóc, còn nói nam tử nhẫn nại so với nữ nhân đoạt, có thể ở rất xung động thời điểm bảo trì thanh tĩnh. Cho nên nếu mà ngươi sau này muốn thưởng thức ta, cùng ta thân thiết, ta có thể hướng ngươi rộng mở thân thể mỗi một bộ phận. Chỉ là ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Dương Tiểu Thiên hỏi. Điều kiện chỉ có một, đó chính là ngươi nhất định phải thời khắc tỉnh táo, nắm giữ đúng mực. Chỉ có thể đem cơ thể của ta coi như là tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Tại ta bị ngươi chọc ghẹo được phải tình mê ý loạn, thần hồn điên đảo thời điểm, ngươi nhất định phải một vừa hai phải, nghìn vạn không muốn, đừng tiếp tục nữa, cho dù là ta chủ động, cường liệt mà muốn cùng ngươi phát sinh loại quan hệ đó. Ngươi cũng vậy trăm triệu không nên đáp ứng, bởi vì khi đó ta khẳng định đã mất lý trí. Phải biết rằng ta với ngươi dù sao cũng là mẹ con quan hệ, nếu như xảy ra loại chuyện đó, liền có loạn luân chi ngu. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói, đó là dễ dàng. Dương Tiểu Thiên cao hứng nói, mẫu thân, hiện tại khiến cho ta nóng người một chút được không? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chặt kéo lấy khăn trải giường không tha, nhỏ giọng nói, không. Hiện tại không muốn, đừng. Quá đột nhiên. Hơn nửa ban ngày. Trần truồng lấy thân thể. Rất thật ngại, Dương Tiểu Thiên bất đắc dĩ lui một bước nói, như vậy, ta không nhìn, để cho ta bắt tay vói vào đi nhẹ nhàng vuốt ve, được không? Thái độ là như vậy thành khẩn, giữa ban ngày thản lộ thân thể, Hồ Tĩnh Nghi thật có chút ngượng ngùng. Nhưng khi Dương Tiểu Thiên đưa ra chỉ đưa tay đi vào vuốt ve thì, nàng lại muốn, sớm muộn cũng phải bị hắn sờ lần, vừa có một, thế nào úy lại. Vì vậy liền nhìn hắn gật đầu, để bày tỏ kỳ đồng ý. Dương Tiểu Thiên thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi gật đầu, liền hưng phấn mà bắt tay đưa vào khăn trải giường bên trong, một tay vuốt ve nàng này trơn tuột bằng phẳng mà mềm mại bụng dưới, tay kia thì đưa về phía bộ ngực sữa, xoa bóp này hai cái đã trở nên cứng rắn nhũ phong, nàng toàn bộ thân thể lập tức liền có chút run rẩy, một con ngập nước mắt to ngượng ngùng mê ly mà nhìn hắn. Dương Tiểu Thiên nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi này hai gò má màu hồng xấu hổ thái, phía dưới cái tay kia lại dần dần trơn đến bụng của nàng dưới, tại rốn xung quanh cùng phương thảo giữa đó quét tới quét lui. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tốt thịt chặt, liền dùng sức nắm tay hắn, dùng sức mà đặt ở âm phụ phía trên, thân thể cũng vậy bắt đầu run rẩy, cổ họng trong phát ra một loạt ưng ưng tiếng. Dương Tiểu Thiên tay thừa cơ duỗi một cái, trân hướng mỹ huyệt dũng đạo, tại mỹ huyệt dũng đạo miệng hơi chuyện vỗ về chơi đùa, một cái ngón tay liền cắm vào. Nơi đó đã dòng suối róc rách. Ngón tay của hắn ở bên trong giường như ngâm tại cuộn trào mãnh liệt ba đào bên trong, bốn phía là thật chặt, trơn trượt, dầu dầu. Thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Ngón tay tăng nhanh động tác, trên dưới trái phải mà đụng nhau, từ cạn tới sâu, do chậm mà nhanh. Theo Dương Tiểu Thiên động tác, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chỉ gò má đỏ tươi, toàn thân vặn vẹo, trong cổ họng truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ, con mắt khép hờ, môi anh đào nhẹ nhàng khép mở lấy, dường như muốn gọi gọi nhưng lại không gọi ra dường như, tại Dương Tiểu Thiên mềm nhẹ chạm đến dưới, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rơi vào vô ngã cảnh, hoàn toàn ngâm trầm tại mỹ diệu hưởng thụ bên trong. Chỉ thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đôi mắt thanh tú đóng chặt, kiều thủ trên dưới đong đưa, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, không tự chủ được hai nhẹ buông tay, buông ra chăm chú đắp lên người khăn trải giường. Dương Tiểu Thiên thấy thế, biết mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã mất đi phòng bị thần trí, liền thừa cơ đem khăn trải giường xốc lên. Nàng lại không có phản đối, quên mất mới vừa rồi còn có, tại ban ngày lõa lồ thật ngại, ý nghĩ, bởi vì nàng hoàn toàn vong tình, này tuyết trắng mềm mại thân thể, trần như nhộng, trần truồng mà, nhìn một cái không sót gì mà hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Dương Tiểu Thiên, không gì sánh được xinh đẹp thân thể mềm mại, nhưng đang không ngừng giãy dụa, duỗi quất lấy, hai chân cũng cùng một chỗ cho nhau ma sát. Hắn lập tức nhào tới, vong tình tại nơi thân thể mềm mại trên dưới càng không ngừng hôn môi vuốt ve. Dương Tiểu Thiên lại không quan tâm mà ôm mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đẩy đà mượt mà thân thể mềm mại, thâm tình chân thành mà nói, mẫu thân, ta yêu ngươi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nghe được con trai lộ liễu biểu lộ, biết con trai bảo bối đã có yêu mẫu tình kết, đối với mình đã lòng say thần mê tình thâm ý nặng, trong lòng bất ngờ một trận rối loạn, một đôi mắt hạnh đầu tiên là trừng, nhưng theo con trai ngón giữa phải hướng nàng này đẩy đà phong nhũ chấp đỉnh nhi, Viên kia như đỏ tươi cây nho vậy trắng mịn đầu vú phía trên nhẹ nhàng một trêu chọc, nhưng lại tức thì mị mắt nửa khép, trước mắt ngậm xuân mà kiều hừ một tiếng thiên nhi a. Nhưng thấy mềm mại nhạy cảm đầu vú lại như này không qua nổi con trai một cái càng rỡ khiêu khích, tức thời thay đổi cứng, Dương Tiểu Thiên không khỏi bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khoa trương phản ứng dụ dỗ được phải tán thán hẳn lên ca. Mẫu thân, ngươi tốt mẫn cảm a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vừa nghe lập tức mắt cỡ đầy mặt đỏ bừng, đang muốn thêm ngăn lại, nhưng lập tức lại bị sắc đảm trùng trời con trai tiến một bước phi lễ hành vi kích thích lên lâu khoáng dục hỏa. Chỉ thấy Dương Tiểu Thiên một đôi ma thủ đã đưa về phía mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vậy đối với trắng nõn đẩy đà lớn vú sữa, vận dụng lấy thuần thục kỹ xảo, vừa đúng lực độ tại mạnh mẽ xoa rất xoa vuốt. Đối với con trai xâm phạm, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lại xuất kỳ cảm thấy phi thường hưởng thụ cô hát. Không. Thiên Nhi. Không được. Không có khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa. Không có khả năng như vậy đối với mẫu thân. Trong miệng phun ra cùng nội tâm cảm giác ngược lại nói, nhưng không thể gạt được thân là con trai Dương Tiểu Thiên, hắn mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục hướng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi làm ra cường công mạnh mẽ tấn công. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặc dù không ngừng gọi dừng, cũng không làm ra kịch liệt phản kháng, hoặc là nàng căn bản cũng không muốn. Dương Tiểu Thiên từ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi phản ứng nhìn ra được, nàng cùng vốn là hưởng thụ cực kỳ, theo này đặt tại nàng hai vú phía trên liên tục xoa làm cho lộc sơn chi móng. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xích lõa đầy đặn thân thể mềm mại không tự chủ được nhẹ bãi loạn xoay, tuyết trắng da thịt từ non mềm mỡ trong hơi chảy ra lướt qua một cái lóng lánh trong sáng đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể lên cao phát huy xuất thân phía trên bị trung hòa nước hoa cùng mồ hôi thối, liên tục mà tràn ngập cả phòng. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hoàn toàn ngâm trầm tại vô ngã cảnh, ngây ngất mà nhắm mắt hưởng thụ, mặt hắn hôn, bởi hắn phủ, Dương Tiểu Thiên lại ôm này trắng mịn thon dài hai chân, nhẹ nhàng tách ra. Một mảnh phương thảo tận đập vào mắt để, nho nhỏ này một tấc vuông nơi, Dương Tiểu Thiên chưa từng có thưởng thức qua, hiện tại ở ngoài sáng mị tia sáng chiếu rọi xuống, nơi đó cũng là mảy may tất hiện, chỉ thấy tại âm phủ dưới là một mảnh hình tam giác vàng óng ánh mà hơi gấp khúc phương thảo, lý đắp lên tuyết trắng như mỡ trên da thịt, tại phương trong bụi cỏ là một cái có mỹ diệu đường cong nhô ra, Dương Tiểu Thiên biết đây chính là lớn mật môi cánh hoa, tại nhô ra trung tâm, một cái rãnh sâu mơ hồ mà hiện. Dương Tiểu Thiên hai tay nhẹ nhàng tách ra lớn mật môi cánh hoa, chỉ thấy bên trong lại là một phen xinh đẹp thiên địa, hai mảnh màu hồng non mịn bắp thịt, chính là nhỏ mật môi cánh hoa, này nhỏ mật môi cánh hoa lúc này quả thực giống một cái dính cá miệng, đang ở một cái một hấp mà, có tiết tấu địa chấn lấy, mỗi hấp một cái, bên trong liền bài trừ một cổ dịch thể, Dương Tiểu Thiên biết đây chính là ái dịch, là nữ nhân tính dục ngẩng cao biểu hiện một trong. Dương Tiểu Thiên lại đang nhỏ mật môi cánh hoa phía trên tìm được một cái nho nhỏ nhô ra. Hắn biết nơi này là âm đế, là trên người nữ nhân hấp dẫn nhất bộ vị, Dương Tiểu Thiên quyết định thử xem nó mẫn cảm trình độ, vì vậy hắn đem đầu phủ tại bộ phận sinh dục, dùng đầu lưỡi liếm mút lấy này nho nhỏ thịt gò đất, a ai ui, một trận điện giật lôi oanh cảm giác nhất thời truyền khắp mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân, nàng kinh hô một tiếng, thân thể một trận sợ run, nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy hưởng thụ. Đồng thời không tự chủ được vươn cái tay, nắm bắt Dương Tiểu Thiên tóc, dùng sức đi xuống chèn ép, dường như sợ hắn đình chỉ liếm mút, Dương Tiểu Thiên càng thêm dùng sức mút vào, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lớn tiếng gọi lấy, thân thể kịch liệt giãy giụa, hai chân đạp ở trên giường, đem phần eo toàn bộ về phía thượng cung lên, như là một tòa cầu vồng, Dương Tiểu Thiên xung động ôm chặt hai nhánh thon dài, như nõn nà bạch ngọc vậy trắng nõn bắp đùi, tiếp tục liếm mút lấy. Một ngụm miệng mà nôn thực lấy từ này lỗ nhỏ bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy ra ngọc dịch thể. A, ta chết mất. Đột nhiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khàn cả giọng vậy một tiếng gọi, thân thể mềm nhũn ra, từng đợt mà co quắp. Dương Tiểu Thiên vội vàng đình chỉ động tác cố ý hỏi mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vẫn không nhúc nhích, cũng không nói, chỉ con mắt đóng chặt, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt trên mặt đất dưới phập phồng. Dương Tiểu Thiên thấy thế, hai tay đang cầm mặt của nàng. Liên thanh hô, mẫu thân, qua hồi lâu, nàng hơi mở mắt ra, thân thể khẽ đảo, lăn đến giường trong, đưa lưng về phía ra ngoài, thân thể cuộn tròn, do vì nghiêng người mà nằm, này tuyết trắng, tròn vo phong đồn nhô thật cao, càng phát ra lộ ra thắt lưng ông tinh tế. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem này thân thể mang qua đến, mặt hướng mình, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vội vàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên, thở gấp, nhỏ giọng nói, được rồi. Thiên Nhi. Không có chuyện. Ngươi làm chết ta rồi. Ngươi cái này nhỏ bại hoại. Ta vừa rồi. Tới rồi một lần. Cao trào. Tốt mãnh liệt một lần. Ta có chút. Cầm giữ không được, mẫu thân, không nghĩ tới ngươi ở đây cao trào thì là thống khổ như vậy, ta lần tới không làm như vậy. Dương Tiểu Thiên lạc mềm buộc chặt mà xấu cười nói, một tay duỗi tại nàng gáy dưới, một tay ôm eo nhỏ nhắn, ôm nàng ngồi dậy. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi trần truồng thân thể mềm mại mà rút vào hắn này rộng trong lòng, nhỏ giọng nói, Thiên Nhi, nữ nhân cao trào thì, nhìn như thống khổ, trên thực tế là phi thường hưởng thụ. Mẫu thân hiện tại thân thể đặc biệt thư sướng, tâm tình cũng đặc biệt khoái trá. Mẫu thân, vậy ta liền tới yêu yêu ngươi một hồi, cho ngươi thoải mái đến cao triều nhất, được không? Dương Tiểu Thiên giở trò tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đẩy đà mượt mà thân thể phía trên vuốt ve, nàng đôi mi thanh tú đại dương cao, môi đỏ mọng hơi kiều, hai con ngập nước ngậm xuân mắt hạnh không phân rõ rốt cuộc là khát vọng mừng đến chảy nước mắt, hay, vẫn, là muốn bi thống rơi lệ. Một bộ điềm đạm đáng yêu cũng vậy yêu diễm mê người dáng dấp, khô cạn cổ họng xuyên thấu qua liệt diễm môi đỏ mọng phát sinh nhất khởi nhất phục, bởi nhỏ giọng thành lớn tiếng, từ chậm tới cấp bách, bởi trầm thấp đến giọng cao trên rỉ dâm gọi cô hát. Thiên Nhi. Hừ. Tốt. Đẹp quá a. Không. Không phải là. Thiên Nhi. Nhanh. Nhanh đình chỉ. Mẫu thân không cho phép ngươi còn như vậy. Nhỏ bại hoại. Không cho phép không nghe lời. Ngươi. Ô hát dục. Lại không dừng tay. Mẫu thân. A. Mẫu thân cần phải nghiêm phạt. Trừng phạt ngươi. Lý trí nói cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không có khả năng đem chuyện lại chuyển biến xấu đi xuống. Hy vọng có thể dùng nghiêm khắc ứng đối đem nàng vậy còn cho rằng là còn trẻ vô tri con trai dọa lui. Nghĩ thầm hắn tới cùng chỉ là cái hơn 10 tuổi hoàng mao tiểu tử, chỉ cần cho hắn một chút điểm mẫu thân uy nghiêm, nhất định có thể gọi hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không thể sai đi xuống, nếu mà bị bà các nàng phát hiện, nàng sau này còn thế nào gặp người đâu nè. Bất đắc dĩ ý niệm này rất nhanh liền dạy nàng hối hận biết sai, bởi vì con trai bảo bối lão sớm bị trước mắt cụ dãy dụa dâm mỹ tư sắc lỏa thể, nhét đầy đầy cả phòng nồng nặc. Thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể vị cùng với nữ nhân phóng đãng hồn thực cốt yêu kiều rên rỉ tiếng sở đang vào thành một loại dâm dục giàn dụa bầu không khí, triệt để kích thích lên hắn này nguyên thủy thú tính, đã là muốn ngừng mà không được, Dương Tiểu Thiên ý thức được chuyện đến đó đã là không có khả. Năng quay đầu lại, không thể làm gì khác hơn là thuận theo tự nhiên. Hắn muốn đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chinh phục, chỉ có chiếm lĩnh nàng, khiến nàng thành là vì nữ nhân của mình. Cướp đoạt cả người của nàng mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, để tránh lại bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lên tiếng quấy rầy, Dương Tiểu Thiên đơn giản dùng miệng hôn lên nàng đôi môi, lè lưỡi liền hướng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong miệng chui, nghèo đuổi theo cái lưỡi thơm tho mạnh mẽ cuốn, cũng trong lúc đó một tay đưa về phía nàng tuyết trắng bụng dưới thần bí gò đất, thề phải làm ra trí mạng công kích, A, khi làm Dương Tiểu Thiên tay bỗng nhiên tốc hành mục đích là lúc, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tương đối mà hừ ra một tiếng rung động ai gọi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nằm mơ cũng vậy sẽ không nghĩ tới. Nâng cánh tay muốn ngăn Dương Tiểu Thiên vô lễ tay. Hai chân liều mạng hợp lại. Nhưng không địch lại đối phương mang kính. Nàng tức giận lấy con trai càng rỡ. Đồng thời cũng vậy lo lắng đến chính bản thân xấu hổ bí mật của người gần sẽ vì con trai sở vạch trần. Trong lòng cả kinh, anh miệng liều mạng tránh thoát con trai. Quát mắng, không nghe lời. A. Nhỏ. Đứa trẻ. Đủ. Ô. Thực sự được rồi. Dừng ở đây sao? Ngươi. Dục ưng. Nếu như lại không dừng lại, nhìn xem. Ưng nha. Hắc. Sau này mẫu thân còn. Để ý không để ý tới ngươi. Nha. Ưng. Nói chưa dứt lời, cặp môi thơm lập tức lại bị đắp lên. Ô. Rốt cục chạm tới. Rốt cục va chạm vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bí mật nhất, quý báu nhất kim cương bảo động. Chính là nơi này hơn 10 năm trước đem ta mang đến thế giới này thời gian đường hầm. Là tính mạng của ta chi nguyên, Dương Tiểu Thiên lúc này chợt chợt cảm thấy trước nay chưa có thành công cùng thỏa mãn, nhưng càng gọi hắn ngạc nhiên mừng rỡ ngạc nhiên chính là phát hiện mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cái kia kim cương bảo động chẳng biết lúc nào cánh diễn biến thành là vì thủy liêm động, trơn róc rách dâm thủy dính ướt toàn bộ âm hộ. Dương Tiểu Thiên tay không khỏi xuống chút nữa tìm kiếm, mới phát giác ngay cả hai cánh hoa màu mỡ rất tròn thịt mông đều sớm bị hồng thủy bao phủ, hắn dứt khoát bỏ qua trong miệng đối. Với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cái lưỡi thơm tho đuổi bắt, thăm dò đi xuống trong, trên mặt đất ngoại trừ một mặt là vừa mới mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mình ở thủ dâm thì để lại một bãi lớn róc rách dâm thủy dấu vết bên ngoài, lúc này đang thừa nâng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi này gợi cảm thịt mông một bộ phận, trên mặt đất bất giác cũng đã bị ẩm ướt dính một tảng lớn, ô, không có khả năng. Không nên như vậy nhìn xem, rốt cục đều bị phát hiện, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lo lắng sẽ bị vạch trần bí mật chính là cái này, thì ra lúc đầu nàng trời sinh chính là một cái mật dịch phân bí lượng kỳ đa nữ nhân, đương nhiên đây là chỉ bị cao độ kích thích lên cường liệt tính dục thời điểm, bởi vậy thì cho là lại người ngu xuẩn, đều sẽ hiểu là này một hồi sự. Dương Tiểu Thiên mắt thấy chuyện này cảnh, không khỏi mừng rỡ, đắm đuối ánh mắt nhìn chăm chú về phía mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị con trai như vậy một xấu hổ được phải xấu hổ vô cùng, lại làm ra dị thường phản xạ nết tốt là vì, một tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, cả người liền trốn vào ngực của hắn, vạn phần thẹn thùng đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn trong, kiều trá nói xấu. Xấu thấu. Nhỏ bại hoại. Dám như vậy đối với nương. Hừ, tức khắc mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thật giống như biến thành một con ôm nhu thuận theo đợi làm thịt sơn dương vậy. Bình thường này cao cao tại thượng dáng vẻ bệ vệ cùng vừa mới còn đang ở mạnh giả vờ, này dạy người kính úy mẫu thân cái giá thoáng cái biến mất hầu như không còn, như vậy kiều thái ngoại trừ gọi Dương Tiểu Thiên thấy được tâm hoa nộ phóng ra ngoài, cũng càng thêm kích khởi hắn muốn đem trước mắt khối này màu mỡ thịt thiên nga cắn được miệng hùng tâm tráng chí, mẫu thân, thật là coi như là xuân triều tràn lan a. Lúc này đắc chí, tâm cao khí ngạo Dương Tiểu Thiên tự cao chiếm có lợi thượng phong, lại lớn mật phóng túng mà đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lên tiếng đùa giỡn tới rồi, nhưng đồng thời tay cũng không thả chậm, không quên thừa thắng xông lên mà một tay chặt bắt mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tuyết trắng lớn to vú sữa, ngón cái cùng ngón trỏ hung hăng hiệp ở rất đâm lồi trở nên cứng trắng phấn hồng đầu vú chính là xoa nắng văn vê mài. Thỉnh thoảng càng tàn phá bừa bãi mà dùng sức sờ, thẳng giáo mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm thấy ma, ngứa, dâm, chua mỏi, đau nhức, thực sự có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dục tiên dục tử, vốn cắn răng ngọc chặt không ngờ như thế, không muốn là vì thừa nhận tuyệt diệu tay kỹ mà phát sinh ca ngợi hô hoáng cái miệng nhỏ nhắn, lúc này cũng chỉ có thể thỏa hiệp ta. Ô hát hát. Dục. Tốt. Đẹp quá, bất đắc dĩ vẫn chưa thể cho tham lam con trai cảm thấy thỏa mãn, phía dưới ướt đẫm nóng bỏng căng tròn dâm huyệt lại bị một tay bắt tại trận, ma chưởng thông thả và cấp bách có tự mà khi thì khẽ vuốt, khi thì mạnh mẽ đoán. Sau cùng linh xảo ngón giữa thẳng hướng âm huyệt trung tâm đã bành phồng đến cực hạn nhỏ đậu đỏ một vội vã. A a. Thật dài một tiếng thê lương ai oán dâm gọi, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong đầu một trận tê dại, thần trí không có khả năng rõ ràng, nàng cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông tha. Quý Tàm chính bản thân dám đem con trai xem nhẹ. Hơn 10 tuổi tiểu tử lại bản thân có như vậy một tay muốn nữ nhân chiết phục bản lĩnh. Mẫu thân, ngươi hẳn là biết con trai là yêu ngươi giường nào. Ta biết mẫu thân nhưng thật ra là rất cần, đã như vậy, thì có sao đâu bỏ xuống vô vị rụt rè, để cho con trai toàn tâm toàn ý mà đi hầu hạ mẫu thân. Dương Tiểu Thiên ai đang ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bên tai, trong miệng nói được ôm nhu, thủ hạ lại không tâm tốt, tà ác ngón giữa bỗng nhiên hướng về phía âm hạch lại là một trêu chọc. Ô ô, chính trực hổ lang thì giờ, thả trời sinh đối với tính dục chính là đặc biệt nhạy cảm mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Sớm đã để không được này phần thập nhiều năm trước tới nay lâu chưa lại nếm nguyên thủy dục vọng, nhưng tới cùng người trước mắt là con trai ruột của mình, ngại vì này phần thế tục lễ tiết, loài người đạo đức cấm kỵ, hơn nữa vẫn chưa thể dứt bỏ thân là mẫu thân cái loại này bối phận cùng tôn nghiêm, nàng thủy chung cũng vậy tìm không được xuống đài giai. Thiên Nhi, con trai ngoan của ta, xin ngươi nghe ngươi ngẩng lên lời của ngươi, chúng ta là mẹ con, nếu mà sai đi xuống như vậy thì thành loạn luân. Đây là vì thế sở không cho không chỉ hành vi. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Mẫu thân có thể tha thứ ngươi. Nhưng thiết yếu một vừa hai phải. Không có khả năng mắc thêm lỗi lầm nữa. Dương Tiểu Thiên cũng không có là vì mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói có điều dao động. Cấp tốc đứng lên đem trên người hết thảy chướng ngại vật cởi xuống. Xuân tâm đang phóng đãng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi như củ mềm yếu vô lực nằm ngửa. Nhưng làm con trai quái vật lớn bại lộ tại trước mắt nàng thì, không khỏi miệng vỡ kiều tháng a nha. Thật lớn. Thật lớn, chừng 7 thốn dài hơn quái vật lớn như cục sắt vậy nổ đứng thẳng, chủ nhân của nó, là một cái hơn 10 tuổi người đàn ông vừa trưởng thành. Ta tình nguyện lưng đeo loạn mẹ bêu danh, cũng không thể để cho thân cận phòng không gối chiếc nhẫn nại tịch mịch, cũng muốn phải để cho mẫu thân hạnh phúc vui sướng. Mẫu thân, ta chỉ là sờ sờ xong chưa? Dương Tiểu Thiên miệng tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bên tai a lấy nhiệt khí, bàn tay đã ấn vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bộ ngực đầy đặn phía trên, ôm nhu xoa vuốt lõa lồ cao vót nhũ phong. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vốn định đẩy hắn ra, nhưng bị này dòng nhiệt khí một a tiến đến, khí lực toàn thân thoáng chốc đều biến mất, hai chân một trận bủng rủng. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cả người tựa như một đoàn cây bông dường như nhẹ bổng, tuy rằng thần trí là thanh tĩnh, thế nhưng là ý chí lực cùng phòng tuyến đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Dương Tiểu Thiên thuần thục văn vê chơi đùa lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhũ đế, đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trần trụi thân thể ôm chặt hơn. Nếu thân thiết sờ sờ, chỉ cần không đột phá ranh giới cuối cùng, cũng liền theo hắn sao, thương cảm hài tử một mảnh hiếu tâm a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngẫm lại cũng là, vì vậy cũng liền mềm nhũn ra, ẩm ờ tựa vào trên người hắn, mặc cho hắn tùy ý thỏa mãn bắt tay vào làm chân chi muốn. Hai khối nhạy cảm đầu vú truyền lên đến trận trận khoái cảm, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hô hấp rất nhanh dồn dập, hai chân bên trong đã có ẩm ướt cảm giác. Dương Tiểu Thiên hiển nhiên cảm nhận được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đối với hắn khiêu khích có phản ứng, một tay tiếp tục âu yếm lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhũ phong, tay kia xuống phía dưới duỗi đi, mạnh mẽ cắm vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khép lại bắp đùi bên trong sườn, ngón tay cuồn cuộn nổi lên âm phụ khe nứt phía trên phương thảo nhẹ nhàng chơi, đồng thời kích thích đã sung huyết cương âm đế. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lập tức toàn thân run rẩy, trên đùi bỗng nhiên truyền đến lửa nóng cứng rắn cảm giác, cúi đầu vừa nhìn, này cây quái vật lớn đang vểnh lên thật cao hướng về phía mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, hắc bên trong phím hồng mãng đầu lộ ra đặc biệt bắt mắt. A, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không tự chủ được phát sinh tiếng kinh hô, bản năng muốn đưa tay đẩy, nhưng Dương Tiểu Thiên lại thuận thế cầm lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tay cầm quái vật lớn, trong lòng bàn tay thoáng chốc truyền đến một loại xác thật độ cứng cùng ăn no độ. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tim đập thoáng cái tăng nhanh, chỉ cảm thấy bụng dưới trong có cổ nhiệt liệt thẳng chui lên đến, cổ họng mắt đốt lợi hại, giúp ta xoa xoa được không? Tốt mẫu thân, Dương Tiểu Thiên dùng khẩn cầu thanh âm nói ta vẫn nghẹn đến bây giờ, thực sự là rất khó chịu, giúp ta làm ra đến được không? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chỉ cảm thấy mình toàn thân nóng lên, ở chỗ sâu trong tử cung một trận run rẩy, bất tri bất giác chủ động sáo lộng lên trong tay quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên mừng rỡ buông tay ra. Chỉ dùng miệng đến chỉ huy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thủ thế cùng tiết tấu, lúc này, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng không có gì xấu hổ cảm, tuy rằng lúc mới bắt đầu cảm thấy thay con trai thủ dâm có chút xấu hổ, nhưng là rất nhanh biến mất, thay vào đó là thân là vợ người ta người mẹ thành thục cùng kỹ. Xảo, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không có hai cái liền hoàn toàn nắm giữ bí quyết, lĩnh ngộ được thế nào mới có thể làm cho hắn thoải mái nhất, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một bên dùng trên tay hạ sáo chơi đùa lấy quái vật lớn. Một bên rất tự nhiên nhìn chăm chú vào nó, con trai bảo bối cây đồ đạc không chỉ có trường, hơn nữa còn rất to, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tay nhỏ bé vừa vặn đem nắm đầy, này chừng lớn chừng cái trứng gà đầu rồng cách mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bất quá chừng một thước, mã trong mắt đã rịn ra nhẹ nhẹ bạch dấu vết, một cổ tinh dịch đặc hữu gây mũi khí tức rõ ràng có thể nghe, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Mùi lạ đã hoàn toàn tỉnh lại giống cái bản năng, nhìn này hùng vĩ quái vật lớn. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lại sinh ra loại muốn cúi người tương liền xung động, ý tưởng này khiến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng là lại thế nào cũng không cách nào từ trong đầu đưa mở ra, từng đợt tê dại kéo dài từ Dương Tiểu Thiên ngón tay bên trong truyền đến, hắn dùng toàn bộ bàn tay âu yếm lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sớm đã ướt dầm về âm hộ, mà mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy nhanh chóng trên dưới sáo lộng lấy hắn quái vật lớn, điện lưu vậy khoái cảm xông lên gáy. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hầu như muốn tinh thần hoảng hốt, không có khả năng tin tưởng mình sẽ thả túng đến trình độ này, dĩ nhiên cùng con trai ôm nhau cho nhau thủ dâm, nhưng này nhưng lại hết lần này tới lần khác là sự thực. Ân, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi phát ra động tình tiếng rên rỉ, thân thể tại run rẩy không ngừng. Dương Tiểu Thiên nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ánh mắt bên trong có cảm giác thỏa mãn, tăng cường trên tay thế tiến công, mãnh liệt khoái ý từ hạ thể cùng đầu vú chỗ lan tràn ra, truyền khắp toàn thân mỗi một thống da thịt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong cơ thể dục hỏa không ngừng bốc lên, rất nhanh thì leo lên cao phong, rốt cục không cách nào khống chế thư sướng thân thể, hàng loạt nhiệt nước ồ ồ từ trong khe thịt tuôn ra, một sát na này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cùng loạn rên rỉ, sinh ra ngắn ngủi ngất xỉu, trên tay sáo lộng động tác cũng vậy ngừng lại, chờ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thở hổn hển phục hồi tinh thần lại, thân thể đã mềm mại ngồi phịch ở trên giường. Hai cái đùi vô lực thật to mở ra, gió mát trực tiếp thổi tới lõa lồ nơi riêng tư phía trên. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm giác được mỹ huyệt dũng đạo tại một cái co rút lại, bên trong trống rỗng lợi hại, tại nhiệt liệt khát vọng bị phong phú lấp đầy. Mẫu thân, ta muốn đem mỗi một chi ngón tay đều cắm vào thân thể của ngươi, cho ngươi thể nghiệm đến các loại cảm thụ bất đồng. Những lời này khiến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong lòng lại là một trận kinh hoàng, còn không kịp nói cái gì, Dương Tiểu Thiên đã vươn một chi ngón tay nhắm ngay mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khe thịt, từ từ hướng trong thọc đi vào. A, ngón tay thâm nhập mỹ huyệt dũng đạo, trống rỗng cảm giác bị giảm bớt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thét lên, điện lưu vậy khoái ý lần nữa hiện lên trên thân, mềm yếu hai chân căn bản không cách nào hợp lại, để cho con trai bảo bối thô thô thật dài ngón tay thuận lợi cắm vào trong cơ thể. Ngón trỏ so với bình thường dùng này cây ngón giữa muốn mềm một phần, không phải là rất có kinh lực, nhưng co giãn phương diện lại tốt hơn, bị mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích mang theo rất là thoải mái. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thỏa mãn rên rỉ, hai tay nắm thật chặt khăn trải giường, bụng dưới bên trong nhiệt lưu một lần nữa hội tụ hẳn lên, nhắm mắt lại cảm thụ được này vừa kéo một đưa khoái cảm, rất nhanh thì một lần nữa gần như cao phong. Nhưng vào lúc này, Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên đem ngón trỏ rút đi ra ngoài, chẳng khác nào với là để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bỗng dưng trong từ thiên đường té xuống đến, tương phản to lớn cảm giác trống rỗng lập tức trải rộng toàn thân, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khó chịu hầu như muốn chảy xuống nước mắt, không tự chủ được kêu thành tiếng không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, vươn một cái tay khác đầu ngón tay ngón giữa bu lại, dùng một loại tràn ngập mê hoặc thanh âm trầm thấp nói, mẫu thân, ta luôn luôn rất tôn trọng ngươi. Tự ngươi nói, có muốn hay không này của ta một cây bỏ vào đến. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặt đỏ lên, trong lòng khát vọng đã nhanh lên tới đỉnh, nhưng là phải mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chính miệng khẩn cầu hắn bỏ vào đến, như vậy cảm thấy thẹn nói nhất thời lại nói không nên lời, cho dù là cùng trượng phu Dương Viễn Mục trước đây chân chính hưởng thụ giường thứ chi vui mừng thì, thiên tính xấu hổ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy cho tới bây giờ đều là bị động tiếp nhận người, bất chấp sẽ lại không che giấu được thân thể sung sướng, nhưng chưa hề chủ động mở miệng. Cầu hoang qua. Dương Tiểu Thiên lại như là hạ quyết tâm muốn cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khuất phục, ngón tay dọc theo khe thịt vùng ven chậm rãi hoa, thỉnh thoảng rơi vào một chút điểm lại rút ra, mỗi một dưới tiếp xúc đều mang đến một trận mãnh liệt hơn ngứa ngáy, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể đang không ngừng co giật, có thể cảm giác được sung huyết trân châu hoa đế đang một cái hợp lại, tràn lan nước tùy thời cũng có thể không khống chế được tuôn ra, dục hỏa ở trong người càng đốt càng vượng, từ từ đốt hủy. Hết thảy rụt rè cùng tự tôn, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhịn không được phát ra thanh âm run rẩy, muốn. Mẫu thân muốn, ngươi muốn cái gì? Dương Tiểu Thiên trong mắt phát ra quang, nói ra đi, mẫu thân. Muốn ta thế nào? Nhanh nói ra đi, ngươi đáp ứng ta muốn đùa đầu nhập, bỏ vào đến. Mẫu thân muốn ngón tay ngươi đầu bỏ vào đến. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lo lắng lắc eo, thể xác và tinh thần toàn bộ hỏng mất, rốt cục nói ra ngay cả mình cũng vậy khó có thể tin nói. Vừa dứt lời, đầu ngón tay quả nhiên liền cắm vào trong cơ thể, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thật dài thở vào một cái, hai cái đùi kiều thật cao, lại bắt đầu hưởng thụ cái loại này bị lấp đầy khoái ý, Dương Tiểu Thiên cũng vậy hưng phấn, lần nữa đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tay kéo đến hắn dưới khố, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không chút nghĩ ngợi liền lại bắt đầu thay hắn sáo lộng quái vật lớn, thế nhưng cũng không lâu lắm, mãnh liệt khoái cảm liền khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân chiến lợi hại, lần nữa không cách nào tiếp tục động tác trên tay, Dương Tiểu Thiên dường như cũng không phải rất lưu ý, đem đầu ngón tay lại rút đi ra ngoài, thay mặt khác một cây. Cứ như vậy hắn từng cây một thử, cây rút ra sau khi ra ngoài, này cây lại tìm được miệng huyệt chỗ dụi, hơn nữa mỗi lần đều muốn phải chọn trước trêu chọc mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một cái, hỏi cái kia vấn đề giống như vậy có muốn hay không đầu ngón tay cắm vào. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lúc đầu vài lần còn có chút không bỏ xuống được mặt mũi, muốn trì hoãn một trận mới miễn cưỡng trả lời, thế nhưng là về sau theo số lần tăng nhanh, hơn nữa khoái cảm không ngừng tăng cường, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dần dần lâm vào cuồng loạn, trong đầu không còn có cái khác ý niệm trong đầu, gần như là phản xạ có điều kiện vậy tái diễn muốn. Bỏ vào đến. Muốn, trong phòng vang trở lại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cực độ sung sướng tiếng rên rỉ, những thứ này ngón tay mỗi một cây đều mang cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hoàn toàn cảm thụ bất đồng, có ngắn lại đặc biệt to, có thể đem mỹ huyệt dũng đạo phồng tràn đầy, có lại đặc biệt trường, có thể thẳng tìm được mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu, khiến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sinh ra một loại bị rất nhiều ngón tay thay phiên cắm vào cảm giác, vừa cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn, lại cảm thấy vô cùng kích thích, trước Nay chưa có cao trào một sóng sóng kéo tới, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chưa từng có nghĩ đến qua nữ nhân cao trào có thể như vậy liên tục không ngừng, hơn nữa một lần so với một lần càng cuộn trào mãnh liệt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cả người vô lực tùy ý Dương Tiểu Thiên bài bố, nhiều lần tiếp thân khiến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sắp bất tỉnh, ý thức đã hoàn toàn không rõ, chỉ ngóng nhìn như vậy vui sướng có thể vô cùng vô tận, hốt hoảng trong, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dường như cảm giác được Dương Tiểu Thiên quỳ ngồi xuống trước người, đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai chân phân càng mở ra, lại có một cây cứng rắn vật tại khe thịt chỗ nhẹ nhàng liếm mút, giọng nam trầm thấp mang theo một chút run rẩy hỏi mẫu thân, có muốn hay không cây cắm vào? Có muốn hay không? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã hoàn toàn bị nhục dục khống chế, không chút nghĩ ngợi thở hổn hển muốn. Cắm vào. Nhanh cắm vào, vừa dứt lời, một cây quái vật lớn liền nhanh chóng thọc tiến đến, hạ thể truyền đến xé rách cảm giác, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm thụ được bản thân mật môi cánh hoa bị ép mở ra, bị ái dịch đầy đủ trơn mỹ huyệt dũng đạo nóng bỏng hoang nghênh phóng khách, thoáng cái liền đón nhận hơn phân nửa cây vật thể, nhưng ngay trong nháy mắt này, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đột nhiên nhận thấy được cây quái vật lớn trước mặt mặt vài chi đều không giống, mang theo loại chỉ có nhân thể mới có lửa nóng, lẽ nào? Một cái ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp xông vào trong đầu, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể đột nhiên cứng ngắc, mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích phúc chốc co rút lại, muốn ngăn cản cây quái vật lớn tiếp tục thâm nhập, đồng thời trong miệng cũng vậy phát ra tiếng kinh hô Thiên Nhi, ngươi. Ngươi cây là, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một bên kinh hô một bên ngẩng đầu lên, muốn đi bản thân nơi riêng tư nhìn lại, nhưng Dương Tiểu Thiên nửa người trên lại bỗng nhiên đè ép xuống tới, há mồm ngăn lại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đôi môi nhiệt liệt hôn. Đồng thời dưới khố về phía trước dùng sức đâm một cái, trân trật mỹ huyệt dũng đạo thịt non lập tức bị tầng tầng công hãm, cả cây quái vật lớn thoáng chốc hoàn toàn vừa vào mẹ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong cơ thể. A, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tiếng thét chói tai bị ngăn ở trong miệng, toàn bộ thân thể đều cong lên, lần này đánh tới mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mỹ huyệt dũng đạo chỗ sâu nhất, xông vào này cho tới bây giờ cũng không có bị khai khẩn trôi qua địa phương. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vô cùng rõ ràng cảm thụ được này lớn đầu rồng nặng nề đánh vào tử cung trên miệng, không cách nào dùng bút mực hình dung kịch liệt khoái cảm thoáng chốc truyền khắp từng tế bào. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không tự chủ được toàn thân phát. Trung, nóng bỏng âm tinh khuynh triều mà tiết, chỉ lần này liền lần nữa đạt tới cao trào, Dương Tiểu Thiên cuối cùng cũng buông ra mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi miệng, thở hổn hển đặt ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trên người, quái vật lớn hữu lực tại mỹ huyệt dũng đạo trong đào đưa. Mỗi một dưới đều đụng phải tử cung miệng, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nước mắt chảy xuống, cũng vậy không biết là thống khổ, sung sướng hay còn là kích động, đột nhiên cúi đầu cắn một cái ở đầu vai hắn. Dương Tiểu Thiên đau hai gò má đều vặn vẹo, nhưng mà trong ánh mắt chớp động quang mang lại càng hưng phấn, quái vật lớn cũng trở nên cứng rắn hơn, đem mềm mại mỹ huyệt dũng đạo bỏ vào tràn đầy hầu như tìm không được bất luận cái gì khe hở, cắm vào. Ác ác! Thật là chặt! Mẫu thân, ngươi mỹ huyệt dũng đạo. A, thật là chặt. Quá tuyệt vời, Dương Tiểu Thiên vong tình nói, mạnh mẽ nâng lên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai chân, lại hướng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bộ ngực của mình đè xuống. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngang hông bị ép cong chiết, đầu gối đặt ở chính bản thân đầy đặn trên vú, tuyết trắng trần trụi mông đít vểnh lên thật cao, cái này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rất rõ ràng nhìn thấy. Tại nơi kết hợp chỗ cao tốc ra vào rõ ràng là con trai bảo bối Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tuy rằng đã biết rõ là đáp án này, thế nhưng là tận mắt đến hãy để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một trận rung động, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hiểu rõ mình là thất trinh, ngoại trừ phu quân Dương Viễn Mục bên ngoài, đây là cái thứ hai nam nhân, mà là còn là con trai của mình, tràn ngập sinh mệnh lực thí quái vật lớn lần đầu tiên xông vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hoa viên, vô luận thế nào đều vãn không trở về sự thật này. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong lúc bất chợt cảm thấy cam chịu, đồng thời lại có một loại như trút được gánh nặng giải thoát, muốn thỏa thích phóng túng ý niệm lập tức chi phối cả linh hồn. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bắt đầu phóng xuất ra toàn bộ nhiệt tình, đem hết khả năng nghênh hợp đối phương đâm thọc. A. Nhẹ một chút. Thọc tới. O. O. Ai. Quá sâu. O. O không muốn, đừng. A. Ác ác. Muốn thư sướng rồi. Thư sướng. A, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi từ bỏ tất cả tôn nghiêm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lấy, bình thường xấu hổ với la hét dâm từ lãng ngữ đều xông ra. Toàn tâm toàn lực vùi đầu vào trận này kịch liệt giao cấu bên trong đi, tiết đi ra. Mẫu thân. Toàn bộ tiết đi ra, Dương Tiểu Thiên kích động kêu, trán nổi gân xanh lên, dưới khố gia tốc vận động tiết tấu. Này quái vật lớn hình như chỗ xung yếu phá vỡ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tử cung, đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cả người đều cho xỏ xuyên qua, đồng thời không ngừng trùng kích mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thần kinh. Mẫu thân, chúng ta lại đến đổi cái tư thế sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Tiểu Thiên đã đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đặt tại thảm phía trên, sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai chân thon dài búng, mẫn tiệp mà đem vậy đối với phấn bạch bắp đùi dùng vòng đeo tay ôm, chân nhỏ đặt tại hai vai, thuần thục mà sử dụng ra một chiêu, lão hán đẩy xe, đối với chính giữa một chút dùng một lát lực liền hướng dưới cắm tới, phi thường thanh thúy lưu loát, không có quá mức động tác, thanh thúy mà thoáng cái liền đem hơn nửa làm vùi đầu vào lỗ. Nhỏ bên trong, ô hát. Đau nhức, tuy có Vân Lâu Hạng gặp cam lộ, nhưng thô bạo giao hợp tới quá đột nhiên, huống chi muốn đối mặt là một chi hùng vĩ trim lớn, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đau đến cau mày, a. Mẫu thân, xin lỗi, Thiên Nhi làm đau đớn ngươi sao? Dương Tiểu Thiên tới cùng cũng là thương yêu mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, vì vậy ngừng lại, không khỏi cúi đầu nhìn lại, phát hiện mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dòng khe bên trong mặc dù sớm đã hồng thủy tràn lan, nhưng trong khe hở này một đạo dính dính ẩm ướt nhu mương máng thì ra lúc đầu lại như vậy non nớt nhỏ hẹp, màu đỏ tươi cây đào mật bị một dúng thưa thớt lông lồng hơi mỏng bao phủ. Dương Tiểu Thiên thầm than đúng là mình thích nhất loại hình, nhất thời như nhặt được chí bảo, nhịn không được đưa tay rút lên một nắm phương thảo sờ lên một cái, xúc tu mềm nhẹ mềm thục, dạy hắn sủng ái vạn phần, phương thảo dính đầy dính dính ái dịch, là mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đối với tính dục khát cầu điều kiện tốt nhất vật chứng. Suy nghĩ càng cảm thấy hưng phấn không hiểu, một tay đem lông mao nghịch phía trên đẩy đi, toàn bộ màu mỡ no đủ thành thục âm hộ tức thời không chỗ nào che giấu mà. Bại lộ với trước, ù ù nhô ra lỗ nhỏ dính đầy dâm thủy chất nhầy, non mềm hồng huyệt thịt bị lớn làm đầu đè ép được phải phồng bạc bạc tách ra hai bên, trung tâm viên kia củ lạc lớn nhỏ âm hạch bành phồng được phải tựa như tại một bạc vừa nhảy, tốt không đáng yêu, dục nga. Thiên Nhi không nên nhìn. Cầu. Van cầu ngươi. Không muốn, đừng, thử hỏi thế gian trên có nhà ai mẫu thân, sẽ thích bộ dáng như vậy đem âm hộ không bỏ sót bề mặt trái đất lộ tại con của mình trước mắt. Vưu thật là như vậy một cái tràn đầy đầy dâm thủy lãng dịch phóng đảng âm hộ, một cái đang bị chính bản thân hài tử dương vật rất đâm đè ép âm hộ. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong lòng vô cùng muốn trốn tránh, nhưng hai nhánh trơn tuột bắp đùi đang bị Dương Tiểu Thiên hai tay vững vàng vây quanh khóa dây dưa. Âm hộ bị năm ngón tay cùng đầu rồng vỗ về chơi đùa đâm đỉnh ép tới vừa chua xót lại ngứa cả người không còn chút sức lực nào, to lớn mông đít lớn uống tới ẹo lui dâm thái tận hiện, Dương Tiểu Thiên cũng không nóng lòng tiến công, hắn biết muốn đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dục hỏa đốt tới sôi trào, mới có thể cho nàng cao triều nhất hưởng thụ. Vì vậy chậm rãi dùng đầu rồng tại mật huyệt chung quanh niêm mạc thịt bích không ngừng mà toàn mài đánh vòng, khi thì rất đâm trước bán thốn, thì lại rút về phía sau mấy phần. Cùng với nói là đâm thọc trước âu yếm, không bằng nói là gọi người khó chịu bướng bỉnh dằn vặt, ô hát ô hát, ô nha, ngứa, thật là ngứa, Thiên Nhi, mẫu thân, a, ngứa nha, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rên rỉ nói, mẫu thân, vừa rồi nghe ngươi nói cái gì, thật lớn, ngươi chỉ là cái gì, có đúng hay không muốn nói Thiên Nhi đại dương vật thật lớn đâu nè. Dương Tiểu Thiên là vì khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi có thể mau chóng đi vào, vì vậy liền nói một chút ve vãn nói bồi dưỡng bầu không khí, nào ngờ lại bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một trận dừng lại quát mắng nha. Cái gì? Nhỏ bại hoại. Không. Không cho phép nói. Lời xấu xa. Không cho phép. À, Dương Tiểu Thiên cảm thấy mất mặt, chưa để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói hết lời. Hai cái tay chỉ liền duỗi đi này nhạy cảm nhỏ đậu đỏ không được bóp làm, kích thích mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân như nhũn ra, thân thể mềm mại theo trân châu hoa đế mỗi bị bóp làm một thanh, liền mất tự nhiên co quắp một cái a nha. Ô hát ô hát ô hát. Không được. A. Thiên Nhi. Nương không cho phép ngươi. Không cho phép. Tốt. Tốt phép. Thật là ngứa. Hừ. Muốn. Nhanh. Nhanh nha. Ta muốn, nhanh. Cho ta. Ô hát ô hát, Dương Tiểu Thiên biết hôm nay mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã bị chính bản thân kỹ càng tình ái kỹ thuật chơi đùa sắp sửa đầu hàng khuất phục, vốn muốn hiếu thuận nàng một cái, nhưng tính trẻ con chưa mẫn hắn thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hay còn là như vậy mạnh miệng, nội tâm có chút không hờn giận, hơn nữa mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ở đây bộ hay còn là như vậy hung ba ba, bướng bỉnh Dương Tiểu Thiên không khỏi nổi lên một cổ trả thù tâm tính, còn muốn lấy cấp cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một chút nghiêm phạt. Đến, mẫu thân, ngươi đâu tốt vết thật là ngứa nha. Nói cho con trai, làm cho con trai thay ngươi gãi gãi ngứa nha, Dương Tiểu Thiên dâm loạn hỏi, a, không, ngươi, ngươi Minh, Minh, biết cố, nha, không, không muốn, đừng, Dương Tiểu Thiên tăng cường đầu rồng ma sát lực độ, đồng thời gia tốc hiệp ở âm hạch ngón tay sờ, sờ, lại là sờ, nha rồi, ô ô ô ô ô, không muốn, đừng, Thiên Nhi, ngoan, không muốn, đừng, tha, tha nương sao, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị con trai đùa được phải chết đến sống đi, một đôi mị nhãn phím hồng hẳn lên, nếu như đề nếu như buồn bực ánh mắt ai ai mà ngưng mắt nhìn con trai, Dương Tiểu Thiên nhìn ở trong mắt càng cảm Dương Dương đắc ý, nhưng cũng không có buông tha mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, mẫu thân, Thiên Nhi cũng không có đối với ngươi thế nào, chỉ là muốn biết ngươi kia chỗ tốt vết thật là ngứa, làm cho ta nhưng thay ngươi tao phía trên một thanh, chỉ vết ngứa mà thôi, chuẩn bị thu con trai lại sẽ lại hiểu được như vậy người trưởng thành tạp kỹ, dĩ nhiên đem mẫu thân của mình đùa đùa dẫn tới tình trạng này, vốn một câu, lỗ nhỏ thật là ngứa, khả năng đã đem chuyện giải quyết, nhưng là phải mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vị này biết thư thức lễ, thường ngày tôn quý ưu nhã phu nhân phun ra như thế hạ lưu thô tục tất nhiên là không đổi, huống chi là muốn tại chính bản thân luôn luôn nghiêm gia quản giáo, thiên đinh vạn chúc không cho nói to nói lời xấu xa con trai trước. Mặt nói, sợ rằng muốn chết sẽ đến phải cho dịch chút đâu nè, suy nghĩ một chút, chẳng biết lúc nào lỗ nhỏ đã bị một cổ ấm áp ẩm ướt nóng dòng nước ấm tập kích tiến đến, hình như có một đuôi xảo quyệt linh xảo sống người cá đang nhanh như tia chớp vọt trơn vào ngọc huyệt vực sâu, cái này nhưng gọi mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi so với vừa rồi càng khó chịu vạn phần, thẳng dậy nàng gấp đến độ sắp khóc dưới lệ đến, hoàng hồn vừa nhìn, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên lại dùng hắn nhu thuận lắm mồm tại liếm chơi đùa lấy bản thân âm hộ, từ ngoài vào trong, từ cạn tới. Sâu liên tục nhanh liếm, rầm. Thiên. Nhi. Ô a. Dục. Đừng. Đừng liếm. Bẩn. A. Thật là ngứa. Tốt. Thật là ngứa ô. Thiên Nhi. Mút. Mút. Dương Tiểu Thiên sắc bén kiểu lưỡi đem khe thịt bên trong ướt át niêm mạc liếm mút được phải, mút mút, có tiếng. Dương Tiểu Thiên hai tay nhưng liều mạng vây quanh lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, bàn tay đặt tại âm hộ trên dưới, sẽ lại đem hai mảnh phồng bạc màu nâu lớn mật môi cánh hoa hướng hai bên bái được phải mở rộng ra, đầu lưỡi liên tục tại huyệt khe trung tâm thúy non mềm huyệt thịt qua lại trước sau mạnh mẽ liếm, một lớn hoành tinh dày đặc dâm dịch bị Dương Tiểu Thiên như uống trời giáng cam. Lộ vậy không được đi trong miệng nuốt vào, nhỏ mật môi cánh hoa đỏ sẫm trong vách thịt trải qua ái dịch ướt át trở nên trơn tuột, phần ra ngoài kiều diễm. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân hấp dẫn nhất thần kinh đầu mối then chốt nhỏ âm hạch cũng khó trốn bị liếm vận mệnh, thỉnh thoảng tao con trai Dương Tiểu Thiên hèn mọn đầu lưỡi khinh bạc, gặp ngươi chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, thức nhẹ chạm, mỗi một đụng vào lay động đều dậy nàng hưng phấn khó nhịn được phải thân thể mềm mại rung lên, khoái cảm thẳng quán đầy toàn thân, chợt ngươi lại bị một ngụm ngậm trong miệng hút, thẳng đem đáng thương mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi kích thích nhanh đến đạt phấn. Khởi đỉnh, không. Ui cha. Không. Muốn. Muốn. Thật là thoải mái. Tốt. Ngứa, như vậy mau nói cho ta biết, nương rốt cuộc là kia một chỗ thoải mái. Kia một chỗ ngứa, đổi chuyển là nữ nhân khác, sợ rằng sáng sớm muốn cúi đầu xưng thần, nhưng thân là con trai mẫu thân của Dương Tiểu Thiên, muốn ném thấp cái loại này bối phận quan niệm cứ thế đến làm mẹ người thân tôn nghiêm, thử hỏi lại nói dễ vậy sao? Bất đắc dĩ đối mặt với này vừa chết dây dưa không tha, lại có như vậy một thân siêu phàm ve vãn tính chất kỹ xấu con trai, nhiều lần trinh cửu liệt phu nhân cũng vậy không chi trì nổi, nghe nửa con trai giọng nói chuyện đầy mang đánh trống reo hò, trong lòng biết nếu không cho nhỏ ác ma nguôi giận, sợ rằng còn có đủ chịu, thiên, thiên nhi, mẫu thân, nói, nha, ô hát, nương nói, nương phía dưới, phía dưới rất ngứa. A. A. A. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói lấy, trên mặt một mảnh đỏ tươi, phía dưới là đâu? Ngươi không tốt tốt nói rõ, vậy ta nào biết đạo đâu nè, Dương Tiểu Thiên tiếp tục trêu chọc. A. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tâm trạng ngẩng người, con trai là muốn phải chính mình nói càng to bẩn nói. Dương Tiểu Thiên thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ấp úng, liền lại đầu lưỡi tiếp tục mạnh mẽ đào móc, ngón tay lại lần nữa áp lên phòng lớn sung huyết âm hạch mạnh mẽ xoa, ô nha. Không muốn, đừng. Xấu hài tử. Thiên Nhi là xấu hài tử. A. Mẫu thân. Mẫu thân lỗ nhỏ. Thật là ngứa. Ô. Mắc cỡ chết được, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói ra lời, không gì sánh được ngượng ngùng, mị nhãn chặt hợp, nhưng phát hiện con trai cũng không có đình chỉ hắn này dâm ngược thức dằn vặt, tiếp tục dùng dâm lưỡi đùa bỡn nàng. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rất sợ mình là hay không nói không được khá cô. Thiên Nhi. Thiên Nhi. Ta con trai ngoan. Bé ngoan. Nương lỗ nhỏ thật là ngứa. A. À, nương đã nghe lời nói. Van cầu ngươi. Liền, xin thương xót. Tha. Tha nương sao, thế nhưng là mẫu thân ngươi không phải nói không thể nói thô tục sao? Thế nào hiện tại chính bản thân lại nói a? Dương Tiểu Thiên cố ý hỏi. A. À, nương. Là. Là nương không đúng. Nương. Biết sai rồi. Nương. Nói cho ngươi. Nói tiếng xin lỗi. A. À, được không? Thiên Nhi a. À, ta. Tốt Thiên Nhi. Không muốn, đừng lại dằn vặt mẹ nha. Dương Tiểu Thiên nghe mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói, hài lòng cười cười, sau đó cả người đặt lên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể, thế nhưng là còn chưa có lập tức cắm vào, trước đem đầu chôn ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một đôi hào nhũ phía trên, hai khối trở nên cứng rắn đầu vú một viên dùng miệng cắn lên, chậm nhánh tia để ý mà nhẹ đạm cạn nhai, hoảng tựa như tại thưởng thức mỹ vị nhất ngon miệng món ngon. Một viên khác thì cầm nơi ngón tay phía trên mạnh mẽ văng vê, rõ ràng lại là tại treo mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khẩu vị. Này mẫu thân bây giờ muốn Thiên Nhi thế nào thay ngươi gãi ngứa đâu nè? Dương Tiểu Thiên hỏi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ảo não cái này đắc thế không buông tha người con trai, đổi lại là bình thường sớm đã bắt hắn cho mắng cái kinh khủng dễ sợ, nhưng lúc này bị đùa được phải dục diễm công tâm, đói khát khó nhịn được phải gần như phát điên, nàng đã trăm triệu không dám làm lần nữa cô. Tốt. Nương nói. Nương muốn ngươi. Muốn ngươi. Làm chơi. Làm chơi, có đúng hay không muốn ta làm chơi lỗ nhỏ? Dương Tiểu Thiên hỏi. Là. Đúng vậy. Muốn. Muốn ngươi làm chơi lỗ nhỏ. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rên rỉ. Ta là người như thế nào? Muốn ta làm chơi ai lỗ nhỏ? Dương Tiểu Thiên nặng thêm giọng nói ra. Người cùng ai, hai chữ. Ô xôn xao. Tốt. Thật quá mức. Ta ngoan nhi. Không. Không muốn, đừng ức hiếp mẫu thân. Ta không muốn, đừng. Nói. Thật xấu. Xấu thấu hài tử, muốn làm mẹ người thân Hồ Tĩnh Nghi nói ra như vậy cảm thấy thẹn vô cùng một câu dâm nói, mở lại phóng nữ nhân cũng vậy không thể. Thế nhưng là Dương Tiểu Thiên không tới Hoàng Hà tâm không chết, lập tức hai tay tề phát, bắt lại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai con lớn to vú sữa lại là một trận xoa, nhào nặng. Văn vê, mài, đồng thời hùng tráng dương vật sẽ lại đem lớn đầu rồng nhắm ngay cái kia đã bị đùa tới ẩm ướt được phải thấu triệt, nhiệt đến nóng lên màu mỡ dâm huyệt, liều mạng dùng mã nhãn áp ở. Âm hạch mạnh mẽ đâm đỉnh mạnh mẽ rất đâm, thẳng chọc cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lòng nóng như lửa đốt, lần nữa xin tha ta. Ta nói. A. À, Thiên Nhi đừng mài. Nương. Nương nói, Dương Tiểu Thiên vì vậy ngừng một lát, làm cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi có thở dốc cơ hội, mà nâng lên đầu dùng đắm đuối ánh mắt ngắm nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, dường như muốn nhìn tận mắt mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói ra câu nói kia. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thoáng nhìn con trai như vậy nhìn mình, cảm thấy thẹn được phải khó có thể tự kiềm chế, phấn mặt đỏ bừng nhắm lại mị nhãn, ngừng nửa ngày, cũng vậy thủy chung nói không nên lời. Dương Tiểu Thiên không nhịn được lần nữa triển khai thế tiến công, thả so với trước kịch liệt hơn, tay cầm một đôi lớn to bộ ngực khởi thế cùng nhào nặng. Trắng đỏ nhũ cơ đè ép tới vặn vẹo biến hình, hai khối rất đâm lồi đầu vú hiệp tại chỉ bên trong không dứt bóp làm, nhạy cảm âm hạch lần nữa chịu. Đủ mãn ngựa đầu đàn mắt dằn vặt, sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân yếu ớt nhất ba cái thần kinh một chút kích thích đỉnh phong. A. À, không. Ta nói. Ta nói, nhanh như vậy nói, chớ đem mắt nhi khép lại, nhìn ta thật tốt nói. Dương Tiểu Thiên lần này không có dừng lại. Hắn muốn nghiêm phạt mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trước không theo, Muốn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trên mặt đeo lấy một bộ dâm thái phóng đãng biểu tình mở to mắt nói. Đối với con trai gần đây Hồ giọng ra lệnh, thời khắc này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo, nàng hầu như nhưng khẳng định, cuộc đời này lớn khái đã không có so với hiện tại càng thêm cảm thấy khó xử lúc, không muốn, đừng. Không muốn, đừng. Thiên Nhi. Tốt Thiên Nhi. Tốt xấu hổ. Ta không muốn nói. Ta nói. Người tốt. Xin ngươi không. Không muốn, đừng lại trêu chọc nương. Ngươi. Ngươi. Ngươi là nương con trai. Nương. Nương muốn. Muốn. À. Không được. Muốn con trai mẹ nuôi lỗ nhỏ. Ô. Mắc cỡ chết người. Xôn xao nha. Tốt. Thật quá mức. Thiên Nhi. Thật xấu. A a, Nguyên đã lửa đỏ khuôn mặt xinh đẹp, hôm nay càng nóng giống như đốt đỏ thiết, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai tay đắp Dương Tiểu Thiên hai vai, bắt tự hình bắp đùi cùng mông to đang hướng về phía trước mạnh mẽ kiều, trong miệng phun ra này cảm thấy thẹn vạn phần dâm từ đãng ngữ, cặp kia bởi vì khiếp với con trai Dương Tiểu Thiên dâm uy mà bất đắc dĩ khổ cựa ra tới mắt hạnh, đang theo nhi tử long đầu một cái rất nhào nặng mà trở nên ai oán mà, yêu mị mà ngắm nhìn con trai, hoảng hốt tại oán vưu con trai tàn khốc. Cũng muốn phải dùng nhãn thần đi đánh động nhi tử, khẩn cầu hắn hân ban thưởng một trận dừng lại mạnh mẽ đào rất làm chơi, để giải này bị dục hỏa thiêu đốt tới bạo liệt thống khổ, nhưng mà nội tâm lại thần kỳ mà thích ra một loại khó hiểu bị giải phóng cảm giác, tựa như hết thảy thế tục công xiềng và áp lực đều đã có thể ném chư sau đầu, khí chi không để ý, nhất tâm chỉ cần toàn bộ tình rơi vào tình ái vòng xoáy bên trong, cả người nổi lên một tia vô hình thư thái. A. À. Thiên Nhi. Ta. À. Muốn. Muốn cắm lỗ nhỏ. Muốn Thiên Nhi cắm ngưng lỗ nhỏ. Nhanh. Nhanh nha, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nàng nhận mệnh, đối với cái này trời sinh dị bẩm, lại có như vậy một thân sẽ lại dằn vặt nữ nhân ve vãn tính chất kỹ con trai, nàng chỉ có thể đem hết thảy đều đánh bạc, vô điều kiện mà chậm đợi con trai Dương Vật đi đem nàng bắt tù binh. Dương Tiểu Thiên hai mắt cùng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhìn nhau lấy, thân tình chân thành, nhu tình kéo dài. Mẫu từ tử hiếu, cửu biệt gặp lại, tình ý muôn vàng, vạn không ngờ được tại đây vô tâm an ủi, lại bởi vì mình sắc đảm cùng tính chất kỹ, khai thác đến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi phong tình vạn chủng, dâm lãng phóng đảng thần bí một mặt, trong lòng phiêu nhiên mà tự giác là trên đời hạnh phúc nhất hài tử, suy nghĩ một chút nhưng vẫn ngẩn ở tại chỗ, ô nha, Thiên Nhi a, con trai ngoan của ta, tốt thân nhi, nương đã nói nha, ngươi, ngươi còn chờ cái gì? Van cầu ngươi. Bỏ qua cho nương sao? Nương thật là nhớ, muốn, làm chơi huyệt. Nương muốn bị ngươi làm chơi. Ô, nhanh. Nhanh nha. Không muốn, đừng lại dằn vặt ta. Nghe được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã một số gần như điên cuồng dâm tiếng cầu xin, Dương Tiểu Thiên mới như ở trong mộng mới tỉnh, chợt nhìn xem dưới thân mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hôm nay hai mắt đỏ bừng, lệ ngưng ở tiệp. Thẳng gấp đến độ nước mắt nhi cũng vậy khoái tích xuống tới, phấn ngạch trịnh ra hơi mồ hôi mỡ, đầu không ngừng trên dưới chập chờn khiến cho tiết phía trên phấn hồng mái tóc rối tung ra, quả thực rất giống cái dâm phụ không giống. Dương Tiểu Thiên chưa từng nhìn thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi như vậy một cái thành thục mỹ phụ sẽ lại làm ra như vậy mê người si thái, một cổ kiêu ngạo tự mãn cùng thắng lợi thành công cảm tự nhiên mà có, dù sao đối với một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu tử mà nói, có thể đem một vị bất luận tuổi, thân phận hoặc địa vị đều ở đây trên hắn thành thục diễn phụ dùng tính chất đến đùa đến như vậy tình trạng, trong hiện thực lại có mấy người. 99 đao, càng chớ nói này thành thục mỹ phụ là chính bản thân chí tôn vô thượng thân sinh mẫu thân, Dương Tiểu Thiên nhỏ ý lãm phần thưởng lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi này thành thục đói khát gợi cảm si thái, thực sự là vui mừng đến vô cùng, lệch ra tâm vốn định lại thêm đùa giỡn, nhưng đối phương chung quy cũng là chính bản thân kính yêu mẫu thân. Cộng thêm này phó điềm đạm đáng yêu dáng dấp lại thực dạy hắn với lòng không đành lòng, lại nói mình cũng sớm đã dục hỏa thăng chức, lập tức không dây dưa nữa, đã nhắm chuẩn rồi cống ngầm trung tâm lớn đầu rồng dùng sức đâm một cái, PHOC tức một tiếng, toàn bộ liền vào hết với lỗ nhỏ trong vòng, ô hát, nhẹ, nhẹ một chút, nương, còn đau không, ưm, nha nha, đã, nha, đã so với vừa rồi tốt. A. À, được rồi chút. Không cần gấp gáp. Nhanh. nhanh cắm vào. Ô hát. Nhưng. Nhưng muốn chậm một chút. Chậm. Một chút điểm. Dương Tiểu Thiên bắt Hiệp hỏi, nương, ngươi lại bảo ta nhanh cắm vào trong, lại phải ta chậm một chút, dạy ta như thế nào cho phải nha. Ngươi. Nha. Nha. Ngươi thật là xấu. Ngươi cái này xấu. Xấu hài. Tử A, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi kiều mị hướng con trai để mắt tới liếc mắt, Dương Tiểu Thiên cố ý nghiêm mặt, giả ra vẻ mặt không vui hình dạng căm tức nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, cặp mông chậm rãi lui về phía sau, đầu rồng sẽ theo tùy chỗ từ ẩm ướt huyệt bên trong phun ra càng bán, đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sợ đến cho rằng Dương Tiểu Thiên không thích chính bản thân mắng hắn xấu hài tử, tâm sợ hắn một mất hứng lại sẽ lại làm chút chuyện gì quỷ đa dạng đến chà đạp chính bản thân, với là không dám nhiều. Lời, a, không, không phải, Thiên Nhi là một hảo hài tử, nha, mau tới, nương, nương muốn, nhìn thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thư tôn rơi xuống quý địa lấy lòng chính bản thân, Dương Tiểu Thiên mới hài lòng bày ra nụ cười, Dương Tiểu Thiên một bên đắc ý đồng thời, bảy tấc dài quái vật lớn nói thương đâm một cái, cả cây liền chôn vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi này ướt sũng, nóng hầm hập dâm hộ trong vòng. A, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không ngờ con trai lại có hung ác như thế một lấy, hại nàng thẳng đau đến tươi đẹp dung biến sắc, đoan trang xinh đẹp ngũ quan đều xoay làm một đoàn, trơn bóng khuôn mặt toát ra nõn nà đổ mồ hôi, hai hàng lệ nhi xá xá chảy xuống, tình cảnh này đem thương yêu mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi Dương Tiểu Thiên nhất thời sợ ngây người, mang cấp bách đem động tác dừng lại, đau lòng an ủi lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nương. Đối với, xin lỗi, Thiên Nhi chỉ nhất tâm với ngươi đùa giỡn đến. Không ngờ. Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, Dương Tiểu Thiên từ chưa từng thấy qua mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã khóc, ngay cả phụ thân hạ táng thời điểm, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng không có đã khóc, há lại muốn cho tới hôm nay lại bởi vì chính bản thân mà làm khóc mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, lập tức hối cứu phi thường, phục phía dưới đến nằm ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong lòng, tựa như vô diện con mắt mặt đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trở về qua khí đến, nhưng thấy con trai đối với mình mọi cách quan tâm. Nhất thời mềm lòng xuống tới, lại nhìn con trai kinh hoàng thất tích chật vật tương, vừa đáng yêu cũng có thể cười, trong cơ thể hừng hực dục hỏa cùng đau đớn cũng bị từ ái mẫu tính tạm thời đè xuống. Vương Ngọc Thủ khẽ vuốt con trai gối lên chính bản thân trên ngực đầu, nhỏ nhắn mềm mại đầu ngón tay ôm nhu đùa bỡn tóc, đứa nhỏ ngốc, nương không phải là quái trách ngươi, chỉ là nương đã nhiều năm không có thử qua làm tình. Ngươi lại rất lớn, nương nhất thời khó thích ứng ngươi cuồng liệt cắm vào. Cộng thêm nữ nhân đều thích người khác ôm nhu đối đãi, bởi vậy nương hy vọng ngươi có thể học hiểu thương hoa tiếc ngọc, không muốn, đừng tinh thần hăng hái đấu đá lung tung, như vậy mới đúng là nương hảo hài tử, biết không? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thản nhiên cười, tha thứ hắn to hành, Dương Tiểu Thiên thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi phá vỡ đề mỉm cười, mới thở phào một cái. Hợp thời Dương Tiểu Thiên nhưng cảm đầu rồng phía trên một trận dâm ma, như đang bị cá nhỏ ăn nhị mà hút một cái một mút, dạy hắn tâm đông đưa thần phóng đãng được không tiêu hồn. Thì ra lúc đầu vừa rồi này kim thương một kích, đã đem cả cây quái vật lớn cắm thẳng vào tới cùng, to phòng ướt ác mỹ huyệt dũng đạo bị sung tắc đắc không có khả năng nhiều. Hơn nữa, mềm nhũng, nhiệt ấm ẩm ướt nhu huyệt thịt no đủ phong phú bao hàm toàn bộ dương vật, quái vật lớn đầu cùng thẳng để ở chỗ sâu trong tử cung mềm mại nhụy hoa. Hút một cái một mút cực kỳ thoải mái, đột nhiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi huyệt bên trong dâm thủy lại tràn đầy, Dương Tiểu Thiên biết mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bắt đầu thích ứng, liền chậm rãi đem quái vật lớn khẽ đẩy chậm đưa, mẫu thân, hiện tại nhưng khá hơn chút nào không, nha, nương, tốt, tốt hơn nhiều, nhưng, nương nghĩ không ra thì ra ngươi, lớn như vậy, a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dục hỏa chỉ chốc lát lại bị kéo theo lên cao, dâm bên trong huyệt động thịt bích bị nhẹ nhàng ma sát được phải sung huyết bành phồng. Dương Tiểu Thiên nhỏ ý thưởng thức mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rặng mây đỏ bay bổng, xuân ý dịu dàng gương mặt, biết nàng yêu cầu gấp hơn kịch đào đưa, vì vậy quái vật lớn từng bước mà tăng nhanh động tác nương. Ngươi nói nghĩ không ra lớn như vậy, có hay không bởi vì Thiên Nhi nhỏ tuổi, bởi vậy nghĩ không ra ta dương vật sẽ lớn như vậy sao, nha nha. Thiên Nhi, nương, ô hát, nương cũng không phải là cái ý tứ, nha, vậy có thể nói cho Thiên Nhi đến tột cùng là cái gì lớn sao? Dương Tiểu Thiên mới vừa còn bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nước mắt làm sợ, không ngờ tới xoay đầu lại hồi phục ngoan đồng bản sắc, quái vật lớn từng bước tăng nhanh động tác, không nên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói ra này cảm thấy khó xử câu chữ không thể, nha nha. Ngươi. Lại. Đến. Tức hiếp mẹ, Dương Tiểu Thiên hình như có ý làm khó dễ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, bỗng nhiên sẽ lại đem quái vật lớn bình tĩnh bất động, chỉ đem mã mắt đứng vững hoa tâm hăng say văn vê chuyển, thẳng đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mài được phải tâm đông đưa thần hoảng, thị giác cũng vậy mơ hồ, hoa tâm truyền đến gọi người kỳ ngứa vô cùng trận trận khoái cảm, giống vậy trùng hành kiến cắn, vừa thoải mái lại khó nhịn, nha. Người tốt nhi. Đừng dừng. Thật là ngứa. Nương nói. Thiên nhi. Thiên nhi đại dương vật thật lớn. Hài lòng chưa? Đi qua Dương Tiểu Thiên mấy lần trước vô tình khiêu khích, liên cả muốn con trai mẹ nuôi lỗ nhỏ, đã nói là xuất khẩu cửa ra, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã hơi bỏ xuống người vợ người mẹ rụt rè, nhưng mỗi vừa nghĩ tới đối phương là của mình thân nhi, bao nhiêu nhưng ôm mẫu thân bối phận tôn nghiêm, vừa nói mang một chút nhõng nhẽo phát chán, ngượng ngùng hướng con trai ném một cái mị nhãn. Dương Tiểu Thiên mỗi lần nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tờ này kiều không thắng thẹn thùng quyến rũ động lòng người biểu tình, cũng gọi hắn yêu thích không buông tay. Dâm hưng đại phát, lập tức chợt khởi xướng một vòng cùng rút cắm hùng hục, đáng tin vậy đại dương vật cắm vào thì căng căng tới cùng, rút ra thì quát quét đến miệng huyệt vùng ven. Trời sinh tiết ra kỳ đa nhỏ hẹp lãng huyệt không được tuôn ra trận trận dâm thủy mật dịch, thích hợp thành thục mềm mại niêm mạc ma sát trẻ cứng rắn quái vật lớn thịt non, sở bột phát ra, phoc tức, không ngừng bên tai, hiệp tạp mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dâm tiếng gầm gọi bởi gian phòng tản đến hậu viện từng góc. Tại đây mọi âm thanh câu tịch trong hậu viện lộ ra phần ra ngoài dâm quế rực rỡ, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sâu trong nội tâm hừng hực tình dục lại vô bảo lưu mà triệt để thiêu đốt bạo. Phát, cái gì rụt rè, luân lý cùng thân phận bối phận chờ hết thảy bị quái vật lớn đánh tới lên chín tầng mây, xôn xao. Nha! Đẹp quá! Con trai ngoan! Nhanh! Thật là lợi hại đại dương vật con trai! Làm được nương tốt! Thật thoải mái, thân thể mềm mại run rẩy, phấn gò má ửng hồng, răng ngọc thịt chặt mà cắn môi dưới, hai con ngọc thủ liều mạng đặt tại con trai Dương Tiểu Thiên trên đầu, căn cứ vào thân cao cùng tư thế cơ thể quan hệ, con trai Dương Tiểu Thiên đầu chỉ có thể vừa vặn đến trên ngực của mình, nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không lười nhác, như bô nhũ trẻ con vậy há mồm ăn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong đó một con đẩy đà thành thục hào nhũ phía trên này rất đâm lồi phát phồng núng vú, một tay chặt bắt mặt khác một con. Lớn vú sữa hăng say mạnh mẽ bóp, đột nhiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhưng cảm giác không nói gì lạ thường một trận dâm ma khoái cảm thẳng thấu phía trên não, không thể tự làm chủ vậy đem lãng mông theo sát thịt nâng đẩy vừa kéo cắm vào trước sau cùng đông đưa, trong miệng nói mớ nói năng lộn xộn mà hộc lời dâm tiếng đảng nha. Nhanh! Mau làm! Làm chết nương! Nương thật thoải mái! Con trai ruột của ta! Thân ca ca! Nha! Nhanh đủ chết ngươi mẹ ruột. Thân muội muội dục. Ô. Cha ruột. Cha a, một cổ âm tinh từ trong chỗ sâu hoa tâm một tiết ra, thẳng tiên đến Dương Tiểu Thiên cỏ dại, bao tinh hoàng, sau cùng xá xá giọt rơi trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên ngẩng đầu coi mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tiết phía sau cả người không còn chút sức lực nào mà mềm mại nằm xuống, nhắm mắt lại thấp thở gấp, vừa như hấp hối, chính bản thân này chỉ đang hưng phấn vô cùng đại dương vật còn chưa bắn tinh. Nhưng thương cảm đến mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mệt mỏi, cũng không nhẫn tiếp tục cắm làm miễn cho mẫu thân Hồ. Tĩnh Nghi khổ cực, về trước khí xuống tới để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nghỉ tạm một hồi. Dương Tiểu Thiên yên lặng chờ đợi, một mặt miệng tay cùng sử dụng mà lại đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai vú tiết chơi lên. Hắn đã đột phá truyền thống, chiếm được vô số nam nhân trong lòng liên cả muốn cũng không dám muốn. Thần thánh không thể xâm phạm nữ nhân, bản thân thân sinh mẫu thân, đích xác. Mẫu cùng tử bộ phận sinh dục hổ kết hợp với nhau đích đáng nghi, cảm quan phía trên thực tại có dũng khí đặc thù kích thích khoái cảm, tinh thần phía trên cũng sẽ lại liên tưởng đến giống như tiến vào thời gian đường hầm, trở lại đem mình mang tới nhân thế động sâu. Đối với Dương Tiểu Thiên mà nói, ở giữa vui sướng thực sự không phải người bên ngoài có thể đạo. Ân. Thiên nhi. Đẹp quá, nghỉ tạm qua đi, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai mắt híp lại thành một đường, trước mắt nhu tình mà nhìn phía con trai. Đưa tay tại ngoài hai gò má khẽ xoa nhỏ phủ, Dương Tiểu Thiên hướng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi báo dùng cười, nương, thiên nhi cũng vậy mỹ, hơn nữa có một loại đạt được sống lại cảm giác, Cái gì? Mẫu thân Hồ Tĩnh nghi hỏi, ngươi không tin phải không? Không tin ngươi sờ một cái xem. Dương Tiểu Thiên ôm đồng lấy mẫu thân Hồ Tĩnh nghi tay liền hướng mẹ con dao hợp chỗ sờ soạn. Mẫu thân Hồ Tĩnh nghi ý thức được con trai động cơ, muốn đem tay lùi về lại bị Dương Tiểu Thiên mạnh kéo trở về. Hắn đem quái vật lớn rút ra phân nửa, cứng rắn muốn mẫu thân Hồ Tĩnh nghi trương tay cầm dương vật, lại phải nàng sờ sờ bao tinh hoàng, ướt át dâm dịch cùng âm tinh dính đầy mẫu thân Hồ Tĩnh nghi cánh tay. Ân, xấu hài tử, luôn muốn ức hiếp mẫu thân. Ta không đến nha, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi ngượng ngập nói, nương mới vừa rồi còn hưng phấn kêu cái gì, thân ca ca, cha ruột cha, thế nào hiện tại lại xấu hổ rồi. Bại hoại Dương Tiểu Thiên nhất tâm muốn cùng mẫu thân Hồ Tĩnh nghi liếc mắt đưa tình một phen, sao liêu mẫu thân Hồ Tĩnh nghi đột nhiên ngây ra như phỏng, thì ra lúc đầu trải qua một vòng triền miên qua đi, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi ý nghĩ tỉnh táo lại. Lại nghĩ lại tới chính bản thân lại cùng con trai ruột phát sinh loại này có vi luân lý tội nghiệt hành vi, trong lúc nhất thời thực sự khó có thể tiếp nhận, không khỏi bi từ đó đến, hai mắt đỏ lên, lại nhỏ nước mắt, ô, thực sự là làm bậy. Nên làm thế nào cho phải, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi như trúng tà như nhau, ánh mắt dại ra, mơ mơ màng màng mà tại tự lẩm bẩm, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng bổng. Chỉ có dùng tính chất vội tới nàng an ủi, dùng tính chất đi chinh phục mẫu thân Hồ Tĩnh nghi, để cho mẫu thân Hồ Tĩnh nghi nếm được tình ái tối cao lạc thú, chuyện sau này liền không lo không có đường ra, nha. Không. Thiên nhi. Không muốn, đừng. Dương Tiểu Thiên không để ý tới mẫu thân Hồ Tĩnh nghi phản đối, đâm âm hộ quái vật lớn lại tới một trận dừng lại mạnh mẽ cắm, là vì muốn khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh nghi cam tâm, đào đưa được phải so với trước càng ra sức. Đem đang đứng ở mâu thuẫn tâm lý trong khi giao chiến mẫu thân Hồ Tĩnh nghi đâm thọc được phải muốn cự còn nên. Phút chốc đẩy đà thịt mông cũng không dừng thọc lên, nên hợp dương vật tiết tấu đào, nên, cắm, đưa ta. Tốt. Đẹp quá. Nhanh. Mau hơn chút nữa. Tâm can của ta con trai. Nương muốn, đang muốn bước vào cao trào một khắc, Dương Tiểu Thiên đột nhiên đình chỉ hết thảy động tác. Lúc này mẫu thân Hồ Tĩnh nghi nhưng trái lại gọi muốn ta. Đừng dừng. Nhẫn tâm ngoan nghi. Đừng đến trêu chọc nương nha. Muốn ta động có thể. Trước gọi ta một tiếng dễ nghe. A. Tốt. Nương nói. Nói chính là. Thân ca ca. Cha ruột cha. Mẫu thân Hồ Tĩnh nghi không để ý cảm thấy thẹn mà nói lấy. Đồng thời một đôi phấn cánh tay liều mạng đặt tại con trai eo thon. Ngọc thủ móng chân bắt được phải Dương Tiểu Thiên âm thầm kêu đau, hai nhánh phấn đùi cũng vậy chăm chú quấn ở ngoài cặp mông, tâm sợ nhẫn tâm tiểu tử lại sẽ đem quái vật lớn rút ra giằng vặt nàng, dục tiên dục tử khoái cảm bùa ra lần toàn thân, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm chìm trong vô biên trong bể dục, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi rên rỉ biến thành điên cuồng la hô hoáng, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi ngón tay hãm sâu Dương Tiểu Thiên vai cổng cơ thể, đời này chưa từng có trôi qua kích tình khoái cảm. Tại mạnh mà hữu lực dưới sự thôi thúc, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi không ngừng đạt được cao phong, hơn nữa một sóng so với một sóng cao hơn nữa. Tại cực độ sung sướng bên trong, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi đột nhiên cảm giác được trong cơ thể quái vật lớn bắt đầu kịch liệt nhảy đánh, đồng thời một cổ nóng hổi nhiệt lưu dâng lên ra, mạnh hữu lực gõ vào vách tử cung phía trên. Mẫu thân Hồ Tĩnh nghi phát sinh hưng phấn tới cực điểm tiếng thét chói tai, hai mắt trắng giả ngất đi. Qua đã lâu, mẫu thân Hồ Tĩnh nghi thanh tỉnh lại. Mềm nhũng tứ chi mở lớn cả người co quắp ở trên giường, không ngừng thở hổn hển, trải qua mưa xối xả tập kích mỹ huyệt dũng đạo cũng vậy từ từ lỏng xuống, tử cung miệng mở ra, bung ra nó chăm chú bao quanh bắt tù binh, dòng nước cũng vậy dần dần đình chỉ. Lúc này Dương Tiểu Thiên trong lòng không gì sánh được thỏa mãn, thoát ra dựng lên, nằm ở một bên, chỉ thấy mẫu thân Hồ Tĩnh nghi nằm ở trên giường, hạ thể một mảnh hỗn độn, màu trắng sữa tinh dịch hòa lẫn chảy ra xuân thủy mật hoa, ẩm ướt thành một mảnh. Dính đầy nàng toàn bộ phận sinh dục tuyết trắng âm phụ bên trong, ái dịch mật nước bốn phía, hai cái bắp đùi phân lái một chút, mỹ huyệt dũng đạo cửa vào khẽ nhếch, ái dịch mật nước nguyên nhân chính là cao trào vừa qua khỏi mà không ngừng. Từ mỹ huyệt dũng đạo miệng theo bắp đùi tuôn ra, dính đầy mẫu thân Hồ Tĩnh nghi bắp đùi, ướt dầm dề, chán trơn trượt, mông đít dưới trên giường dính không ngờ như thế Dương Tiểu Thiên tinh dịch cùng mẫu thân Hồ Tĩnh nghi xuân thủy mật hoa, ẩm ướt nhu nhu một tảng lớn dính dịch. Mẫu thân Hồ Tĩnh nghi lại cũng không nhúc nhích mà nằm ngửa, cũng không đi lau. Dương Tiểu Thiên đem mẫu thân Hồ Tĩnh nghi ôm chầm đến, dùng tay từ mẫu thân Hồ Tĩnh nghi đầu vai đến bụng dưới, từ cánh tay đến bắp đùi, nhẹ nhàng an ủi nàng mỗi tấc da thịt. Khi làm đi tới mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bắp đùi bên trong sườn thì, xúc tua chính là một mảnh trơn trợt, đó là hắn cùng với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi kích tình về sau lưu lại dính dớp. Dương Tiểu Thiên cầm lấy khăn mặt ôm nhu thanh lý hắn mấy phút trước trong rủi xa trường. Ân, Thiên Nhi, nương thật là ngứa. Tại Dương Tiểu Thiên trong lòng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, cao trào về sau vẫn như cũ mẫn cảm. Kích tình qua đi, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thoải mái mà nôn một cái trường khí, chậm rãi mở ra hai mắt, ôm Dương Tiểu Thiên, vuốt ve mà ở đầu, mà Dương Tiểu Thiên miệng đã dán lên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi môi, bọn họ nhiệt liệt hôn, sớm đã đem mẹ con loạn luân tội ác cảm ném ở sau óc. Nương, thỏa mãn sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vẫn đang chìm đắm trong vui sướng dư vị bên trong, dùng kiều mị ngậm xuân ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiểu Thiên, một bộ say mê giọng điệu tại Dương Tiểu Thiên bên tai nhẹ giọng nói nga, quá điên cuồng, Thiên Nhi, ngươi thật giỏi, đem nương làm được thoải mái chết mất, nương vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi làm chết, mẹ sống đến nhiều năm như vậy, cũng chính là ngày hôm nay mới tại trên người ngươi lãnh hội đến tuyệt vời như vậy giao hợp lạc thú, nương trước đây cùng phụ thân ngươi cùng một chỗ chưa từng có đã nếm thử điên cuồng như vậy làm tình, cho tới bây giờ cũng không có. Nương sống nhiều như vậy tuổi, chỉ có cùng với ngươi mới lãnh hội đến cuộc sống lạc thú, giả như không gặp lấy ngươi, nương mấy năm nay thực sự là sống ổn, cục cưng nhỏ, ngươi thật giỏi a, này nương ăn no, nương thật yêu ngươi chết mất. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vẫn đang chìm đắm trong vui sướng dư vị bên trong, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dựa vào trong ngực hắn thân thể mềm mại chăm chú ôm lấy, đưa tay vuốt ve nàng toàn thân nhỏ ôm nhu noãn hồng hồng da thịt. Lại nắng bóc tuyết trắng cao thẳng thịt nhũ, thân thiết hỏi mẫu thân, con trai này bảo bối có đủ hay không kình lực, ngươi thỏa mãn không hài lòng, cục cưng nhỏ, còn nói sao, ngươi cái kia đại bảo bối thật lợi hại thật mạnh, ngươi là cũng làm vào nương tử cung, vừa rồi thiếu chút nữa đem nương mệnh cũng phải đi, làm sao lại không hài lòng đâu nè. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngọc thủ đang bẫy chơi đùa lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, trong miệng nũng nịu nói lấy, thích không, mẫu thân, Dương Tiểu Thiên hỏi, đương nhiên thích. Quả thực tuyệt không thể tả, nhất là ngươi dương vật tại nương dâm huyệt bên trong bắn tinh thời điểm, nương mỹ huyệt dũng đạo cái loại này tràn đầy cảm giác để cho nương toàn thân đều ma rớt, mẹ con loạn luân thực sự là càng ngày càng kích thích, đây quả thực là nhân sinh lớn nhất lạc thú. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nói lấy, ngón tay không đếm xỉa tới mà trêu chọc Dương Tiểu Thiên đầu rồng phía trên này phun ra nhiệt tình tinh miệng, Dương Tiểu Thiên ôm chặt lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Lúc này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi như một gốc cây bị mưa rền gió dữ tàn phá về sau hoa mẫu đơn, lười biếng, kiều mị mị mà làm người ta vô hạn thương tiếc, mà nàng thân thể non mềm, thổ khí như lan, càng là khiến Dương Tiểu Thiên yêu sát. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chẳng biết nghĩ đến cái gì, ưng một tiếng, nương, chuyện gì, ân, đừng tới, nương vừa mới như vậy phóng đãng. Ai nha? Người ta thật ngại rồi, Dương Tiểu Thiên nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặt đỏ bừng. Trong lòng tràn đầy vô hạn tình yêu, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi núp ở con trai bảo bối ấm áp trong lòng, sâu kín nói Thiên Nhi, không phải là nương quá dâm đảng, thật sự là ngươi đại dương vật quá thô to, mới có thể khiến cho nương như vậy dâm lãng, như vậy tham luyến không muốn, như vậy khúc ý hầu hạ, sau này nương dâm huyệt tùy thời đều mặc cho ngươi cắm đụ, mặc cho ngươi đùa bẩn, nương, yên tâm, con trai đại dương vật vĩnh viễn thuộc về ngươi dâm huyệt, mẫu thân là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Ta muốn cùng nương mỗi ngày làm chơi, hàng đêm làm chơi, ta muốn cho ngươi hạnh phúc cả đời. Dương Tiểu Thiên như đinh đóng cột mà nói, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không cầm lòng được, một tay vuốt ve Dương Tiểu Thiên trong ngực, một tay cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại nhào nặng lại bộ ta. Ngoan nhi, ngươi đại dương vật thực sự là nữ nhân tha thiết ước mơ trân phẩm, vừa to vừa dài, đầu rồng lại lớn, quá tốt bất quá, năng lực tình dục lại mạnh. Trách không được bà ba cái muội muội còn có nhiều nữ nhân như vậy đều thích ngươi, các nàng nhất định hạnh phúc chết mất, Thiên Nhi, ngươi yêu các nàng sao? Nương, ta không riêng yêu các nàng, ta yêu ngươi hơn, ta muốn đem ta dương vật hảo hảo hiếu thuận mẫu thân, để cho mẫu thân hưởng thụ thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Ngoan Nhi, ngươi thật tốt, sau này nương liền là nữ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi sau này có thể giống như bây giờ đối với nương, nương liền đủ hài lòng. Nương, ngươi yên tâm đi. Dương Tiểu Thiên cười nói sau này nương gả cho ta, làm thê tử ta được rồi, nương sau này không muốn, đừng lại hoài niệm phụ thân rồi, ta muốn cùng nương mỗi ngày làm chơi, hàng đêm làm chơi, cả cuộc đời chơi ngươi dâm mỹ huyệt dũng đạo, có ngươi như vậy một cái đại dương vật con trai mỗi ngày mẹ nuôi lỗ nhỏ, nương thế nào còn có thể muốn phụ thân ngươi đâu nè. Từ hôm nay trở đi, nương chính là ta con trai bảo bối chuyên dụng nữ nhân, nương lỗ nhỏ chỉ cho con trai làm chơi, Nương lỗ nhỏ vĩnh viễn là thuộc về con trai. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Ngươi dưới bán bối quyết không sẽ lại thê lương trống rỗng sống trên đời. Con trai suốt đời cũng sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ cả cuộc đời chơi ngươi dâm mỹ huyệt dũng đạo. Chúng ta sau này mỗi ngày đều muốn thật vui vẻ làm tình. Có được hay không nha? Đó là đương nhiên. Nương đã mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết. Suốt đời thuần khiết đều bị ngươi toàn bộ phá hủy. Nương bây giờ đang là lang hổ chi niên. Năm, ngươi kiếp nổ ra nương này lâu khoáng tịch mịch mỹ huyệt dũng đạo sở ẩn sâu xuân tâm dục diễm. Ngươi đương nhiên phải bị trách. Sau này nương muốn ngươi mỗi ngày đụ ta dâm huyệt. Chỉ là nương sợ ngươi quá phóng túng. Có mẫu thân cái này hiền thê lương mẫu, ta làm sao lại phóng túng. Dương Tiểu Thiên đưa tay tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mềm mại dường như sa tanh vậy trơn tuột trên đùi vuốt ve, cắn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trắng mịn vành tai cười xấu xa nói tốt mẫu thân, để cho ta lại phóng túng một lần sao, nhỏ bại hoại, ngươi đi tìm bà nội ngươi các nàng phóng túng đi thôi. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, ta nhưng để ý mẫu thân nơi này đất hoang a, ngày hôm nay vô luận như thế nào nương cũng muốn phải thỏa mãn này của ta cái tâm nguyện. Dương Tiểu Thiên giả vờ đáng thương mà mềm giọng cầu khẩn nói. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nghe Dương Tiểu Thiên phía sau thấp giọng phân phó, nhĩ nhiệt mặt đỏ, mị nhãn như tơ mà gắt giọng tiểu tử thối, có đúng hay không lúc trước liền nhìn chăm chú đúng nương nơi đó, nương liền nơi đó còn là xử nữ đất, sớm muộn gì đều muốn phải hiến cho ngươi cái này nhỏ bại hoại. Dương Tiểu Thiên thỏa thuê mãn nguyện chờ đợi lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thay y phục trở về. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nội bộ chân không ăn mặc quần dài, lượn lờ đình đình eo thon thả khoảng bãi đi trở về. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngại ngùng mà chậm rãi vén lên quần dài lộ ra mê người đùi đẹp, vẫn vén đến nơi giữa háng. Ngươi phải ôm nhu một chút điểm, ta trước đây cho tới bây giờ không cùng phụ thân ngươi đã làm loại sự tình này. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặt đỏ lấy như lúc ban đầu đêm xử nữ vậy yêu cầu lấy, biết mình đúng là mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hậu môn khui bao đệ nhất nhân sự thực thực tại lại khiến Dương Tiểu Thiên quái vật lớn trướng lớn không ít. Dương Tiểu Thiên chậm rãi sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi quần dài vén lên thẳng đến thắt lưng, sẽ lại đem nhuận ẩm ướt mỹ huyệt cùng xinh đẹp cúc hoa lôi hoàn toàn lộ ra ngoài ở trước mặt của hắn hai chân căng ra. Dương Tiểu Thiên hai tay theo mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đùi đẹp bởi nàng xinh xắn mắt cá chân một đường thuận thế lục lọi, đơn giản sẽ lại đem miệng gần kề liếm thực lấy. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi yêu cầu ngoại trừ nàng hậu môn hoa ra ngoài những thứ khác bộ vị không thể đụng vào chạm, còn dùng tay che lại lỗ nhỏ của nàng, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật mà sẽ lại đem miệng dời tới mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hậu môn đùa bỡn, dùng đầu lưỡi tiếp xúc được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xinh đẹp cúc hoa lôi thì, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể như giống như điện giật rung rẩy di chuyển một cái, dường như nơi đây là nàng chưa phát giác gợi cảm mang. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đầu lưỡi một tấc thốn mà xâm nhập mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi về sau động đồng thời, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không tự chủ được nhúc nhích cái mông của nàng nên hợp hắn lưỡi cây, hắn liền bắt được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mỹ đồn theo nàng nhúc nhích dùng đầu lưỡi hưng phấn mà chơi lấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mỹ diệu về sau huyệt thưởng thức khó diễn tả được vui sướng tư vị, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dường như càng lúc càng hưng phấn. Nguyên bản che lấp lỗ nhỏ tay hiện tại thì xem như thủ dâm khí cụ xoa nắng bản thân mỹ huyệt dũng đạo. Vì vậy Dương Tiểu Thiên dao động lấy lưỡi cây vừa hưởng thụ cúc hoa lôi vô danh hương cũng vậy nhẹ suýt lấy này thơm ngọt mật nước. Hai tay còn lại là theo mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xinh đẹp dáng ngực cảm động nắng bóp dâm đảng vú to. Nhớ tới chính bản thân điên cuồng vậy hình dạng, cùng với không chút nào bảo lưu phát sinh lời dâm tiếng đảng tình hình, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không khỏi đỏ mặt. Cảm thấy thân thể hỏa thục, nàng đã tại huyễn tưởng trong thế giới, khiến cho dưới khố chảy ra vui sướng mật nước. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hình như vội vã nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa. À, nhắm mắt lại thì hình như muốn toát ra tia lửa, đồng thời lại có mới mật nước từ thịt huýnh trong chảy ra. Nhưng là ý niệm như vậy cũng vậy đột nhiên bị cắt đứt. Dương Tiểu Thiên vài ngón tay không chút khách khí xâm nhập trong khe thịt. Trân châu hoa đế bị Dương Tiểu Thiên ngón tay chèn ép sinh ra cảm nhận sâu sắc. Phía sau còn có nhịp đập quái vật lớn chăm chú áp lên đến. Hơn nữa còn theo mông biết rãnh mương đụng tới đáy chậu bộ. Tròn trịa đầu còn hiện ra muốn đâm vào nhục động bên trong trạng thái, bất quá nơi đó đã có tới trước khách nhân, tùy ý ở bên trong hoạt động, lúc này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi coi như là trước sau động đồng thời đã bị kích thích, Dương Tiểu Thiên đã tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đẩy đà mượt mà thân thể phía trên kinh nghiệm qua phía sau tư thế giao hợp, cho nên biết cúc hoa sẽ lại dùng dạng gì hình thái bạo lộ ra. À, nghe được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vui sướng thanh âm, Dương Tiểu Thiên cũng vậy sinh ra ngây ngất cảm. Mẫu thân rất thư thái sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hàm dưới hơi về phía trước vương, như tiểu cô nương như nhau gật đầu. Dương Tiểu Thiên trong lòng tràn ngập vui sướng, ngón tay động tác cũng càng ôn nhu, Dán tại mẫu thân mông biết rảnh mương phía trên quái vật lớn cũng càng tăng tráng kiện. À! Ta nên làm cái gì bây giờ? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vô luận như thế nào đều không thể không vặn vẹo mông đít, ngón tay tại nhục động trong phát sinh không nói ra được dâm tà thanh âm, hôm nay cũng thay đổi thành lên cao nhị cá nhân khêu gợi bối cảnh âm nhạc. Mẫu thân, quá nặng, bắt ở đâu sao? Dương Tiểu Thiên muốn thân thể của mẫu thân tựa vào giường lớn vùng ven, bởi vì toàn thân cũng không có lực, nửa người trên uốn lượn được phải rất lợi hại. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặt hầu như muốn nằm úp sấp ở trên giường. Dương Tiểu Thiên tại mẫu thân phía sau ngồi xổm xuống, từ thật cao dơ cao dưới mông mặt, có thể đem tất cả thấy được phi thường rõ ràng, thật lớn, đây là Dương Tiểu Thiên ấn tượng đầu tiên. Quả thực, nếu như từ phía trước nhìn xem nữ nhân khe rãnh u cốc, đã bị rậm rạp phương thảo che giấu, chỉ có thể thấy một bộ phận khe thịt. Thế nhưng là từ phía sau nhìn xem, bởi vì trước sau khe thịt hoàn toàn thấy rõ ràng, nếu như là lần đầu tiên thấy người thực sự là sẽ lại hù được. Dương Tiểu Thiên tựa như chó được nghe thấy chó mẹ mông đít như nhau đem mặt tới gần mẫu thân mông đít. Trái lại nhìn cảnh sắc, nhìn xem tại người đàn ông vừa trưởng thành trong mắt lộ ra dâm tà, nhưng mà nơi đó phát ra dị thường bầu không khí khiến cho người đàn ông vừa trưởng thành ngây ngất cũng bị hấp dẫn. Tỉ mỉ quan sát thì, biết đại bộ phận là mỗi người co rút lại hoặc trung nhẹ nhẹ, theo thứ tự là độc lập gợi cảm mang, như vậy tập hợp thể hình thành vĩ đại khe rãnh u cốc. Ngươi làm cái gì? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thanh âm rất nhỏ, hầu như nghe không rõ sở, nhưng ngược lại cũng vậy biểu thị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hưng phấn sao. Dương Tiểu Thiên hai tay nắm bắt trơn tuột đầy đặn thịt gò đất hướng tách ra hai bên, thì ra lúc đầu chồng nhau dính màn vỡ ra, xuất hiện nhục động trong phức tạp cấu tạo. Cùng đơn thuần huyệt động hoàn toàn bất đồng, sở dùng ngón tay ở bên trong sẽ có các loại bất đồng cảm giác. Dương Tiểu Thiên lần này dùng không phải là ngón tay, là lè lưỡi, hơn nửa sâu đậm cắm vào nhục động trong. Tại đây sát na, toàn bộ thịt rảnh mương nhúc nhích, có to táo cảm thịt bít kẹp chặt đầu lưỡi, trước mặt có nếp nhăn cúc hoa cũng vậy co rút lại càng chặt hơn, dùng một ngón tay nhẹ khẽ đặt ở nơi đó đẩy, đồng thời là vì tránh cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đem lực chú ý hoàn toàn chuyển tới cúc hoa phía trên. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi còn như quái vật lớn như nhau đâm thọc, tuy rằng không biết này cùng lúc phát sinh hiệu lực, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi phát sinh tiếng hừ, hình như chịu đựng không nổi vặn vẹo mông đít. Dương Tiểu Thiên cho rằng ngón tay cùng đầu lưỡi song trọng hiệu quả khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sinh ra khoái cảm, vì vậy tiếp tục đồng thời kích thích trước sau hai nhục động. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai cái to lớn tuyết trắng nhũ phong đứng thẳng tại giường lớn vùng ven phía trên lay động, rất hiển nhiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi là dùng loại phương pháp này kích thích nhũ phong, khiến cho Dương Tiểu Thiên mang tới khoái cảm mãnh liệt hơn. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng từ nhục động trong rút ra đầu lưỡi, lại dùng đầu lưỡi thay thế đặt ở cúc hoa phía trên ngón tay. Không muốn, đừng ở nơi đó như vậy dùng sức. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tại cúc hoa phía trên cảm thụ được đầu lưỡi cảm giác, tuy rằng lớn như vậy gọi cũng vậy ưỡn ẹo thân thể, nhưng lấy tay chưởng tại âm hạch phía trên âu yếm thì, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi không nói gì nữa, chỉ là từ xinh đẹp môi phát sinh thở hào hển cùng trầm thấp tiếng hừ, dày đặc mật mật nước chảy tới trên bàn tay. Dương Tiểu Thiên để cho đầu lưỡi dính đầy nước bọt, sẽ dùng lực hướng co rút lại cúc hoa cắm vào. Không muốn, đừng ở nơi đó sờ soạn a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lại bắt đầu vặn vẹo mông đít, hình như muốn tránh né đầu lưỡi công kích, có lẽ vẫn chưa tới thời điểm. Dương Tiểu Thiên lập tức quyết định từ cúc hoa lui lại, sau đó đem nhô lên mật môi cánh hoa cùng vượt trội trân châu hoa đế hoàn toàn ngậm trong miệng. Bởi vì quá đột nhiên, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhịn không được phát sinh tiếng thét chói tai, thế nhưng là rồi lập tức đã bị đau đớn cùng khoái cảm lăn lộn ở chung với nhau cảm giác tập kích, cái loại này cảm giác tuyệt vời, khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đem tránh né mông đít lại dùng lực hướng mặt của con trai rất đâm đi qua. Dương Tiểu Thiên há miệng ra đến lớn nhất hạn, liếm nơi đó thịt non cùng hút đại lượng tràn ra mật nước. A. Tốt. A, duy trì liên tục không ngừng tập tới nhanh cảm, khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể tê dại cùng run rẩy, đó là dùng ý chí lực không cách nào khống chế cảm giác. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hận không thể đang ở dưới tình hình như thế đạt được tính chất cao trào. Hy vọng có thể hưởng thụ sau cùng khoái cảm, hy vọng thân thể nổ tung có mãnh liệt dục hỏa thiêu đốt, cắm vào sao? Ta không được rồi. Hiện tại liền cắm vào. Hiện tại khiến cho ta thư sướng sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi liều lĩnh đem nhũ phong đặt ở trên giường ma sát. Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dâm đãng tư thái, tâm tình cũng càng ngang phấn. A, van cầu ngươi. Nhanh cắm vào sao? Dương Tiểu Thiên lúc này mới nâng lên thân thể, dùng đầu gối chấm đất, đồng thời vội vã tay phải cầm quái vật lớn, hướng về mục tiêu điều chỉnh quái vật lớn góc độ, thân thể chậm rãi về phía trước thẳng tiến, đầu rồng đụng tới mật môi cánh hoa phía trên, ưm. À, mẫu thân Hồ Tĩnh Nhi thanh âm trong khi đợi đối run rẩy, đầu tiên để cho đầu rồng nhẹ nhàng tiến vào. Xung huyết mật môi cánh hoa cùng mãng đầu cùng nhau cuốn vào đến trong động, đồng thời ở nơi này tiến vào bộ phận, có dính dính ái dịch mật nước chảy ra, Dương Tiểu Thiên nguyên vẹn hưởng thụ trước mặt tình cảnh, sẽ lại đem toát ra huyết quản quái vật lớn lại cắm vào một bộ phận, tự như cùng tiến vào chứa đầy nước trong bồn tắm, sẽ có dư thừa thủy tràn ra tới, có thể thấy được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhục động trong đã có tràn đầy mật hoa, tại vẫn chưa có hoàn toàn cắm vào trước. Dương Tiểu Thiên dùng chính bản thân phương thảo một bộ phận đặt ở co giật cúc hoa phía trên, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể phát sinh run rẩy, mông đít cũng vậy lắc lư. Ở nơi này sát na liên tiếp cúc hoa cùng khe rãnh u cốc bát tự hình cơ vòng mãnh liệt co rút lại, quái vật lớn trước đoạn hình như sắp bị cắt đứt như nhau đau đớn, nhưng trừ đau đớn bên ngoài còn có mãnh liệt hơn khoái cảm từ quái vật lớn truyền tới lưng sau đó thẳng đến đỉnh đầu. Dương Tiểu Thiên hầu như muốn bắn tinh. Hắn có thể chịu được là bởi vì muốn cùng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đồng thời nghênh tiếp sau cùng cao phong, như vậy dục vọng mãnh liệt khiến cho hắn miễn cưỡng khắc chế bắn tinh dục vọng, Dương Tiểu Thiên quyết định không nên cử động, bởi vì như vậy kích thích quá mạnh mẽ liệt, bất quá đem quái vật lớn hoàn toàn cắm vào đến thịt huyến trong, ưm. À, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thu được mãnh liệt khoái cảm, chuẩn bị chỗ sung yếu phía trên tính chất cao trào đỉnh. Dương Tiểu Thiên cắm vào đến xương mu cùng trân châu hoa đế hoàn toàn ăn khớp trình độ, liền bắt đầu trái phải trước sau lay động, như vậy liền so với đâm thọc kích thích cảm yếu một phần, rất khả năng kéo dài hơn, nhưng là làm ra khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi có thể cảm thấy nhanh hơn cảm động tác, tay trái đi vòng qua phía trước xoa nắng trân châu hoa đế, chỉ là như vậy là có thể khiến cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lấy được khoái cảm gia tăng gấp đôi, sau đó bên phải ngón tay dính vào nước bọt, tại cúc hoa bốn phía xoa nắng. Khoái cảm trình độ càng thêm, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đồng thời đã bị trước sau công kích, toàn thân đều run rẩy, cùng chỉ có một chỗ đã bị kích thích thì cảm giác hoàn toàn bất đồng, thân thể muốn bay lên khoái cảm vây quanh toàn thân, tử cung mãnh liệt héo rút hướng cử động phương hướng di động, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tay nắm chặt giường lớn vùng ven, bởi vì liên tục khoái cảm mãnh liệt hầu như cảm thấy sự khó thở, tại con trai trong công kích, vẫn chạy về phía tính chất cao trào tuyệt đỉnh, a, à, ta không được rồi. Ta muốn tiết ra ngoài rồi. A. À, như vậy làm thật tốt quá. A à, không được rồi. Ta muốn thư sướng rồi. Hình như đụng tới gió bão thuyền nhỏ không được lắc lư về sau. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi như người chết như nhau không nhúc nhích. Gần như là kỳ tích Dương Tiểu Thiên không có bắn tinh. Nếu như bây giờ bắn tinh nói, phá vỡ cúc kế hoạch liền bị hẳn. Dương Tiểu Thiên trên trán bốc lên suốt mồ hôi hột. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể từ từ bắt đầu lỏng. Từ tràn ngập khẩn trương cảm thân thể mất đi lực lượng, Dương Tiểu Thiên ánh mắt tập trung ở cúc hoa phía trên, từ co rút lại nơi đó cũng có thể nhìn ra từ từ mất đi lực lượng, như có nếp nhăn bút hoa lái chậm chậm hoa như nhau thả lỏng, đương nhiên cúc hoa bởi vì cấu tạo quan hệ sẽ không hoàn toàn mở ra, Dương Tiểu Thiên nhắm vào nơi đó nhỏ nước bọt, rất chuẩn khiến cho cúc hoa bốn phía ướt át, từ nhục động trong nhẹ nhàng rút ra như củ cương quái vật lớn, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tại đạt được cao trào sát na chảy ra đại lượng ái dịch mật nước. Cho nên quái vật lớn tuy rằng kế tân cương, nhưng là không hề chống cự rút ra, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đầu rồng đối với đang mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cúc hoa sau đó về phía trước đẩy, ưm, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sau lưng khẩn trương về phía sau ngửa lên, nhịn không được phát sinh một tiếng kinh tâm động phách trên rỉ, trên thân không khỏi hướng về phía trước nâng lên, tóc không được lắc lư, chân ngọc mềm yếu ngứa ngáy, cảm giác như vậy gần như đau tê tâm liệt phế đau nhất, chút nào không thua gì xử nữ khôi bao đau đớn. Nàng thật không ngờ mình cũng tuổi gần bất hoặc, còn muốn phải tiếp nhận phá thân như nhau khai phá cày cấy đau đớn, Dương Tiểu Thiên ôm chặt mông đít, để cho mình quái vật lớn về phía trước thẳng tiến, co rút lại cúc hoa hầu như khó mà tin được mở ra, mãng đầu tiến vào bên trong. Kỳ thực, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vào lúc này quả thực cảm thấy kịch liệt đau đớn, như là sắp bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắt thành hai nửa dường như. Nhưng đồng thời cũng vậy minh xác cảm giác được sinh ra một loại khó có thể hình dung cảm giác, đó là rất đáng sợ sóng lớn, nhưng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy muốn biết cái loại cảm giác này chân tướng, Dương Tiểu Thiên kéo nhích người thân thể, thẳng tiến tới cùng, đầy đủ hưởng thụ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lỗi đít chật hẹp co rút nhanh ấm áp mềm mại, hình như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn mút vào cắn cắn mẫu thân núng vú như nhau, Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lỗi đít cũng vậy chăm chú cắn hút ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, thoải mái được phải hắn gấp rút thở dốc, thoải mái buồn bực trống, một con khác sát thủ cùng giả mà vuốt ve nắng bóp mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi khe rãnh u cốc cùng thâm thúy khe mông, đau nhức a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một mặt nói một mặt lay động mông đít, quái vật lớn từ từ tiến vào cúc hoa trong, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân biến thành cứng ngắc, đây là bởi vì bất an cùng khẩn trương quan hệ. Nhưng là như thế này trái lại tạo thành càng co rút lại cơ vòng hiệu quả, mặc dù có đau một chút, thế nhưng rất đẹp cảm giác. Dương Tiểu Thiên tiếp tục hướng trong thẳng tiến, đầu rồng đụng tới thứ gì? A, Dương Tiểu Thiên tay tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cửa trước ma sát, bắt đầu còn rất ôn nhu, nhưng theo khoái cảm tăng, động tác cũng vậy bắt đầu thô bạo. Trân châu hoa đế đã bị xoa nắng, ướt dầm dề nhục động bị đùa bỡn, cúc hoa trong có thô to trẻ tuổi quái vật lớn cắm vào. Dương Tiểu Thiên ra vào đã không giống trước không lưu loát, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chỉ cảm thấy lỗi đít đau đớn chậm rãi biến mất, thay vào đó là một trận vừa chua xót lại mềm, cào nhân tâm phiền dị thường khoái cảm. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm giác đau đớn dần dần đi qua, tùy theo mà đến là kích thích khoái cảm, nàng bắt đầu thử nghênh hợp con trai bảo bối rất đâm đưa, đông đưa mỹ đồn nhẹ nhàng mà sáo động, nàng rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cứng rắn quái vật lớn tiến vào nàng xinh đẹp cúc hoa một khắc kia. Lỗi đít xung quanh non mềm bắp thịt lập tức một trận co giật, tùy theo mà đến là một loại đau tê tâm liệt phế đau nhức cùng thập phần phong phú không gì sánh được chướng bụng khoái cảm, theo chính. Nàng nghênh hợp sáo động, Dương Tiểu Thiên cứng rắn đụng vào chống đối đến nàng trực tràn dính màn phía trên ê ẩm sưng cảm càng thêm rõ ràng, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung biểu đạt mỹ tốt cảm giác kỳ diệu. Là so với Dương Tiểu Thiên tiến vào trước mặt mỹ huyệt càng thêm kích thích đã nghiền một loại không có gì sánh kịp khoái cảm. À, Thiên Nhi a, quá thư thái. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi một mặt phe phẩy tuyết trắng đẩy đà tròn vo mỹ đồn, một mặt thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng mà rên rỉ nói. Dương Tiểu Thiên bị mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi xử nữ đồng dạng chật hẹp co rút nhanh lỗi đít thịt non kẹp được phải hầu như quăng mũ giáp đao kiếm quân lính tan rã, nhưng Dương Tiểu Thiên cắn chặt răng, liều mạng chế trụ phun ra dục vọng, đầy đủ hưởng thụ ma sát bó chặt mang tới sảng khoái cảm giác, cũng không ngừng mà nâng lên mông đít, khiến cho quái vật lớn càng thêm thâm nhập tới cùng mà tiến vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lỗi đít trong chỗ sâu. Mãnh liệt nhúng động va chạm dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba, vỗ vào tiếng cùng, phát xích, dâm mi tiếng. Dương Tiểu Thiên tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lỗi đít bên trong đấu đá lung tung, nàng thịt non thật chặt mang theo hắn, mỗi một cái đâm thọc chống đối, đều muốn phải hắn bỏ ra so với bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm. Lúc này đừng nói hắn không nghe được nàng cầu xin tha thứ, thì cho là nghe được, tại đây không khống chế được tình huống dưới, hắn cũng vậy không có khả năng dừng lại, hắn chỉ có thể một mực vọt tới trước, không ngừng hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng, hướng. Chỉ cảm thấy mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cúc hoa lôi miệng một vòng thịt non thật chặt ở siết hắn phần gốc, này chặt bó buộc trình độ, thậm chí để cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng mà này một vòng thịt non phía sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôm nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đào về sau, lúc này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai tay căng thẳng, đã bắt được cánh tay hắn, móng tay thật sâu lâm vào hắn thịt bên trong, trên mặt thần sắc tựa như đau nhức không phải đau nhức, tựa như nhạt không phải nhạt. Thiên Nhi, nương muốn chết. À, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngọc thể bắt đầu liên tục ngửa ra sau, cũng tùy theo xuất hiện từng trận run rẩy cùng co giật. Trước mặt chân ngọc giữa đó u cốc dũng đạo bên trong xuân thủy róc rách, cuồn cuộn không ngừng mà bừng lên, ngọc thể co quắp sụi lơ ở trên giường. A, van cầu ngươi mời một chút điểm a. Quá lớn a. Phu quân, tha cho ta đi. Đau a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thở gấp liên tục, trên rỉ liên tục, nàng chưa từng có nghĩ đến mông đít mỹ đồn cũng vậy có thể trở thành là yêu tiêu điểm, luân lý đạo đức trong thủy chung cho rằng đó là dơ bẩn không chịu nổi. Giờ này khắc này lần đầu tiên bị nam nhân khai phá lỗi đít, một trận cuộn trào mãnh liệt mênh mông đau đớn chút nào không thua gì xử nữ phá thân, khô khốc đau đớn trôi qua rất nhanh. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm thấy hậu môn cốc đạo đều bị con trai bảo bối yêu lang Dương Tiểu Thiên bỏ vào tràn đầy, hắn tại nàng thân thể bên trong đào đưa, gia nhân phản phất đặt mình trong tiên cảnh, một đạo lại một đạo không cách nào nói khoái cảm rung động nàng mỗi một thốn da thịt, nàng thống khoái phát sinh kinh thiên động địa dâm gọi. Liên tục đạt được trước nay chưa có cao trào, Dương Tiểu Thiên một tay ngăn chặn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lưng phấn, một tay đỡ lấy nàng eo nhỏ nhắn, ép tới thành thục mỹ phụ một đôi cánh tay ngọc căn bản nhịn không được khăn trải giường, chỉ có đem đẩy đà tròn vo Mỹ đồn thật cao dơ cao, đón nhận Dương Tiểu Thiên tại nàng lỗi đít bên trong một cái tiếp theo một cái lực mạnh đào đưa. Dương Tiểu Thiên cày cấy được phải càng thêm ra sức, giờ này khắc này, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu đã bị con trai bảo bối hoàn toàn khơi mào, hưng chỗ tới, đã không cách nào ngăn cản bản năng yêu cầu, lỗi đít nội ngoại căng đau dù chưa toàn bộ tiêu, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn đắp qua, vui sướng cảm như sóng đập sóng triều vậy nhào tới, thoải mái nàng cả người phát run, trong nháy mắt, cái gì đoan trang cao nhã nhân cách tôn nghiêm, cái gì mẫu thân thân phận luân lý đạo đức, cái gì nhã nhặn lịch sự phong phạm thuộc nữ, tất cả đều vứt xuống một bên, chẳng những không lại cầu xin tha thứ chống cự, trả vốn có thể mà đứng thẳng nổi lên phong đồn, túng thể hầu hạ, động tình xu nịnh. Dương Tiểu Thiên quy mô đào đưa, thế công của hắn cũng vậy chậm rãi triển ra, bắt đầu nhúng động lên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lại chặt lại nóng cúc hoa lôi, rất nhanh thì sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tình dục hoàn toàn khơi mào, mềm giọng rên rỉ giữa đó, trong cốc xuân tuyền lại không ngừng róc rách chảy ra, eo nhỏ nhắn càng là trước sau không được rất đâm đưa, nên hợp Dương Tiểu Thiên thế tiến công, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mảnh khảnh eo thon thả bản năng chân thành đong đưa, trơn mềm hoa môi đang run rẩy bên trong thu phóng, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm giác lỗi đít một loại rất khó hình dung, phồng phồng, mềm mại cảm giác thỏa mãn, nàng đã thở dốc rên rỉ liên tiếp tả thân, Dương Tiểu Thiên đã ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lỗi đít trong chỗ sâu điên cuồng đâm thọc, buông ra cái giá, khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn, cảm thụ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi từ từ sinh ra khoái cảm đồng thời, tự mình cũng hưởng. Thụ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi này mỹ diệu hậu môn kiều diễm cúc hoa lôi sở mang cho hắn dục tiên dục tử, lân lân, như lên tiên cảnh cao trào dư vị, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cao trào không ngừng, nàng cặp kia say lòng người mà thần bí linh động tinh mô lúc này nửa híp, trường mà vi thiêu lông mi trên dưới run rẩy, nhu hòa đứng thẳng sáng loáng chớp mũi hơi thấy mồ hôi trạch, cánh mũi khép mở, đường vòng cung duyên dáng nhu môi khẽ nhếch nhẹ thở gấp. Như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại trên mặt Dương Tiểu Thiên, không ngừng sinh ra khoái cảm mãnh liệt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rốt cục như giả thú gầm rú, làm sao bây giờ? Nương muốn điên rồi. Nhanh ôm chặt nương. A, thật kỳ quái. Nương sắp tiết đi ra rồi. A, tại cúc hoa giao hợp ma giới trong, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rất nhanh bị mang tới tính chất cao trào trong. Dương Tiểu Thiên khẩn trương đột nhiên gián đoạn, trong đầu cảm thấy một trận tê dại. Trong ánh mắt hình như có hỏa hoa bạo bùng nổ, đột nhiên khiến cho rùng mình một cái, Dương Tiểu Thiên phát ra một tiếng như giả thú trống giận, đồng thời quái vật lớn hướng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong chỗ sâu mãnh liệt va chạm tùy ý oanh tạc, đang lúc mơ hồ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chỉ cảm thấy trong thân thể này đáng sợ quái vật lớn đột nhiên chấn động lên, co rụt lại một trướng bên trong, từng cổ một nhiệt lưu hỏa sơn bạo phát như nhau phun ra vào nàng lỗi đít trong chỗ sâu. Lỗi đít trong chỗ sâu bị con trai bảo bối nóng hổi nham thạch nóng chảy một hướng, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy đạt tới tình dục cao trào, một cổ dày đặc bạch nham thạch nóng chảy từ kiều diễm lỗi đít chảy ra đến, từ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cúc hoa trong tràn ra đại lượng màu trắng dịch thể, chảy tới phía trước mật môi cánh hoa phía trên. Sau đó không lâu Dương Tiểu Thiên thân thể từ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sau lưng tuột xuống, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vừa giống như người chết như nhau nằm úp sấp ở giường lớn vùng ven. Theo đối với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi chinh phục, hiện tại Dương Tiểu Thiên chỉ có một mục tiêu, đó chính là dì trưởng tôn hoàng hậu. Kế tiếp một đoạn thời gian, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Dương gia gia nghiệp giao cho thủ hạ quản lý về sau, mang theo Phượng Tư Linh, Hồ Tĩnh Nghi, Đường Uyển Nhi, trưởng tôn Ngưng Hương, Trương Di Giai, Vương Nghiên Vân, Văn Ngọc Như, Trương Đường Chủ, Võ Tắc Thiên, Thiện Đức Nữ Vương, Chân Đức Nữ Vương trở lại Thiên Sơn, có lẽ là Dương Tiểu Thiên rất có mị lực. Ngay cả Diêm Bang Chung Mộng Điệp cũng vậy lên núi tìm kiếm Bạch Nghi Phượng cùng Khâu Mai Huyên thời điểm, bị Dương Tiểu Thiên chinh phục, từ hàng tỉnh trai môn nhân Tử Y Liên cũng vậy không nhịn được Dương Tiểu Thiên khiêu khích trở thành Dương Tiểu Thiên nữ nhân, bây giờ Dương Tiểu Thiên quá là thần tiên vậy thời kỳ, mà nhất tâm nghĩ trưởng tôn hoàng hậu cũng không có thoát ly Dương Tiểu Thiên ma thủ, của mọi người thê tử tỉ mỉ dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Thiên bắt đầu rồi đối với trưởng tôn hoàng hậu chinh phục, rất nhanh trưởng tôn hoàng hậu liền luân hãm. Thể xác và tinh thần toàn bộ tại Dương Tiểu Thiên trên người, hôm nay, ở bên trong phòng, cốt gì, ngươi nhắm mắt lại sao, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, trưởng tôn hoàng hậu lòng biết rõ, hì hì cười nói được rồi, nhắm lại đôi mắt đẹp, cùng đợi nụ hôn của hắn, Dương Tiểu Thiên giật mình, nàng cái dạng này rất giống một cái chờ đợi nụ hôn đầu tiên nữ hài tử, nàng thật là hắn đã gặp xinh đẹp nhất ưu nhã thành thục mỹ phụ, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà ôm chầm Trưởng Tôn Hoàng hậu gáy ngọc, tiếp cận qua miệng đi, hôn đến nàng tiên diễm trên môi. Trưởng Tôn Hoàng hậu lúc này ngược lại ngượng ngùng hẳn lên, cắn chặt hàm răng, không cho hắn đầu lưỡi tiến vào. Dương Tiểu Thiên ám cười một tiếng, người lớn như thế, lại vẫn cùng cái tiểu cô nương như nhau xấu hổ, bất quá đương nhiên không làm khó được hắn, bàn tay to len lén đưa tới, hướng về phía vú của nàng sờ, nàng nha một tiếng muốn gọi ra, lại bị hắn thừa cơ đem đầu lưỡi một đưa, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn, chỉ phát sinh một tiếng âm thanh âm, hai nhánh đầu lưỡi tại trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau, ngươi đến hắn đi, ưm. Trưởng Tôn Hoàng hậu mê người cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm mê người, nàng hương vị ngọt ngào nước bọt chảy tới trong miệng của hắn, nhất thời để cho hắn dục hỏa bùng cháy mạnh, đương dưới cự vật cũng vậy đằng một cái cứng rắn. Trưởng Tôn Hoàng hậu ánh mắt đột nhiên từ mê ly thoáng cái trở nên tỉnh táo lại, rời đi hắn miệng rộng, tay nhỏ bé vỗ về ngực, thở gấp không dứt, sóng mắt kiều mị háy hắn một cái, để cho hắn tim đập thình thịch. Dương Tiểu Thiên trong lòng gọi tao, có lẽ là hắn quá hầu nóng nảy, hướng về phía Trưởng Tôn Hoàng hậu như vậy ôm nhu thành thục mỹ phụ tại sao có thể gấp như vậy sắc đâu nè. Trưởng Tôn Hoàng hậu thở hổn hển một hồi khí, nói kỳ quái a, tại sao sẽ như vậy chứ? Môi của ngươi hình như nhiều hơn rất nhiều điện lực, ngày hôm qua cũng không phải như vậy a. Lại ngang Dương Tiểu Thiên liếc mắt về sau, đột nhiên chủ động ôm chầm cổ của hắn, lần nữa cùng hắn hôn vào cùng nhau. Hai người nhất thời lâm vào làm lòng người say hồn mê động nhân cảm giác bên trong, lại cũng không cảm giác được ngoại giới bất cứ chuyện gì. Dương Tiểu Thiên đột nhiên phát hiện ánh mắt của nàng tràn đầy mê người phong tình, đánh bạo đưa tay đưa vào nàng trong áo ngủ, thật chặt cô lấy này hai luồng no đủ nhục đoàn, ôm nhuận trắng miệng cảm giác lập tức từ trong tay truyền đến trong lòng. Trưởng Tôn Hoàng hậu hai tay từ cổ của hắn bên trong trượt xuống đến, trơn đến cái hông của hắn, ôm chặt hắn, để cho giữa hai người làm ra thân mật nhất tiếp xúc. Dương Tiểu Thiên buông ra Trưởng Tôn Hoàng hậu hai trái đào tiên, một tay chậm rãi cởi ra nàng áo ngủ, một tay kia nắm bắt tay nhỏ bé của nàng, chậm rãi dưới dời, làm cho nàng cầm hắn rất lửa nóng địa phương. Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên rời đi hắn miệng rộng, giật mình nhìn hắn cự vật tại trong tay của nàng càng phồng càng lớn. Thiên nhi nha, ngươi thật là lợi hại a. Vẫn biểu tình ôn nhu Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên quyến rũ mà nói một câu nói như vậy. Dương Tiểu Thiên cười nói chờ một chút sẽ lại lợi hại hơn. Nói xong, hai tay càng không ngừng chạy với Trưởng Tôn Hoàng hậu toàn thân cao thấp, khiến cho nàng hồn thể rung, thân thể mềm mại mềm yếu vô lực, cả người nằm úp sấp ở trên người của hắn, trong miệng thở gấp không dứt, hai tay cũng không biết nên để ở chỗ nào. Rốt cục một tuyết trắng cơ thể hiện ra ở trước mắt hắn, Trưởng Tôn Hoàng hậu phát dục phi thường no đủ nhũ phong trung gian hai điểm đỏ tươi kiêu ngạo mà đứng vững trong không khí, tản mát ra mê người phong tư, bằng phẳng trơn tuột bụng dưới không tích một tia dư thừa mỡ, đi ngoài chỗ trắng miệng không gì sánh được, xuống chút nữa một bụi rậm hơi dính chút sương sớm trong rừng rậm bên trong mơ hồ để lộ ra một đạo tinh tế tiểu phùng, một cổ chảy nhỏ giọt nhỏ lưu từ đó từ từ chảy ra, ôn nhuận phía. Ngoài rừng rậm, tốt gì, ngươi quá đẹp. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghe được hắn khích lệ, mỉ mỉ cười, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, ôm lấy nàng không người nào có thể so eo thon thả, làm cho nàng ngồi bắp đùi của hắn phía trên, từ từ sẽ lại đem lửa nóng quái vật lớn để tại nàng mật miệng huyệt, nhẹ nhàng mà ma sát, miệng rộng đồng thời hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào nàng nhỏ cái lưỡi thơm tho. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng vậy tình động, hai tay ôm chặt hắn trán thắt lưng, lỗ nhỏ thật chặt đuổi theo hắn quái vật lớn, mưu cầu nhiều tăng một chút ma sát, trong miệng cũng vậy bắt đầu phát sinh hắn nghe không hiểu nói đến, thế nào? Gì, nguyện ý cùng Thiên Nhi làm tình sao? Dương Tiểu Thiên cố ý rơi nàng khẩu vị, chính là không đi vào, nguyện ý, ngươi mau vào đi. Đã bị dục hỏa bị lạc lý trí Trưởng Tôn Hoàng hậu lại cũng không kịp đoái hoài ngượng ngùng, ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên cầu đạo, ha ha, Dương Tiểu Thiên cười to một cái, nhắm ngay này để cho hắn tâm động không dứt mật huyệt dũng đạo, dùng sức cắm vào, một tầng ấm áp dịch thể lập tức bao gồm hắn quái vật lớn, ấm áp thịt bích một tầng mà trùng lên đến, để cho hắn cảm thấy thoải mái không gì sánh được, thật là căng. Trưởng Tôn Hoàng hậu chịu đựng Dương Tiểu Thiên lực mạnh đâm một cái, mật huyệt dũng đạo lập tức bị chống đỡ được phải lộ ra hồng văn đến, nàng vội vàng hướng về sau co rụt lại, trong miệng reo lên có chút đau. Dương Tiểu Thiên biết là bởi vì hắn quái vật lớn quá lớn duyên cớ, bất quá nhưng không nghĩ cho nàng lùi bước cơ hội, theo động tác của nàng dùng sức lại đâm một cái, dương vật thế như chẻ tre cắm thẳng vào Trưởng Tôn Hoàng hậu trong tử cung, thọc tới nhụy hoa, cảm thụ được nơi đó mỹ diệu, a, trời ơi, thực sự là quá no đủ, Trưởng tôn hoàng hậu hưng phấn mà kêu lên, thân thể cũng theo đó một sóng sóng mà đung đưa. Dương Tiểu Thiên thầm nghĩ một tiếng tốt, sẽ lại đem quái vật lớn để lấy hoa tâm, tả một cái bên phải một cái toàn mài hẳn lên, lập tức đem trưởng tôn hoàng hậu xoay chuyển hai mắt trở nên trắng, chỉ biết ôm thật chặt hắn, sẽ không sẽ lại động tác khác. Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm thật chặt nàng, tại như vậy tư thế ngồi bên trong, hai người cho nhau ôm chặt, là có thể để cho hai người bộ phận sinh dục chặt chẽ mà tiếp xúc, mà càng thêm xâm nhập. Dương Tiểu Thiên ngồi lẳng lặng, hưởng thụ ấm áp bao bọc tư vị, cái loại này cảm giác thoải mái, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng khó mà miêu tả vạn nhất. Bất quá như vậy tuy có thể giảm xuống dục hỏa, nhưng không cách nào giải quyết căn bản vấn đề, chỉ chốc lát, hắn liền nhẹ nhàng mà đào động, từng đợt mà chua mỏi dưỡng lập tức bò lên trên tim của nàng. Trưởng tôn hoàng hậu bất an uốn éo, hắn đem nàng bế lên, làm cho nàng rời đi thân thể hắn, nhưng vừa lúc không cho hắn quái vật lớn rời đi nàng mật huyệt dũng đạo, chỉ để lại đầu rồng còn đang ở huyệt trong, sau đó buông lỏng tay, cùng lúc đó hắn cũng vậy hướng về phía trước đâm một cái, lần này thực sự là tương đương thâm nhập, cực đại đầu rồng hung hăng cắm thẳng vào tử cung về sau, còn dư thế chưa hết, lại đánh lên vách tử cung, thiếu chút nữa cầm cung đâm thủng hoa, nhưng này một sóng hung hăng trùng kích lại làm cho nàng một trận run rẩy. Trưởng tôn hoàng hậu âm quan mở rộng ra, một trận kịch liệt co rút lại, thư sướng đi ra. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy này một cái mỹ diệu, mẫn cảm cực kỳ đầu rồng chịu đựng như vậy nặng nề va chạm, mang cho hắn kinh sợ cũng là không nhỏ, nhưng càng làm hưng phấn là trưởng tôn hoàng hậu này hai khối no đủ quả cầu thịt áp lên thân thể hắn, sau đó biến hình, mềm mại cảm giác tràn ngập cả người, nhỏ tiếp một phen trưởng tôn hoàng hậu sụi lơ tại trong ngực của hắn, hưởng thụ cao trào khoái cảm, mà buông lỏng căng thẳng không ngừng khép mở mật huyệt dũng đạo tắc càng thêm khắc sâu cảm giác được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thẳng cứng, mang cho hai người bọn họ càng sâu sảng khoái. Trưởng tôn hoàng hậu này một hấp hợp lại mật huyệt dũng đạo thật giống như một cái tay nhỏ vậy không ngừng ma sát hắn quái vật lớn, chọc cho Dương Tiểu Thiên hăng hái đại phát, thân thể về phía sau nằm một cái, trở thành nam dưới nữ phía trên tư thế, sau đó đè xuống nàng cái mông đầy đặn quay tròn vừa chuyển, sử xuất hắn chiêu đó còn chưa thành thục đấu chuyển tinh di. Lớn quái vật lớn thật chặt chỉ vào nhụy hoa cọ sát một vòng, cực đại đầu rồng cũng theo đó mà lao vách tử cung dạo qua một vòng, song trọng khoái cảm để cho trưởng tôn hoàng hậu lập tức bị lạc tự hắn, lớn tiếng địa lãng hô lên. Dương Tiểu Thiên không chút nào dừng lại, không ngừng cố gắng, tiếp tục vẫn duy trì xoay tròn, để cho trưởng tôn hoàng hậu vòng quanh hắn quái vật lớn vòng vo vài vòng, một sóng sóng khoái cảm càng không ngừng kéo tới, thoải mái được phải lại cũng nói không ra lời. Chỉ còn lại tiếp theo tiếng thật dài thét chói tai, Dương Tiểu Thiên không đợi nàng dừng lại, lại hướng phía trên đâm một cái, bởi đã bị trưởng tôn hoàng hậu ái dịch ngâm mà trở nên càng thêm cực đại quái vật lớn thật sâu xuyên qua. Tử cung, lập tức chống đỡ được phải cửa tử cung của nàng trở nên càng thêm rộng rãi, trưởng tôn hoàng hậu một tiếng thét chói tai, mỹ huyệt dũng đạo bắt đầu co rút lại hẳn lên, là một lần khác cao trào dấu hiệu. Dương Tiểu Thiên không đợi nàng tiết thân, chợt về phía sau vừa kéo, liên cả đầu rồng cũng không tại huyệt trong, trưởng tôn hoàng hậu đã triệt để mê thất tại nhục dục sung sướng trong, thân thể không tự chủ được dính sát, này dòng cao trào trước trống rỗng làm cho nàng đặc biệt khó chịu, trưởng tôn hoàng hậu thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, hiện tại hai mắt nhắm nghiền, mật huyệt dũng đạo tràn đầy không mục đích tại trên đùi hắn mài lấy, tìm kiếm này cây có thể để cho nàng hưởng thụ được cực lạc bảo bối. Dương Tiểu Thiên lặng lẽ nhắm ngay trưởng tôn hoàng hậu này mê người mật huyệt dũng đạo, hết sức cắm vào, thẳng vào tới cùng, tiếp theo càng không ngừng đâm thọc hẳn lên, trưởng tôn hoàng hậu tại hắn cắm vào dưới, trống rỗng cảm thụ lập tức không cánh mà bay, thay thế dựng lên là vô hạn no đủ, thoáng cái liền đạt tới cao trào, bất quá tại nàng còn không có tiết đi ra thì, Dương Tiểu Thiên một trận cuồng đào cuồng cắm đã tập đến, này một cổ vốn muốn tiết đi ra âm tinh nhất thời bị ngăn cản. Thật giống như đổ hoàng hà vậy bị chặn ngang cắt đứt, cuộn trào mãnh liệt chạy đi luồng lớn âm tinh thật sự bị hắn quái vật lớn cho vọt trở về, hỗn tạp cùng một chỗ lại đảo. Ngược trở về tử cung, sau đó ở bên trong tứ tán đổ. Trong sát na, vô cùng khoái cảm từ bốn phương tám hướng kéo tới, sẽ lại đem nàng bao phủ tại tình ái cao trào bên trong. Dương Tiểu Thiên thoải mái thở dài một tiếng, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, liên cả hắn cũng không nghĩ ra sẽ có thứ hiệu quả này. Nhạy cảm đầu rồng cũng vậy bởi nghịch lưu thẳng lên mà thiếu chút nữa đem sinh mạng mầm giống vung ra, kế tiếp không ngừng đâm thọc thì khiến cho phần này cảm giác càng để lâu càng nhiều, cũng vậy khiến cho quái vật lớn phòng được phải càng thêm cực đại, đạt được bạo phát trước một khắc. Dương Tiểu Thiên ngừng lại, hít sâu một hơi, sẽ lại đem nhảy lên không dứt quái vật lớn chậm rãi thở bình thường lại, sau đó một trận cuồng đào mạnh mẽ cắm, nhiều lần đều xuyên qua trưởng tôn hoàng hậu mềm mại tử cung miệng, tốc hành sâu nhất tử cung, sau đó càng là hai tay nhấn một cái mà, dùng quái vật lớn lực lượng đem nàng dơ lên. Thiên nhi, ngươi thực sự là thật lợi hại. Lợi hại nhiều lắm. Vì sau này muốn ngươi thiên như vậy chơi người ta. Trưởng tôn hoàng hậu phía trên một sóng khoái cảm còn chưa biến mất, một trận này đâm thọc lại để cho nàng hưởng thụ chưa từng có đạt được trôi qua cực lạc, mà này sau cùng đâm một cái làm cho nàng toàn thân trọng lượng toàn bộ đặt ở quái vật lớn phía trên, khiến cho quái vật lớn tại trong cơ thể nàng đạt được sâu nhất địa phương, cơ hồ đem nàng cả người cho đâm thủng rồi. Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác được cả người đều dựa vào tại Dương Tiểu Thiên cây cực đại quái vật lớn phía trên, cả người cũng chỉ còn lại có một cây làm cho nàng đạt được cực lạc quái vật lớn, đã không còn nó, nàng sẽ lại đem lại cũng vui sướng không lên nổi. Hắc hắc, gì biết ta bây giờ lợi hại sao? Dương Tiểu Thiên ôm trưởng tôn hoàng hậu vòng quanh gian nhà vòng vo, mỗi đi một bước, quái vật lớn đang ở trong cơ thể nàng đâm đỉnh một cái, nàng tinh tế mà vòng eo bị hắn ôm được phải hầu như gãy, trên thân về phía sau vô hạn ngửa lên, mà hạ thể thì thủy chung không rời hắn quái vật lớn. Trưởng tôn hoàng hậu hầu như ngoại trừ khoái cảm bên ngoài liền cũng vậy không cảm giác được bất cứ chuyện gì, trong lòng chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên này rễ sâu vào trong cơ thể nàng quái vật lớn tại thân thể nàng bên trong tả nhảy bên phải nhảy, mang cho nàng vô cùng vui sướng. Dương Tiểu Thiên càng chạy càng nhanh, sau cùng hầu như chạy, mà quái vật lớn tại trưởng tôn hoàng hậu trong cơ thể run rẩy cũng theo đó mà kịch liệt, rốt cục như vậy ma sát cũng không thể thỏa mãn hắn càng ngày càng mãnh liệt phóng ra dục vọng. Hắn phanh một tiếng, đem nàng để tới rồi trên tường, dùng thân thể hung hăng đè ép nàng, một cái mà co rúm, dùng đầu rồng cạnh hung hăng ma sát nàng mỹ huyệt dũng đạo, để cho một sóng sóng khoái cảm càng không ngừng truyền đến, một sóng còn chưa biến mất, một khắc sóng đã theo nhau mà đến. Quái vật lớn một lần lại một lần mà trực đảo đi vào, một lần lại một lần mà đè ở trưởng tôn hoàng hậu nhạy cảm vách tử cung phía trên, trong sát na chính là mấy trăm dưới, mỗi một tấn công đều dùng có thể đem nàng đục lỗ lực lượng, lại một lần mà rút ra, một lần lại một lần dùng đầu rồng góc cạnh hung hăng thổi cạo mạnh mỹ huyệt dũng đạo, mỗi một lần tựa hồ cũng đem trái tim của nàng đều mang ra ngoài. Trưởng tôn hoàng hậu liền nếu muốn như vậy điên cuồng dưới sự kích thích, không ngừng leo lên một cái lại một cái cao phong, một sóng sóng mà cao trào vọt tới, khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh, nhưng lập tức lại bị tiếp theo sóng sóng cao trào cho tỉnh lại đến, liền nếu muốn như vậy không ngừng ngất đi lại sóng xoay lại giữa đó, rốt cục hồn bay trên trời ra ngoài, lại cũng không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Dương Tiểu Thiên cũng vậy hét lớn một tiếng, sẽ lại đem tinh hoa bắn tới tuyết như. Vì thân thể chỗ sâu nhất, từng cổ một trùng kích sẽ lại đem trưởng tôn hoàng hậu đưa lên một khắc sóng khiến chính nàng khó có thể tưởng tượng chóp đỉnh, thẳng đến hắn đi ra cũng không có từ đó phục hồi tinh thần lại, càng không cần phải nói có cái gì tư tưởng. Thoáng nghỉ ngơi một hồi khi tỉnh lại, trưởng tôn hoàng hậu vẫn còn ngủ say, Dương Tiểu Thiên dự định đi tìm mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi. Mới vừa vào đi, Hồ Tĩnh Nghi liền sẵn giọng, tiểu tử ngươi đi nơi nào a? An ủi gì đi? Dương Tiểu Thiên cười nói, hiện tại lại hoài niệm mẫu thân, cho nên tới an ủi mẫu thân. Thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy lộ liễu, Hồ Tĩnh Nghi khuôn mặt bá một cái liền đỏ không có cách nào khác lại đỏ, hừ một tiếng, đứng lên, hai chân chậm rãi quỳ đến hắn ngồi trước cái ghế, kiều mị hái hắn một cái về sau, vương này chỉ nhỏ và dài ngọc thủ, nhẹ nhàng rút đi này buộc hắn cản trở, sau đó nắm hắn nàng kia căn bản là cầm không được quái vật lớn, nhẹ nhàng mà xoa nắng. Nàng vừa rồi nhìn thấy Dương Tiểu Thiên cùng trưởng tôn hoàng hậu kích tình triền miên tình cảnh, xuân tâm sớm đã bừng. Bừng phấn chấn, xuân tình sớm nhộn nhạo. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà rên rỉ, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngọc thủ ôm nhuận nhẵn nhụi, nắm lấy đi so với tiến vào mật huyệt dũng đạo cũng vậy không kém rất nhiều, lập tức để cho hắn tình dục tăng vọt, màu trắng quái vật lớn tại trong tay của nàng phòng được phải càng gia tăng, chừng bát tất dài, này tròn trịa đại mãn đầu thần tình khả ái không ngừng tăng lớn lấy bản thân thể tích, thì uy dường như tại Hồ Tĩnh Nghi trước mắt lay động, đông đưa Hồ Tĩnh Nghi hô hấp không khỏi dồn dập, trong lòng cũng tùy theo một trận rung động. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vỗ vào này cực đại đầu rồng một cái, trên mặt hiện ra ý loạn tình mê biểu tình, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai mắt thật to lộ ra vẻ hưng phấn, chậm rãi cúi đầu, dùng nàng này ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà ngậm hắn to lớn đầu rồng. Dương Tiểu Thiên bảo cảm giác đầu rồng tiến vào một cái ấm áp thế giới, Các loại ôn chán càng không ngừng hướng hắn tại trong miệng nàng đầu rồng kéo tới, để cho lớn tiếng rên rỉ hẳn lên. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đầu tiên là dùng hương trân đầu lưỡi liếm một cái đầu rồng phía trên mã mắt, sau đó nhanh chóng phun ra nuốt vào hẳn lên, lại bỗng nhiên nhổ ra dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn tráng kiện quái vật lớn, từ trước hôn đến về sau, lại từ về sau hôn đến trước, sau đó lại nuốt vào đầu rồng, dùng nàng này tú nhỏ nhỏ răng nhẹ nhàng mà cắn cực đại đầu rồng, hắn thoải mái mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ấn xuống một cái nàng não bộ, để cho tráng kiện quái vật lớn một cái thọc tới cổ họng của nàng. Thiếu chút nữa cứ như vậy tiến vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nuốt bộ, thở dài nói nương, bản lĩnh của ngươi thật tốt. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị to lớn trùng kích thoáng cái thọc tới yết hầu, nức nở nói không nên lời nói, dùng hai tay nắm hắn quái vật lớn luyến tiếc vậy rút ra một chút, hàm hồ không tình nói nhỏ tử quỷ, thiếu chút nữa giết chết ta, xem ta như thế nào trì ngươi. Dương Tiểu Thiên cười nói ngươi không thích. Quên đi sao? Nói lấy làm bộ liền muốn phải đem quái vật lớn từ nàng ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn trong rút ra. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi vội vàng dùng tay đè xuống hắn quái vật lớn, để cho nó không cách nào đi ra. Trong miệng hàm hồ nói con trai ngoan, ngươi không muốn, đừng trêu chọc ta, ngươi lại trêu chọc ta, ta cũng không bồi ngươi. Dương Tiểu Thiên nhất thời bị mệnh trung yếu hại, mang cười theo nói tốt mẫu thân a, con trai nào dám, ta đây khiến cho ngài hưởng thụ được cuộc sống tới mỹ khoái cảm sao. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tân một tiếng, không muốn phun ra trong miệng quái vật lớn, nhẹ nhàng mà dùng tay cầm ở nó. Lớn quái vật lớn mã mắt còn có một tia lóng lánh bạch tuyến cùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng tương liên. Này phó dâm mỹ cảnh tượng để cho Dương Tiểu Thiên không tự chủ được dục hỏa đại thịnh. Tráng kiện quái vật lớn lần nữa có phồng lớn cảm giác, vội vàng đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ôm lên, để cho quái vật lớn nhắm ngay này đỏ tươi mật huyệt dũng đạo, sau đó dùng sức đâm một cái. Tráng kiện quái vật lớn trong nháy mắt tiến vào phân nửa, nhẹ một chút nhi, tử quỷ, không biết ngươi rất lớn sao. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi oán trách dường như trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, vừa rồi cái loại này phình lên cảm giác như thủy triều ùa ra lần nàng toàn thân, mà lớn đầu rồng đè ở nàng nhụy hoa bên trong cảm giác cũng để cho nàng hai chân đều tựa như mềm nhũng, không cách nào sử dụng ra bất luận cái gì khí lực. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đâm một cái, làm cho nàng nhụy hoa mở ra cái miệng nhỏ. Sau đó sẽ đem đầu rồng chen nó, để cho hai người làm ra thân mật nhất ma sát. Trong sát na một cổ như nước thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể. Bọn họ không kìm hãm được ôm sát đối phương, để cho hai người có thể càng thêm ma sát càng thêm chặt chẽ. Khoái cảm theo bọn họ bất kỳ một cái nào hơi nhỏ động tác truyền khắp toàn thân. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đầu tiên không chịu nổi, vội vàng kêu lên nhi a, đổi một loại sao, cái này thật lợi hại. Dương Tiểu Thiên cũng có chút chịu không nổi. Chỉ bất quá nam tính tôn tự tôn để cho hắn thật ngại trước cầu xin tha thứ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Lúc này nghe nàng cầu xin tha thứ, mang rút ra, nghỉ khẩu khí. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tại vừa rồi 2-3 phút bên trong cũng đã để cho mặt đỏ giống như một trái táo, thân thể cũng vậy mềm giống như nhánh rắn nước, để cho hắn cảm thán vừa rồi cái dáng vẻ kia lợi hại, biết mình vừa học được một chiêu, tương lai thu được khoái cảm sẽ lại đem càng thêm dễ dàng. Dương Tiểu Thiên nghỉ ngơi một cái, tráng kiện quái vật lớn lần nữa đưa vào nàng mật huyệt, bất quá lúc này cũng không nhắm ngay nàng nhụy hoa, mà là dùng đầu rồng phía trên cứng rắn cạnh chậm rãi thổi cạo mạnh nàng mỹ huyệt dũng đạo, lại làm cho cả thân pháo dùng sức mà ma sát nàng mỹ huyệt dũng đạo. Loại kích thích này để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rất nhanh thì từ mới vừa khoái cảm bên trong ngừng lại, chậm rãi hưởng thụ loại này ôn nhu khoái cảm. Dương Tiểu Thiên từ từ như vậy đâm thọc lấy, để cho bọn họ khoái cảm chậm rãi ngưng tụ. Mà khi nàng chịu không nổi yêu cầu hắn thâm nhập thì, sẽ gặp làm cho nàng tại trong nháy mắt liền leo lên tuyệt đỉnh cao trào. Quả nhiên mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đang hưởng thụ một hồi sau này, liền bắt đầu cảm thấy như vậy đâm thọc thực sự không có khả năng thỏa mãn nàng đã tăng vọt lên dục vọng. Đâu nè tiếng nói con trai ngoan, dùng sức một chút, Dương Tiểu Thiên không để ý tới nàng tiếp tục như vậy chậm rãi đâm thọc, để cho khoái cảm tiếp tục tại trong cơ thể nàng ngưng tụ. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thở gấp hư hư địa nói con trai ngoan a, nương không chịu nổi, dùng ngươi này dũng mãnh đại dương vật hung hăng đâm chết ta đi, nương yêu cầu ngươi thô bạo a. Dương Tiểu Thiên cảm giác mình yêu nàng nổi cơn điên, sẽ không như vậy thương hoa tiếc ngọc, hết sức mà cắm vào, để cho vừa rồi căn bản cũng không có toàn bộ cây tiến vào tráng kiện quái vật lớn chung thắp cả đi vào, như vậy cắm vào, để cho quái vật lớn thế như trẻ tre mà đột phá nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo hết thảy trở ngại. Đâm thủng rồi cửa tử cung của nàng, hung hăng đánh vào tử cung của nàng trên vách, tại tử cung của nàng bên trong lại hung hăng vừa kéo, cứng rắn thịt cạnh lại cơ hồ. Đem cửa tử cung của nàng cho lôi ra đến, Mới vừa rồi còn bị dục hỏa dằn vặt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rốt cục hưởng thụ cái loại này không có nữ nhân có thể nhịn chịu va chạm, vui sướng lại thống khổ lớn tiếng kêu lên, tử cung bên trong truyền tới lửa nóng làm cho nàng cảm giác mình tâm nhi cũng phải bị mang đi ra ngoài. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hai cánh tay cuồng đông đưa, hai chân loạn chiến, trong miệng hô không muốn, đừng, đừng đi ra a. Dương Tiểu Thiên nghe nàng nói, tại nàng tử cung bên trong đại mãn đầu còn không có rút ra liền lại lần nữa cắm vào, lần nữa hung hăng đánh vào nàng này mềm mại vách tử cung phía trên, sau đó sẽ một trận hung hăng toàn mài, làm cho cả tử cung đều rung động. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mất mạng mà hô lên, một trận cuồn cuộn mà nước lũ chảy tới hắn thân pháo phía trên, lại bị hắn cắm vào lại chen lấn trở về, tại nàng mật huyệt bên trong dũng đạo hình thành một cái nhỏ vòng xoáy. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rốt cục không nhịn được cái loại này to lớn khoái cảm, đạt tới nàng ngày hôm nay lần đầu tiên cao trào. Dương Tiểu Thiên chút nào không ngừng chạy, mất mạng mà đâm thọc hẳn lên, mật huyệt trong dũng đạo xuân thủy mật hoa bị hắn dãy một cái, tích xuất một phần, lại bị hắn cắm vào, lần nữa tạo thành một cái nhỏ vòng xoáy. Cái loại này cảm giác thoải mái bất luận cái gì giấy bút đều khó mà hình dung ngoài vạn nhất. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lúc này hai chân đã thật chặt cô tại cái hông của hắn, hai cánh tay cũng vậy ôm chặt hắn, một viên đạt đến thủ càng không ngừng lắc trái vung phải, tú trường mái tóc tựa như thác nước vậy lưu tiết, ánh lên khắp phòng kim quang. Dương Tiểu Thiên thấy nàng cô được phải thật chặt, muốn nàng đẩy ra một phần, thật tiện lợi đâm thọc, vậy mà nàng ôm hắn ôm được phải vô cùng chặt, dĩ nhiên để cho hắn lại không có bất kỳ đất trống đâm thọc, hắn dùng sức đẩy một cái, để cho quái vật lớn rút ra phân nửa, mới vừa muốn nói chuyện, nàng liền càng làm hắn ôm, để cho này vừa lộ ra phân nửa thân pháo quái vật lớn lại lần nữa tiến vào tử cung của nàng. Dương Tiểu Thiên không biết nên khóc hay cười, bất quá như vậy cũng tốt, cũng có thể tiến hành đâm thọc động tác, hơn nữa nàng chỉ cần không phải để cho quái vật lớn lộ ra, liền ôm được phải chẳng phải chặt, bất đắc dĩ dưới cứ như vậy đẩy một cái vừa kéo, quái vật lớn lần nữa ra vào với nàng này với hắn mà nói không gì sánh được chặt hẹp mật huyệt trong dũng đạo như vậy đâm thọc một lúc lâu, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mới tốt như hồi phục lý trí dường như, sẽ lại đem ôm bắp đùi của hắn cùng cánh tay ngọc buông lỏng ra một phần, nhưng ôm không buông tay, Dương Tiểu Thiên vươn tay quát quát quét nàng tú khéo léo cái mũi. Trêu đùa ngươi làm sao vậy, ôm ta ôm được phải như vậy chặt, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mặt đỏ lên, muốn buông tay ra, lại luyến tiếc, không thể làm gì khác hơn là đem mặt chôn đến trong ngực của hắn, nực tiếng nói ta chỉ muốn cùng ta con trai ngoan kết hợp mà càng thêm chặt chẽ một phần, muốn cứ như vậy dung nhập thân thể của ngươi, cùng ngươi không như trước nữa tách ra. Dương Tiểu Thiên trong lòng chấn động, cũng vậy đồng dạng ôm sát mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, để cho hạ thân cùng nàng chặt chẽ khăng khít tiếp xúc. Dùng hành động để biểu thị tâm tình của hắn, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy đồng dạng ôm sát hắn, để cho hắn tráng kiện quái vật lớn tại thân thể của nàng bên trong càng thêm thâm nhập, như vậy kéo đi một lúc lâu, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi từ từ bình phục cao trào lần nữa bị nâng lên dục hỏa, nhẹ nhàng nói con trai ngoan, ngươi nhúc nhích a. Dương Tiểu Thiên như phụng luân chỉ, lập tức dùng sức sẽ lại đem quái vật lớn rút ra, lại thật sâu đưa vào đi. Mỗi một lần đều muốn nàng hai mảnh mật môi cánh hoa mang đi ra bên ngoài, lại mang vào, vọt tới trước là lúc, dùng đầu rồng phía trên hung hăng va chạm, rút ra là lúc dùng đầu rồng phía trên cứng rắn cạnh hung hăng quát quét, làm cho nàng một khắc càng không ngừng cảm thụ được không có chỉ tận ma sát. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem nàng lại ôm lên, phóng tới trên giường, sau đó toàn bộ đè lên, sẽ lại đem nàng hai nhánh đùi đẹp ép tới dựa vào bản thân hai khối nhũ phong, nho nhỏ mông đít cũng lộ ra ngoài. Sẽ đem một cái gối đầu lấy tới đệm ở thân thể của nàng dưới, làm cho nàng mật huyệt dũng đạo càng thêm hướng về phía trước, thuận tiện hắn đâm thọc. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi hồn phi phách tán mà hô lên, không ngừng được mà lần nữa đạt được cao trào, loại này tư thế cơ thể để cho cô gái bộ phận sinh dục rất là vượt trội, vốn hắn cũng đã có thể rất dễ dàng đạt đến tử cung của nàng, tại hiện dưới tình huống như vậy càng là không chịu nổi, bị Dương Tiểu Thiên chưa từng có trôi qua thâm nhập cho cắm cho rất hồn. Hắn cứ như vậy đè ép nàng, dùng sức mà đâm thọc hẳn lên, bởi vì hắn trên thân đặt ở trên đùi của nàng, cho nên chỉ có cặp mông có thể vận động, hắn là rất muốn mỗi lần đều rút được mật huyệt dũng đạo miệng, nhưng là bởi vì hắn quái vật lớn quá dài, tại đây loại dưới hình thế mỗi lần tối đa chỉ có thể rút ra phân nửa, liền phải lần nữa đè ép trở về. Dương Tiểu Thiên nhìn hơi có chút thất thần mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia diễm sắc không kém chút nào với mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi sư phi huyên, nàng là như vậy hoàng mỹ, như vậy ưu nhã, như vậy cao quý, trong lòng không khỏi huyễn tưởng lên tại hắn dưới thân chính là sư phi huyên, mà nàng lúc này đang ngây ngất cho hắn phú với nàng khoái cảm bên trong. Ân, con trai ngoan, ngươi tại sao bất động? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mơ mơ màng màng địa đạo. Dương Tiểu Thiên trong lòng cảm thấy một trận hổ thẹn, hắn có thể nào tại mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trên người rong ruổi thì còn muốn lấy sư cô sư phi huyên đâu nè, mang lực mạnh mà đâm thọc hẳn lên, để cho quái vật lớn tại nàng mật huyệt trong dũng đạo trên dưới tung bay, mang ra khỏi xuân thủy mật hoa làm ướt khăn trải giường, dùng sức ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, sau cùng còn đem đầu rồng lại đánh lên nàng mềm mại nhụy hoa phía trên, toàn thân mẫn cảm nhất nhụy hoa đã bị mãnh liệt va chạm, để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi toàn thân nổi lên một loại hoa hồng vậy đỏ tư sắc, tay đùi đều trên không trung vũ điệu, mật huyệt bên trong tuôn ra từng đợt lại từng đợt dịch thể. Dương Tiểu Thiên thừa nhận này một đợt tiếp một đợt trùng kích, nhìn một chút dưới thân đã vô lực lại hầu hạ mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, không thể làm gì khác hơn là đem hắn quái vật lớn thật sâu đứng vững nàng nhụy hoa, để cho nó một cái hợp lại mà cắn hắn đầu rồng. Như nước thủy triều khoái cảm truyền khắp hai người bọn họ thân thể, bản cũng đã đạt được cao trào. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong phút chốc bị loại này không có gì sánh kịp khoái cảm cho bao phủ, tiết ra một đợt tiếp một đợt dịch thể, từ một cái cao trào chấp đỉnh đạt được một cái khác cao trào chấp đỉnh, liên cả hồn phách cũng tốt như bay ra ngoài, bay đến hắn mang cho nàng thế giới cực lạc bên trong đi. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy vô cùng vui sướng, nàng này nhụy hoa hướng về phía hắn đầu rồng lại hút lại cắn, thả truyền ra một cổ hấp lực, hắn lần trước cũng cảm giác được hấp lực, tựa như muốn đem hắn dương tinh cho hút ra đến dường như, hắn nhớ tới nàng đã vô lực lại tiếp nhận hắn thương yêu, mang dùng lại kình lực mà đứng vững nàng nhụy hoa, để cho cái loại này sướng khoái cảm giác gấp trăm ngàn lần mà tăng cường. Trời ạ! À. Nương phi! Đến bầu trời, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị vài cái không thể kháng cự khoái cảm cho trùng kích mà ngất đi, vẻ mặt đều là cao trào về sau dáng vẻ hạnh phúc, hắn dám nói nếu như làm cho nàng mang theo loại này vui sướng chết đi, nàng cũng là vui lòng. Cho dù nàng đã hôn mê, nhưng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nhụy hoa vẫn đang cắn hắn đầu rồng không tha, khép mở tốc độ rõ ràng mà tăng nhanh, rốt cục tại hai người bọn họ hợp lực bên trong, để cho quái vật lớn đầu rồng phồng lớn lên, sau đó là một trận mãnh liệt phun trào, thật sâu bắn vào nàng nhụy hoa bên trong. Trời ạ! À, ta lại sống đến giờ, đã bị Dương Tiểu Thiên sau cùng kích thích mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi tại còn không có hưởng thụ hết bay vào thiên quốc khoái cảm thì, lại bị hắn dương tinh cứu sống đến, làm cho nàng nhịn không được lại là một trận cao trào. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem vẫn đang chưa mềm quái vật lớn rút ra, nhìn một chút mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, nàng toàn thân phím hồng, tứ chi mở lớn, vô lực nằm vật xuống trên giường, chịu hắn tàn phá qua đi mật huyệt dũng đạo còn đang ở ồ ồ mà chảy ra màu trắng dịch thể, phía ngoài phương thảo mà thì đều bị xuân thủy mật hoa ẩm ướt được phải dính tại giữa hai chân, lộ ra loáng thoáng mà mật huyệt dũng đạo cùng phía sau cúc hoa, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, trong miệng lầm bầm không biết tại niệm chút gì. Dương Tiểu Thiên một tay vói vào nàng này rắn chắc mà cặp mông, nhẹ nhàng kéo ra một cái lỗ nhỏ, sẽ lại đem một cái ngón tay vói vào đi, chậm rãi trêu chọc. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cảm thấy giữa hai đùi một trận như nhũn ra, một cổ ấm áp dịch thể cấp tốc chảy ra, vội vàng đem hai chân đóng chặt, hai tay càng thêm liều mạng mà ôm hắn. Dương Tiểu Thiên cười nói, mẫu thân, ta ôm ngươi đi qua sư cô bên trong phòng ngủ đi thôi, có được hay không? Đồng thời, vói vào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mật huyệt ngón tay nhanh chóng trừ đào lên, thỉnh thoảng còn nắm một nhỏ vòng tròn đậu tựa như đồ đạc khẽ xoa chậm văng vê, tay kia thì vẫn như cũ không chút hoang mang nhân cơ hội tại trên người nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị hắn sờ viên kia nhỏ vòng tròn đậu, đột nhiên toàn thân rung lên, trong miệng vốn sẽ đối với nói lập tức biến thành ân ân a a tiếng rên rỉ, hai tay cũng vậy càng không ngừng tại trên người hắn chạy, thẳng đến đụng tới hắn quái vật lớn, mới dùng hai tay cầm nó, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Hắn ngạc nhiên phát hiện cái này tiểu đậu đậu thì ra là thế hữu dụng, vội vàng lại bóp mấy cái, quả nhiên không vài cái, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ngay cả đều đứng không yên, toàn thân bủng rủng ngồi phịch ở trong ngực hắn. Hắn cười ha hả ngồi vào mép giường, để cho thân thể của nàng nằm ở trên giường, đầu thì gối lên bắp đùi của hắn phía trên, tiếp tục trừ đào. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rên rỉ nói, con trai ngoan a, không muốn, đừng lại đào, không chịu nổi. A a a, lại đào móc liền lại muốn tới rồi a. Đột nhiên một cúi đầu, há mồm ngậm vào hắn quái vật lớn, dùng răng nhẹ nhàng mà cắn mài lấy. Dương Tiểu Thiên một tiếng rên rỉ, thật thoải mái a, cảm thụ được nàng đôi môi mềm mại một cái một hấp, hắn cực đại đầu rồng lập tức bắt đầu có chút ngứa ma cảm giác, trên tay bất tri bất giác ngừng lại, phát hiện phản ứng của hắn mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lập tức tăng nhanh thế tiến công, mềm mại nhỏ cái lưỡi thơm tho qua lại càng không ngừng quét vào đầu rồng phía trên. cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng lại hút lại cắn, đồng thời hai tay cầm hắn thân pháo không ngừng mà xoa nắng, thiếu chút nữa để cho hắn thoải mái được phải bay lên trời đi. Dương Tiểu Thiên mừng rỡ trong lòng, như vậy sướng khoái cảm giác thế nào trước đây không có cảm thụ được đâu nè, dường như gần nhất thân thể hắn xảy ra không ít biến hóa, quái vật lớn vừa thô không nói, ngay cả cảm giác cũng thành gấp trăm lần mà tăng cường. Trong lòng vui mừng lập tức phản ánh tới rồi quái vật lớn phía trên, bản liền to lớn không gì so sánh được quái vật lớn lập tức phồng lớn tới mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cái miệng nhỏ nhắn đã lại không cách nào ngậm dưới tình cảnh, nhưng nàng vẫn đang mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, cố gắng mút vào, càng dùng tay sẽ lại đem quái vật lớn thật sâu đưa đến cổ họng mình trong chỗ sâu, dùng nơi đó chặt hẹp cho hắn kịch liệt ma sát, để cho hắn dường như cảm giác mình đã đem cổ họng của nàng cho cắm phá. Dương Tiểu Thiên nhịn không được sẽ lại đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cái miệng nhỏ nhắn xem như mật huyệt dũng đạo đâm thọc hẳn lên, lập tức để cho bản cũng đã có chút bực mình nàng lập tức không thở được, liền vội vàng đem quái vật lớn cởi ra, hắn nhìn quái vật lớn cùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng giữa đó còn có một tia nước bọt tương liên, trêu đùa Tăng Không Vô cũng không cần ăn nha. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trừng hắn liếc mắt, nói Tăng Không Vô cũng có thể cho ngươi cảm thụ một chút nương bản lĩnh. Nói xong dùng nàng này ôm nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhắm ngay hắn đầu rồng phía trên mã mắt, sau đó dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà chen lớn một cái đầu rồng, để cho cái kia mã mắt đóng chặt cái miệng nhỏ mở ra đến, sau đó hướng về phía cái kia cái miệng nhỏ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, dùng lại kinh lực mà thổi một hơi thở. Dương Tiểu Thiên lại càng hoảng sợ, đây là cái gì chiêu thức, căn bản mới nghe lần đầu, bất quá này hút một cái quả thực không giống người thường, lập tức để cho hắn tinh quan di động. Trữ Hàng thiếu chút nữa cứ như vậy xì ra, sợ đến hắn vội vàng ngưng tụ tinh quang, hắn đêm dài dài đằng đẵng sao có thể như vậy sớm liền kết thúc đâu nè. Ai biết này thổi một cái lập tức để cho hắn ngứa ma không gì sánh được, dường như này một cổ khí trực tiếp thổi tới hắn trong tâm khảm, một đường nơi đi qua, đều bị bủng rủng ngứa ma, ngũ vị câu toàn. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thấy hắn chỉ là quái vật lớn nhảy vài cái, liền vắng lặng bất động, vội vàng dùng sức mà lại thổi lại hút, khiến cho toàn thân hắn cũng không có so với bủng rủng chỉ có thể mặc cho nàng bài bố, liền cả phản kích cũng có không thể. Cũng may phương thức này dường như khá hao tổn khí lực, thổi vài cái sau đó, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi liền hai gò má đã tê rần hẳn lên, để cho hắn nhân cơ hội đưa ngón tay đưa đến nàng mật huyệt trong dũng đạo, khởi xướng tuyệt địa phản công. Bất quá Dương Tiểu Thiên loại kỹ xảo này đối với nàng mà nói dường như xa không có nàng đối với hắn như vậy lợi hại, nhưng vẫn đang nhiễu loạn nàng thế tiến công. Chỉ bất quá nàng sức chống cự muốn so với hắn không lớn lắm, cho nên rất nhanh thì tại thế công của hắn dưới quân lính tan rã, phía dưới xuân thủy mật hoa chảy dài, lại cũng không cách nào đối với hắn hình thành hữu hiệu nguy hiếp. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, ông lấy thân thể mềm mại mà đã dường như không có đầu khớp xương nàng, sẽ lại đem quái vật lớn nhắm ngay mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi mật huyệt, một dùng sức, to dài trường thương thế như trẻ tre vậy xông qua hết thảy trở ngại. Một phát thâm nhập đến vậy chỉ có hắn thâm nhập trôi qua trong tử cung. Trời ạ a, thật to a, thật sâu a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi bị hắn trùng kích cho lay động ở, phản phất mất hồn vậy, thật chặt ôm lấy hắn, để cho hắn có thể càng thêm thâm nhập. Dương Tiểu Thiên không khỏi cảm thán lên thân thể nữ nhân kỳ diệu, rõ ràng không có khả năng tiếp nhận hắn như vậy tráng kiện quái vật lớn, lại vẫn có thể cố gắng nghênh về sau lấy hắn. Dương Tiểu Thiên ôm mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi nằm vật xuống trên giường, dùng thân thể của chính mình đè lại nàng, không hề động làm chỉ là để cho quái vật lớn tận lực thâm sâu mà thâm nhập. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể bị hắn ép tới không cách nào nhúc nhích, nhưng này loại xâm nhập cảm giác cũng đã truyền khắp nàng toàn thân. Dương Tiểu Thiên hay vẫn cảm thấy thiếu thâm nhập, kỳ thực hắn to dài quái vật lớn đã toàn cây vào hết, nhưng hắn còn cảm thấy có thể lại xâm nhập, xem xét một cái chung quanh đồ đạc, mừng rỡ phát hiện một cái gối đầu, vội vàng đem nó đệm ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi dưới thân, để cho cặp mông ngọc của nàng thật cao mà đứng thẳng lên. Lần này mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lập tức chịu không nổi, kêu khóc nói Tân Huệ a, ngươi cắm cho quá sâu, đã đâm thủng rồi. Ai nha? Mặt a, Dương Tiểu Thiên vội vàng đem quái vật lớn nói ra, làm cho nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút, chờ nàng trở về qua một chút kinh lực, quái vật lớn chợt tận cây mà vào, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lập tức hai mắt trắng giả, thân thể không bị khống chế ôm sát hắn. Trong miệng ân a mà hô ta, Dương Tiểu Thiên thấy nàng dường như đã có thể bị như vậy thâm nhập, sẽ không bảo lưu, hung hăng sẽ lại đem quái vật lớn nhắc tới cửa động lại hung hăng cắm vào trong, cực đại đầu rồng thủy chung bảo trì ở lại trong tử cung, chỉ là to dài thân thương qua lại ma sát cửa tử cung của nàng, to lớn kích thích rất nhanh thì để cho mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đạt tới cao trào, hai tay của nàng trên không trung loạn bãi, hai con chân bó cũng vậy trên không trung đá lung tung, mà cặp mông lại liều mạng hướng về phía trước nghênh hợp hắn dành cho nàng một kích trí mạng. Dương Tiểu Thiên cảm nhận được mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể co quắp, dùng hết khí lực của mình hết sức mà cắm vào, dùng hắn này trứng gà vậy lớn bản đầu nặng nề mà đụng vào nàng này mềm mại vách tử cung phía trên, sau đó đậu ở chỗ này càng không ngừng ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi quát to một tiếng, trên không trung vung vẫy hai tay cùng hai chân đều giống như là không còn khí lực vậy mềm ở trên giường, lỗ nhỏ hút một cái co rụt lại, phản phất tại mút hắn này. Không gì sánh được tráng kiện quái vật lớn, trong tử cung tuôn ra một đống dịch thể đưa hắn quái vật lớn hướng ra phía ngoài đẩy đi. Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ hút khẩu khí, để cho quái vật lớn tại nơi cuồn cuộn mà nước lũ bên trong chợt nhảy hai nhảy, lại phồng lớn một chút, như giữa dòng để trụ vậy thật sự sẽ lại đem nước lũ cho ngăn ở trong tử cung, sau đó nhỏ biên độ nhẹ đào chậm cắm, để cho gắn gượng đầu rồng phía trên góc cạnh càng không ngừng ma sát vách tử cung, đảo được phải thịt non dường như một vùi lấp một vùi lấp. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi lần nữa lại khó có thể ngăn lại mà kêu to lên, thân thể co quắp có tăng vô giảm, tại hắn quái vật lớn ma sát cùng nước lũ cũng cuốn sinh ra khoái cảm hoàn toàn mà cho bao phủ con của ta a, ngươi thế nào? Càng ngày càng lệ hại. A, Dương Tiểu Thiên dừng lại bất động, để cho thẳng cứng quái vật lớn thật sâu đứng sững ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ở chỗ sâu trong tử cung, cười nói thế nào? Rất thoải mái sao? Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi thân thể lại co quắp một hồi thật lâu nhi, mới phản phất từ này như nước thủy triều khoái cảm bên trong hơi chút hồi phục một chút thần trí, ôm chặt hắn, lòng say thần mê nói đó là đương nhiên, có ngươi như vậy một đứa con trai, là nương hạnh phúc, ngươi vừa to vừa dài lại nóng bảo bối a, nữ nhân nào có thể bị còn ngươi. Dương Tiểu Thiên cười nói nương hôn một cái người cũng vậy không chịu nổi, ta ôm ngươi đến sư cô trong phòng ngủ đi thôi, có được hay không? Hắn lực mạnh mà rất đâm di chuyển một cái, làm cho nàng lại cũng nói không ra lời, lại ra sức mà chạy nước rút hẳn lên. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi còn muốn nói điều gì, nhưng bị hắn quái vật lớn cắm vào, lời đến khóe miệng lập tức biến thành ân ân a a âm thanh động đất âm, cái gì cũng vậy nghe không hiểu. Dương Tiểu Thiên nhìn dưới thân rất nhanh thì lần nữa leo lên cao trào mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, trong lòng khẽ động, muốn đến bây giờ có thể thử đem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi ôm đến sư cô sư phi huyên nơi đó. Nói không chừng hắn vậy không có phi thường thoải mái hết quái vật lớn biết hưởng thụ đến không bình thường phục vụ đâu nè. Nghĩ đến thì làm, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng ôm lấy phản phất không có thể trọng mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, dùng hắn quái vật lớn đi chống lên thân thể của nàng, đồng thời còn một trận dừng lại một bữa, để cho tráng kiện quái vật lớn cho dù ở hắn bước đi thời điểm cũng không có đình chỉ đối với nàng ma sát, tiện tay mở cửa, vào sư phi huyên phòng ngủ. Trời ạ a a a a, lại nữa rồi a. Mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi đã tiếc được phải gần như thần trí mơ hồ, ngoại trừ chỉ biết là thân thể vẫn có một cây khó có thể tưởng tượng quái vật lớn ra ngoài, đâu còn có thể phân biệt mình rốt cuộc là thân ở trên giường hay là bị hắn ôm trên không trung tiến hành đâm thọc. Tiếc được phải một tháp hồ đồ thì đã bị hắn ôm vào này bên trong trong phòng. Các ngươi thế nào tới rồi? Sư phi huyên cười híp mắt đối với Hồ Tĩnh Nghi đạo, từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, hơn nữa Dương Tiểu Thiên khai phá, sư phi huyên sớm không phải là trước kia thanh thuần tiên tử, nàng đối với tình ái truy cầu rất cao, lúc này sư phi huyên trên người trần như nhộng, thân thể cực độ xòe ra mà, trạng quá mức thích ý nằm ở trên giường, thấy Dương Tiểu Thiên ánh mắt quét đến trên người nàng, còn kiêu ngạo mà giơ lên eo thon của nàng, hướng hắn biểu diễn nàng lười biếng phong thái. Trắng nõn trên da hai điểm đỏ tươi lộ ra thanh lệ mà mỹ lệ, mà giữa hai đùi này đen kịt trừng rậm nhưng lại lộ ra không gì sánh được dâm mị, hai loại bất đồng khí chất kết hợp lại để cho hắn nhất thời có chút ngây người, liên cả tắm ở mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi trong cơ thể quái vật lớn dường như cũng biến thành càng gia tăng, nhất thời đâm đỉnh được phải mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi gọi cho càng thêm vang lên. Dương Tiểu Thiên dùng lại kình lực mà đỉnh hai cái trong ngực mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, làm cho nàng lần nữa đạt được cao trào, sau đó mới đưa đã rơi vào trạng thái hôn mê nàng phóng tới sư phi huyên trên giường. Sau đó rút ra quái vật lớn, làm cho nàng thật cao mà đứng vững ở trước mắt nàng. Sư phi huyên cân một tiếng, vốn đang tính ánh mắt trong suốt lập tức trở nên mông lung, hai tay lập tức nắm lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, càng không ngừng xoa nắng, này yêu thích không buông tay hình dạng, để cho hắn tính dục càng cao hơn phòng, cấp bách muốn phóng tới nàng ấm áp mật huyệt trong dũng đạo đâm thọc một phen. Tốt như vậy như lại lớn đâu nè. Sư Phi Huyên kinh ngạc nói vừa còn dùng nàng này thon dài trắng mịn ngón tay nhỏ so đo, sau đó cười quyến rũ nói chính là lớn đâu nè. Dương Tiểu Thiên lực mạnh mà nắm ở Sư Phi Huyên này tinh tế vòng eo, sẽ lại đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, làm cho nàng trần trụi thân thể mềm mại dùng thân mật nhất phương thức cảm thụ được hắn nam tính chèn ép, thật là nóng a, thật là nóng bảo bối a. Sư Phi Huyên vẻ mặt ngây ngất mà ngã đến trong ngực hắn, tay nhỏ bé tiếp tục loay hoay lấy hắn này lớn quái vật lớn, nực tiếng nói nhỏ phu quân, mau tới a. Dương Tiểu Thiên bị nàng mị thái đánh dục hỏa bừng bừng phấn chấn, quái vật lớn rất đâm được phải càng to lớn hơn, hai tay dùng sức sẽ lại đem nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể giơ lên, quái vật lớn nhắm ngay nàng miệng huyệt, song nhẹ buông tay, đồng thời cặp mông dùng sức hướng về phía trước đâm một cái, a. Ngươi đâm đỉnh đến trong lòng hắn. Sư Phi Huyên bị Dương Tiểu Thiên không gì sánh được dũng mãnh mà một kích cho đâm đỉnh được phải sảng khoái không gì sánh được, mật huyệt trong dũng đạo này dòng to lớn phong phú cảm làm cho nàng không tự chủ được rên rỉ hẳn lên, hai cái tay nhỏ bé cũng vậy kích động không biết nên để ở nơi đâu, chỉ sau lưng hắn quơ, hai cái đùi càng là thật chặt kẹp lấy hông của hắn. Dương Tiểu Thiên cảm thấy mình này tráng kiện quái vật lớn thế như trẻ tre vậy cắm thẳng vào đến Sư Phi Huyên nhụy hoa trong đi, thật sâu rơi vào một đoàn mềm mại mà thịt bên trong. Này chặt hẹp mỹ huyệt dũng đạo thật chặt cô ở hắn quái vật lớn, cái loại này non mịn cảm giác không phải là bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất, nguyên bản phòng được phải có chút đau nhức quái vật lớn cho như vậy một cô, quả thực thoải mái đến chẳng biết nhân gian thế nào thế. Sư Phi Huyên nằm úp sấp ở hắn đầu vai, tinh tế thở gấp, nhẹ giọng nói mau tới, sư cô nhỏ phu quân, dùng ngươi này bảo bối hung hăng cắm đến sư cô mật huyệt trong dũng đạo sao? Dùng nó sẽ lại đem sư cô mật huyệt dũng đạo chơi xuyên, dùng nó để cho sư cô tiết chết đi, có thể chết tại đây dạng côn thịt dưới, cũng là không uổng công cuộc đời này. Dương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói yên tâm đi, sư cô, hắn bảo đảm ngươi sẽ lại dục tiên dục tử, ngày hôm nay ngươi nếu là không tiết cái 10 lần, ta sau này cũng không tới chơi ngươi. Nói xong sẽ lại đem nàng đâm đỉnh đến trên tường, lực mạnh mà vận động thắt lưng, để cho Sư Phi Huyên thân thể chân chính dựa vào quái vật lớn địa lực lượng bị chống đỡ hẳn lên. Mỗi một lần cắm vào đều thật sâu cắm vào Sư Phi Huyên này nhạy cảm trong tử cung, mang được phải thân thể của nàng cũng vậy tự hồ bị hắn cho chen đến đi vào trong tường đồng dạng, càng chưa nói hắn lớn quái vật lớn càng là cơ hồ đem nàng mật huyệt dũng đạo đều cơ hồ xuyên thủng, mỗi một lần rút ra đều vẫn đang đem đầu rồng ở lại Sư Phi Huyên trong tử cung, chỉ sẽ lại đem thân pháo rút ra một đoạn nhỏ, nhưng bởi quái vật lớn là như vậy thô to, vẫn đang mang được phải nàng đỏ tươi thịt non lộ ra. Mà đầu rồng phía trên cứng rắn cạnh bị còn nhỏ tử cung miệng ngăn cản ở, không cách nào đi ra, cho nên này lực mạnh mà rút ra càng là cơ hồ đem tử cung của nàng cũng giống là cho mang ra ngoài. Sư Phi Huyên tuy rằng đã cùng hắn làm vài lần yêu, nhưng như vậy tráng kiện quái vật lớn mặc dù là dâm hoa đảng phụ cũng là thừa yêu không được, huống chi nàng như vậy tinh tế mà vòng eo, vài cái sau đó, liền như là thân thể đều bị hắn quái vật lớn xuyên thủng, cũng không quản sư muội Hồ Tĩnh Nghi liền ở bên cạnh. Lớn tiếng kêu lên, trời ạ a, ngươi, làm sao lại lớn như vậy? Nhỏ phu quân, ngươi thật là lợi hại. Sư cô đời này đều không thể ly khai ngươi a. A, a, gọi vài cái sau đó, cái loại này to lớn khoái cảm truyền khắp nàng toàn thân, làm cho nàng tại toàn thân run rẩy bên trong, không tự chủ được cuồng tiết không ngừng. Dương Tiểu Thiên không để ý chút nào, tiếp tục để cho này lớn quái vật lớn tiến hành tiết tông vận động, vẫn là mỗi một lần thật sâu cắm vào đều giống như là muốn đem nàng mật huyệt dũng đạo cho cắm xuyên vào, mỗi một lần dũng mãnh mà rút ra đều giống như là muốn đem tử cung của nàng cho mang ra khỏi đến, tử cung bị cường liệt ma sát mà cảm giác lần nữa truyền khắp toàn thân, làm cho nàng vài cái run rẩy sau đó, lại thư sướng một hồi thân thể, Dương Tiểu Thiên lần nữa thật sâu tiến vào nàng, mới ngừng lại được, làm cho nàng nghỉ khẩu khí. Nếu không thực sự khả năng cứ như vậy làm cho nàng vui sướng mà chết đi, nhưng cho dù như vậy, bởi vì hắn thô to, hết thảy tiết đi ra dịch thể đều bị hắn quái vật lớn cho hung hăng đỉnh trở về, tại trong cơ thể nàng tạo thành một cái vòng xoáy, cho nàng lớn hơn ma sát, mà này dòng dịch thể kích động đương nhiên cũng vậy mang cho hắn tuyệt diệu hưởng thụ, để cho hắn quái vật lớn phòng được phải càng to lớn hơn, đem tử cung của nàng cho chống đỡ thật tốt như đã cùng mật huyệt dũng đạo lớn bằng. Sư Phi Huyên chịu không nổi lớn như vậy trùng kích, lần nữa kinh hô một tiếng sau đó, nằm úp sấp ở trên người hắn, tinh tế thở gấp nhẹ giọng nói cốt thiên nhi, ngươi thực sự là trên thế giới này tốt nhất phu quân, loại cảm giác này thực sự là quá đẹp, Ngươi gọi sư cô sau này không có ngươi bảo bối tại huyệt bên trong thời điểm sống thế nào a? Sư cô thật muốn cứ như vậy đem ngươi bảo bối cho cắt bỏ, để cho nó mỗi ngày tại sư cô huyệt bên trong. Sư tỷ, ngươi hay còn là tiên tử sao? Càng ngày càng kỳ cục, lại nói lên nói như vậy, mắc cỡ chết người. Dương Tiểu Thiên nhìn lại, dĩ nhiên là bị hắn cho mang theo Cửu Thiên Cực Lạc mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi rốt cục đã tỉnh lại, lúc này thật đúng là có điểm không ổn, đều là hắn dục hỏa hướng đầu óc mê muội, dĩ nhiên để cho mình ở vào lúng túng như vậy tràn diện bên trong. Sư Phi Huyên len lén cho Dương Tiểu Thiên nháy mắt, gọi hắn tiến lên làm chơi mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, nhẹ giọng nói chúng ta sau này liền có thể chơi với nhau, Thiên Nhi. Sư tỷ, ngươi, các ngươi, như vậy, a, không được, bản liền nhất tâm khác đợi bị Dương Tiểu Thiên thỏa thích khai thác, tuy là cảm thấy khó xử nhưng trong cơ thể khát vọng lại bộc phát gặp bột, còn chưa tới Dương Tiểu Thiên ôm vào cánh cửa, u cốc trong đã một mảnh lầy lội, cộng thêm hai người thủ đoạn đều cao minh, ren mỏng áo ngủ càng là không có một chút che giấu khả năng, Hồ Tĩnh Nghi chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứng lại. Sư Phi Huy Ngọc thủ thon dài đã xoa thân đến, khi thì cách xa thường khẽ xoa nặng bóp, nóng bỏng mà đem chơi nàng vú. Khi thì câu tay vén y, sẽ lại đem nàng mềm mại đẩy đà da thịt đặt trong tay khẽ vuốt mật thương xót, ăn no rất đâm tuyết đồn, chân ngọc eo nhỏ nhắn, càng là chạy không khỏi Dương Tiểu Thiên bàn tay to tao làm, nghe Hồ Tĩnh Nghi nũng nịu ai khẩn, phản phất thật là khó chịu. Bên cạnh Sư Phi Huyên tuy là nhìn sư muội Hồ Tĩnh Nghi mi dương cao mắt phóng đãng, gò má hồng phu nhuận, hiển nhiên thật là hưởng thụ, ren mỏng chiếu trên người hơi mồ hôi quang, không nói ra được cảnh xuân tươi đẹp, thấy Hồ Tĩnh Nghi ngoài miệng xót thương, thân thể mềm mại lại tựa như đang thịnh để đó hoa tươi, tại hai người thân thể tiếp xúc bên trong lửa nóng mà nở rộ, cho dù trên người còn có chút khước từ, nhưng ngay cả khước từ trở kháng giữa đó, đều lộ ra không gì sánh được tiêu hồn mị thái, khiến cho đang thưởng thức lấy nàng thân thể Dương Tiểu Thiên choáng váng thoáng qua. Cho dù biết rõ Sư Phi Huyên ở bên nhìn trộm, vẫn là tinh nhuệ ra hết, tận tình thương yêu lấy Hồ Tĩnh Nghi thân thể, Sư Phi Huyên không khỏi dâng lên một tia hơi đố, giở trò tại Hồ Tĩnh Nghi trên người vuốt ve xoa nắng liên tục, hai nữ nhân ở trên giường xoay thành một đoàn, thịt trí trống trơn cảnh tượng để cho Dương Tiểu Thiên không biết ứng với hay không tiến lên ngăn lại các nàng hành vi. Dương Tiểu Thiên cười cười, như vậy tư thế dưới, chính bản thân có rất cơ hội tốt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chống đỡ Hồ Tĩnh Nghi tràn ngập nhiệt lực eo nhỏ nhắn, làm cho nàng thắt lưng mông hơi về sau, một bên đầu lưỡi nhẹ nôn, đang ở trước mắt Hồ Tĩnh Nghi này thủy quan tràn lan u cốc miệng là khả ái như thế, vào hết mũi lộ vẻ tình dục triền miên hương khí, Dương Tiểu Thiên không khỏi yêu thích không buông tay liếm hẳn lên, còn một vừa đưa tay đỡ lấy Hồ Tĩnh Nghi eo nhỏ nhắn, tuyệt không làm cho nàng có cơ hội chạy trốn, chỉ liếm được phải Hồ Tĩnh Nghi rất đẹp. Trần thân thể trận trận phát run, làm như không chịu nổi Dương Tiểu Thiên như vậy nóng bỏng miệng lưỡi kích thích, lại cứ đã hoàn toàn khai thác thành thục đổng thể, sớm bị mới vừa rồi hai lần mây mưa dụ nổi lên dâm hưng, đã không nhịn được nghĩ muốn hôn trên người trận bị Dương Tiểu Thiên giày xéo. Giờ khắc này ở Dương Tiểu Thiên miệng lưỡi động tác dưới, nàng là vừa muốn chạy trốn lại luyến tiếc, một bên lắc mông, để cho u cốc như gần như xa mà tại trong miệng hắn hoạt động, một bên ôm sư tỷ Sư Phi Huyên, hai nàng miệng lưỡi quấn quýt bột phát nóng cháy. Hồ Tĩnh Nghi miệng mũi giữa đó ê a trận trận, tựa như khóc tựa như cười, như khóc như tố, thân thể của nàng giữa lúc lửa nóng, hết lần này tới lần khác khát vọng u cốc lại chỉ có thể tiếp nhận miệng lưỡi này linh xảo lại khó khăn xâm nhập thương yêu, cho dù cốc khẩu không được đóng mở, sẽ lại đem trong cơ thể mịt mịt nước suối gạt ra khỏi đến, bị Dương Tiểu Thiên một bên nụ hôn nóng bỏng, một bên uống rượu thỏa thích, nơi cốc khẩu tư vị không nói ra được khoái hoạt, nhưng so đo chi trước kia. Bị hắn thỏa thích thâm nhập, đem nàng hết thảy ngứa ngáy chỗ toàn bộ chiếm giữ, thời khắc này tư vị chỉ có thể coi như là đồng dạng mà thôi. Dương Tiểu Thiên nhìn xem mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cùng sư cô Sư Phi Huyên hai người tuyết trắng thân thể nhét chung một chỗ, hình như một mảnh tuyết trắng dường như, hai cái nhục động cũng vậy hầu như dán tại cùng nhau, trong lòng dục hỏa lại thăng lên, đâu còn nhịn được, tiến lên đè lại Hồ Tĩnh Nghi thân thể để cho hai cái thân thể của nữ nhân hoàn toàn mà kết hợp với nhau. Giơ cao này thô to vô cùng quái vật lớn nhắm ngay nàng mật huyệt dũng đạo, cắm vào tới cùng, Hồ Tĩnh Nghi kia sẽ nghĩ tới hắn đột nhiên đi lên, cắm vào tới cùng, mãnh liệt khoái cảm lập tức để cho thân thể của nàng mềm nhũn đi xuống, trong miệng ta một tiếng kêu lên, liên cả phía dưới Sư Phi Huyên bởi hai huyệt vị đưa quá gần, cũng vậy bị hắn tráng kiện quái vật lớn kích thích, kêu lên, Dương Tiểu Thiên trong lòng đột nhiên không gì sánh được hưng phấn, lực mạnh mà cắm động, Hơn nữa bởi thời gian dài không có bắn tinh mà có chút mềm nhũn, quái vật lớn lúc này bởi vì trở lại này ấm áp. Tiêu hồn ổ mà phòng được phải càng to lớn hơn, đã có thể đồng thời cùng hai cái mật huyệt dũng đạo ma sát. Hồ Tĩnh Nghi vốn còn muốn trách cứ hắn, thế nhưng là quái vật lớn một cắm vào, nàng thân thể liền mềm được phải không có khả năng nhúc nhích, trong lòng chỉ là kêu to thật thoải mái. Tráng kiện quái vật lớn dành cho nàng kích thích là lấy trước không có, mà dưới thân sư tỷ sư phi huyên hoãn động thì càng thêm làm cho nàng mềm mại mật huyệt dũng đạo đã bị khó có thể tưởng tượng ma sát. Chỉ là vài cái, nàng liền muốn thư sướng rồi. Hồ Tĩnh Nghi ý xấu hổ giảm không ít, nhưng u cốc bị con trai bảo bối quái vật lớn bổ sung cho, trước mắt lại có sư tỷ sư phi huyên như tựa cười như không cười mà phi lễ lấy chính bản thân, so với mới vừa rồi mẹ con giao hoang lại thêm nhất trọng kích thích. Sư phi huyên tuy là trong lòng khát vọng, lại không thể không đành lòng, nhưng Hồ Tĩnh Nghi đang tự thần tiêu hồn sướng gương mặt nhi lại đang trước mắt, miệng lưỡi quấn quýt giữa đó không gì sánh được đi vào, rõ ràng chính là Hồ Tĩnh Nghi u cốc trong Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Là thế nào dạng phát huy khiến nữ nhân thần hồn điên đảo, thể xác và tinh thần câu thất dâm uy, thấy được sư phi huyên từ đáy lòng nóng lên, u cốc miệng tuy bị hôn lửa nóng, lại càng lộ ra u cốc trong chỗ sâu trống rỗng khát vọng, khiến cho nàng tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn khó an, chỉ có thể sẽ lại đem trước mắt Hồ Tĩnh Nghi hôn càng chặt hơn càng sâu, tuy nói hôn càng thâm sâu càng dày đặc, càng giác trong tử cung đầu trống rỗng khó nhịn. Nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Lời lẽ dây dưa liếm giữa đó dâm vị thôi tình, cộng thêm trong u cốc Dương Tiểu Thiên quái vật lớn như vậy lửa nóng, đốt được phải Hồ Tĩnh Nghi mắt nhi cũng vậy mê, khô miệng lưỡi táo nàng cùng sư phi huyên triền miên hôn sâu, cho nhau thăm dò đối phương trong miệng hương phân, trọng yếu hơn là sư phi huyên trong miệng này quái vật lớn dư vị, tràn đầy nam nữ giao hoang mùi vị, tâm thần chấn động so với dâm dược càng thêm câu người, thoải mái Hồ Tĩnh Nghi không khỏi xoay hẳn lên, vốn nên vô lực eo. Thon thả cũng không biết khí lực ở đâu ra, tại Dương Tiểu Thiên trên người toàn mài không ngớt, kia chỗ chua mỏi ngứa liền để cho này chỗ mài thượng hỏa nóng quái vật lớn, lại cứ vuốt nhẹ giữa đó chua mỏi ngứa mặc dù hóa thành duyệt nhạc, cũng đừng chỗ nhưng lại không khúc tự chủ ngứa hẳn lên, khiến cho Hồ Tĩnh Nghi eo thon thả không được xoay tròn sáo động, sao cũng khó nghĩ, trong u cốc đầu này khắc sâu mãnh liệt kích thích, khiến Hồ Tĩnh Nghi thể xác và tinh thần câu vào tiêu hồn cảnh, ngay từ đầu thì khó tránh khỏi non nớt. Vẫn chỉ là kia chỗ ngứa liền mài đi đâu chỗ, đồng thời bị sư phi huyên làm bừa khinh bạc, trên dưới mưa há mồm đều bị nóng bỏng dâm dục khiêu khích bổ sung cho, sư phi huyên thì càng là không đông đảo, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bởi cũng không có trực tiếp cắm vào nàng thịt bên trong, nhưng này phần thật sâu ma sát làm cho nàng dục hỏa thăng tới cực điểm, thầm nghĩ uốn éo người tốt nghênh tiếp hắn quái vật lớn, mà nàng lắc một cái động, cùng Hồ Tĩnh Nghi mỹ huyệt dũng đạo một ma sát, thì lại để cho nàng dục hỏa càng lên càng cao, không thể làm gì khác hơn là càng thêm bất an vặn vẹo, kết quả là chỉ dựa vào hắn quái vật lớn vài cái nhẹ mài, khiến cho nàng hồn bay trên trời ra ngoài, bước xuống không biết cái nào không gian, cảm giác quái vật lớn bị Hồ Tĩnh Nghi tràn ngập co giãn hẹp chặt u cốc không được co rút lại mút vào, biết Hồ Tĩnh Nghi cũng vậy đã đến đầu cùng, tối nay nàng tiếc được phải đặc biệt vui sướng, đặc biệt yêu cầu nam tính tưới tiêu điều hòa bổ thân, là lấy Dương Tiểu Thiên cũng không lại chặt giữ. Hắn nhẹ nhàng cắn cắn lấy sư phi huyên dơ cao nhỏ đế, đầu lưỡi hoạt động giữa đó, liếm được phải sư phi huyên liên thanh yêu kiều rên rỉ, thoải mái liền muốn phải tiết thân, một bên đỉnh động thắt lưng, thật sâu dò vào Hồ Tĩnh Nghi nhụy hoa ở giữa, ngược được phải Hồ Tĩnh Nghi âm tinh lớn tiết, đợi được trên người hai nàng đồng thời yêu kiều rên rỉ thở gấp gọi, Dương Tiểu Thiên còn lại là cảm giác được dị thường khoái cảm, đồng thời cùng hai cái mỹ huyệt dũng đạo ma sát cảm giác chính là không giống với, thật giống như hai con cái miệng nhỏ nhắn cùng một chỗ thân ngươi dường như, để cho hắn quyết định, sau này nhất định để cho Hồ Tĩnh Nghi đồng ý cùng bọn họ một khối làm loại này, chúng nhạt nhạt, chuyện đẹp, trong lòng khoái cảm cùng nhau, Dương Tiểu Thiên cắm cho càng tăng nhanh, chỉ thấy một con không gì sánh được to dài quái vật lớn tại hai cái hầu như kề sát ở chung với nhau mỹ huyệt trong dũng đạo trên dưới tung bay, thật giống như con gà con mổ thóc dường như, vừa lên một cái, hai con mỹ huyệt dũng đạo nhỏ thịt lật vào nhảy ra. Màu trắng ái dịch theo động tác của hắn liên tục tại hai cái mật huyệt trong dũng đạo lưu động, làm hắn càng thêm hưng phấn không gì sánh được, quái vật lớn cũng vậy. Phòng được phải càng to dài, a. À. Con trai ngoan ngươi nhanh dừng a. À. Nương chịu không nổi. Sau này khiến cho ngươi và nương sư cô di nương bà ngoại cùng nhau làm tình được chưa? Nhanh đâm chết ta đi. A. À. Lại nữa rồi. Ngươi dương vật lại phòng lớn lên. Ai nha? Lại lớn. Nên bắn sao? Mẫu thân lại nữa rồi. Hồ Tĩnh Nghi trong lòng đã lại cũng không nghĩ ra những thứ khác ý niệm trong đầu, chỉ mong nhìn hắn mang cho nàng mặt khác một sóng khoái cảm, đâu còn nhớ rõ cái gì sư phi huyên. À, tốt, thật tốt, nhỏ phu quân, ngươi, lợi hại, thật lợi hại, lại muốn tới rồi, muốn thư sướng rồi. À, không muốn, đừng, không muốn, đừng rút ra a. Thấy hắn quái vật lớn đột nhiên từ nàng mật huyệt trong dũng đạo rút ra, sư phi huyên hầu như đã sắp điên rồi, khóc thúc thích nói. Dương Tiểu Thiên cười ha ha một tiếng, ra sức sẽ lại đem quái vật lớn lại hướng trước cắm tới, cũng không phải đâm vào hai người bất kỳ một cái nào mật huyệt dũng đạo, mà là hai huyệt trung gian địa phương, để cho hai người bọn họ trơn tuột da thịt đến hành động ma sát mỹ huyệt dũng đạo. Hồ Tĩnh Nghi cùng sư phi huyên hai người gọi cho càng thêm vang lên. Ma sát mặc dù không có trực tiếp cắm vào mãnh liệt như vậy, nhưng lẫn nhau bên trong ma sát lại bởi mật huyệt dũng đạo diện tích mà sâu hơn. Dương Tiểu Thiên bảo cảm thấy phen này động tác lại đều bất đồng, hai cái da thịt, một cái nhỏ như sa, một cái ngưng tựa như mỡ, cùng nhau ma sát ra, hai bên bất đồng cảm giác để cho hắn quái vật lớn bỗng nhiên một phồng, đạt tới điểm tới hạn, hắn hét lớn một tiếng, lại dùng sức cắm vào, hô mẫu thân, sư cô, chúng ta cùng nhau phi sao. Sau đó phun ra sinh mạng tinh hoa, Hồ Tĩnh Nghi cùng sư phi huyên tại hắn một kích tối hậu dưới, cùng này mạnh như đạn rất nhanh trong tập kích, rốt cục song song lần nữa đạt tới cao trào, tiếc được phải bất tỉnh nhân sự. Thời kỳ sau đó, Dương Tiểu Thiên đương nhiên không có buông tha này âu yếm sư tỷ Tần Tâm Nhi, rốt cục, Dương Tiểu Thiên muốn có được nữ nhân toàn bộ chiếm được, hắn cũng không biết, chí ít khiến cho giang hồ 100 năm đến không có mỹ nữ xuất hiện. Mà sự tích của hắn đã ở Đông Doanh cùng Triều Tiên to như vậy lưu truyền, được khen là vô sĩ ma phách, chính là như vậy một cái vô sĩ ma phách, chinh phục, bản thân bà Phượng Tư Linh, mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi, di nương Đường Uyển Nhi, trưởng Tôn Ngưng, Hương, Trương Di Giai, sư nương Phương Ngọc Tuệ, Liễu Như Tiên, sư tỷ Tần Tâm Nhi, Tây Môn Như Yên, Lam Phượng Nhi, Tần Yên Tuyết, Tô Hàng Mị, Đông Phương Tương Nghi, Trương Uyển Quân, sư Phi Huyên, Nam Cung Tĩnh, Ninh Tố Phương, Bắc Đường Xảo Nhi, Độc Cô Yên Nhiên, Tạ Linh Nhi, Mộng Hàng Tuyết, Bạch Nghi Phượng, Loan Loan, Mộng Tim Tim, Triệu Nhã Lệ, Tiết Mạn Vân, Lý Linh Yên, Dụ Khả Khanh, Tạ Tố Nga, Tuyên Văn Nhàn, Phương Loan Âm, Nguyễn Tử Ngọc, Nam Cung Linh, Vương Nghiên Vân, Trương Tố Tố, Bắc Đường Linh Nhi, Tiết Tử Ninh, Ninh Tuyết Nhi, Tây Môn Hoang, Tây Môn Ngưng Yên, Lâm Tĩnh Vi, Nam Cung Thanh, Nam Cung Ngữ, Bắc Đường Nhã Nhi, Ngô Mỹ Quân, Độc Cô Hân Hân, Mục Quế Liên, Khâu Mai Huyên, Chung Mộng Điệp, Nhạc Mẫu Vương Nhữ Cơ, Sài Tử Di, Ninh Cung Như, Hạ Vô Song, Tiết Ngân Nhi, Lý Chỉ Hân, Dương Tử Vận, Lăng Ba Công Chúa, Cao Dương Công Chúa, Đỗ Nguyệt Nga, Lý Phụng Châu, Ngô Tiểu Kiều, Lô Xảo Ngân, Công Chúa Đan Dương, Thác Bạc Cô Hàng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Hoa Linh Dung, Vương Nhữ Ngân, Lý Mộ Hân, Văn Ngọc Như, Trương Đường Chủ, Liễu Diệp, Võ Tắc Thiên, Vương Hoàng Hậu, Tiêu Thục Phi, Thiện Đức Nữ Vương, Chân Đức Nữ Vương, Các Bị Nữ Vương, Gia Nhân Hoàng Nữ, Tiểu Túc Viện Nguyên Phi, Thứ Phi, Ngân Duyệt Chân, Tử Y Liên, Hy Phiêu Tiên chúng Mỹ Nữ Mỹ Phụ. Về sau tại đây đàn thê tử dưới sự trợ giúp, Dương Tiểu Thiên còn chiếm được Bình Dương Công Chúa Lý Tú Ninh cùng một đại danh tướng Triệu Hoành Yên, đã chinh phục nhiều như vậy Mỹ Nữ Mỹ Phụ. Mỗi ngày bồi bạn các nàng, Dương Tiểu Thiên đã đủ rồi. Hắn dẫn theo các nàng tại Thiên Sơn ẩn cục, tình cờ xuống núi đi phao phao mỹ nữ các loại, sinh hoạt trôi qua tiêu sái như vậy. Thiên Sơn Thiên Hồ, theo Dương Tiểu Thiên ẩn cư, nơi này biến thành thế ngoại đào nguyên, bên hồ các loại kỳ hoa dị thụ, bao quanh vòng khuyên hồ phân bố, tư thái vẻ đẹp, dạy người ái mộ không dứt. Tại hồ đông rừng rậm trữ, thấy ẩn hiện phòng xá liên miên, hòa bình an nhàn. Đây là Dương Tiểu Thiên gia, ở đây cùng chúng thê nhi sống tới vĩnh cửu đầu cùng, cái gì giang hồ tranh phách, Dương Tiểu Thiên đã không rảnh để ý tới, để cho hứng thú người đi làm đi. Khi Phiêu Tiên tại ta bên cạnh nhẹ giọng nói nơi này thật đẹp, thực sự là nhân gian tiên cảnh a. Ngân Duyệt Chân nói đây thật là cái sự yên lặng duyên dáng nhân gian tiên cảnh, khiến người nói liên tục nói cũng không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy nàng sự yên lặng. Chính là, thế nhưng là tiện nghi chúng ta bại hoại phu quân. Liễu Như Tiên ở bên cạnh cười nói, chính là a, cái này nhỏ bại hoại a. Sài Tử Di cũng cười nói, chúng nữ cười nói, nhìn thấy như vậy mỹ cảnh, Dương Tiểu Thiên lại lên ý xấu, mà hắn ý xấu, cũng vậy bị nhiễm tới rồi Loan Loan, Loan Loan đầu tiên đi bên trong đi đến, một bên cởi áo quần dây lưng, vừa nói nhỏ phu quân vào nhà đến đây đi, ta chờ không nổi, làm cho các nàng nhìn hồ sao. Sư Phi Huyên cười đuổi theo nói diêu nữ, để cho ta tới cho ngươi cởi quần áo. Dương Tiểu Thiên kêu lên khoan đã, ta có cái tốt hơn đề nghị. Loan Loan sớm cởi được phải trần như nhộng, xoay người lại nói ngoại trừ cùng ngươi thân mật ra ngoài, ta cái gì cũng vậy không tiếp thụ. Dương Tiểu Thiên mỉm cười nói yên tâm đi, tối nay là cũng vậy, chỉ bất quá bên ngoài có trương lớn hơn giường, ngươi không phải mới vừa nhìn thấy rồi sao? Chúng nữ suy nghĩ một chút, cùng kêu lên vui mừng. Một lát về sau mọi người đồng thời ngâm mình tắm tại tiểu hồ trữ, bọn họ vong tình truy đuổi, ve vãn, nghi dây dưa. Khi làm Dương Tiểu Thiên tại hồ nước bên bờ ôm Hoa Linh Dung thì, Hoa Linh Dung ôm sát Dương Tiểu Thiên cổ, mừng như điên bên trong rên rỉ nói hảo phu quân, ta thực sự là rất vui vẻ, chưa hề vui vẻ như vậy. Dương Tiểu Thiên trong lòng dâng lên một loại khó có thể ngôn truyền khắc sâu cảm tình, một bên nhiệt liệt mà tư mài lấy nàng, vừa nói ta cũng rất vui vẻ, ta yêu các ngươi. Dương Tiểu Thiên từng cái cùng các nàng ôm tồn, yêu năng lượng tại hồ nước trữ kích động, hết thảy mỹ nhân mỹ phụ đều điên cuồng lên, không ngừng hướng Dương Tiểu Thiên làm ra nhiệt tình khiêu khích. Khi làm hết thảy mỹ nữ mỹ phụ thê tử khi làm hưởng thụ được một lần cao trào sau đó, Dương Tiểu Thiên lôi kéo mẫu thân Hồ Tĩnh Nghi cùng sư cô sư Phi Huyên đứng lên, nhìn về phía hồ nước, mấy chục nhánh mỹ nhân ngư đang bơi thỏa thích sóng lóng lánh hồ nước, phù phù, hai tiếng vang lên, Hồ Tĩnh Nghi cùng sư Phi Huyên cũng vậy kích động tiến vào trong hồ bên, bơi qua bơi lại, Dương Tiểu Thiên thấy được tâm thần rung động dữ dội, thu hai tay về, dùng một cái tư thế mỹ diệu nhất kích động tiến lên ấm áp hồ nước, trăng sáng đang chiếu rọi tại bên trong bầu trời đêm lấm tấm tráng lệ, toàn văn kết thúc. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.